Chương 60, ca chính là có tiền, lúm đồng tiền như hoa, mắt ngọc mày ngài. Tên kia hồng y nữ hầu người động tác nhanh nhất, trong chớp mắt là đến cảnh ngôn trước mặt. Không thể không nói, hồng y nữ hầu người dung mạo, đúng là phi thường đẹp đẽ. Cảnh ngôn tiên sinh, hoan nghênh người quang lâm, ngày hôm nay muốn xem một ít cái gì đây? Hồng y nữ hầu người, đầy cõi lòng chờ mong, âm thanh nhu hòa ngọt ngào. Hôm nay, như cảnh ngôn lại mua mấy vạn viên linh thạch đồ vật, nàng kia nhưng là sướng rồi. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng biết, chuyện này không có khả năng lắm. Trước đây không lâu cảnh ngôn mới tiêu hao hơn 5 vạn linh thạch, ngày hôm nay không thể lại tìm mấy vạn linh thạch. Mà mấy động tác kia chậm một chút nữ hầu người, đều mắt lạnh quét hồng y nữ hầu người một chút, trong lòng cực kỳ bất mãn. Thế nhưng, hiện tại hồng y nữ hầu người đã tiếp đãi cảnh ngôn, các nàng nếu là trở lên đi tranh đoạt, hiển nhiên là không thích hợp. Làm không cẩn thận, các nàng có thể sẽ ném mất công tác. Tiện nhân, hừ. Lần trước cảnh ngôn tiên sinh tới thời điểm, nàng còn không để ý tới cảnh ngôn tiên sinh, lần này lại nhiệt tình như vậy. Đúng, chính là một cái tiện nhân, vài tên nữ hầu người, thấp giọng chửi bới hồng y nữ hầu người. Các nàng cũng không ngẫm lại, ngày đó, các nàng cùng hồng y nữ hầu người, thái độ đối với cảnh ngôn lại có cái gì không giống. Thật không tiện, ta tìm Tô Tử Huyên, cảnh ngôn đối với nhiệt tình hồng y nữ hầu người khoát tay áo một cái, cười nói. À, hồng y nữ hầu người sững sờ, miệng há lớn. Đứng chết chân tại chỗ. Tô Tử Huyên có ở đây không? Thấy đối phương không phản ứng gì, cảnh ngôn nhíu nhíu mày hỏi. Đối với cái này danh nữ người hầu ý nghĩ, cảnh ngôn kỳ thực rõ rõ ràng ràng. Ngày đó xem thường chính mình, hiện tại vừa nhiệt tình rồi, cảnh ngôn làm sao có khả năng hoàn toàn không thèm để ý. Cảnh ngôn là người, cũng có hỏa khí. Nhưng là, Tô Tử Huyên đang tại tiếp đón những khách nhân khác, hiện tại khả năng không rảnh a. Hồng y nữ hầu người phản ứng lại. Sắc mặt đỏ lên, nột nột nói một câu. Không sao, chúng ta một hồi là được. Cảnh ngôn cười lạnh cười nói. Nguyên lai là tìm người phụ nữ tới, ta còn thực sự tưởng rằng mua tư nguyên đây. Cảnh ngôn phía sau, Lâm Nhai âm thanh truyền đến, mang theo trâm trọng ý vị. Lập tức, tựa hồ, cảm giác ưu việt lại trở về trên người. Theo Lâm Nhai, cảnh ngôn xác thực không có khả năng lắm cho tới quá nhiều linh thạch. Trước đây cảnh ngôn ra cảnh thiên còn tại thời điểm, cảnh ngôn hay là còn có thể làm được rất nhiều linh thạch. Nhưng là bây giờ, cảnh ngôn đi đâu đi tìm lượng lớn linh thạch. Đến Kỳ Chân Hiên tìm nữ nhân, cái này ngược lại cũng đúng bình thường nữ không phải tại hạ. Kỳ Chân Hiên những này nữ võ giả nữ hầu ứng với, mỗi người đều đẹp đẽ long lanh, chính là Lâm Nhai, nhìn thấy những nữ nhân này đều động tâm. Lâm Nhai tiên sinh, chào ngươi, vừa mới tiếp đón cảnh ngôn hồng y nữ hầu người, một cái xoay người, là đến Lâm Nhai bên người. Ta muốn mua thiên thanh quả, mang ta đi xem, Lâm Nhai vung tay lên, nghênh ngang đạo. Một bộ lão tử chính là có tiền tư thế. Lâm Nhai bên người cảnh Minh Châu cũng cao ngạo ngẩng đầu lên. Được rồi, Lâm Nhai tiên sinh, mời đi theo ta. Hồng y nữ hầu người ánh mắt nhất thời sáng lên, nàng trực tiếp gạt cảnh ngôn, mang theo Lâm Nhai hướng về bên trong đi đến. Cảnh ngôn nhíu nhíu mày, ánh mắt híp híp. Trên thực tế, nếu như này hồng y nữ hầu người lại nói hai câu lời hay, cảnh ngôn cũng không phải nhất định phải đợi Tô Tử Huyên không thể. Hắn cùng với những này nữ hầu người trong lúc đó cũng không tính được có cửu oán, nếu là Tô Tử Huyên thật sự đang vội vàng, cảnh ngôn cũng không muốn đợi quá lâu thời gian. Hiện tại, hắn cần nhất chính là thời gian rồi, nhưng là, hồng y nữ hầu người, buông tha cho. Cái khác vài tên nữ hầu người, cũng không có lại tới tiếp đãi cảnh ngôn. À, cảnh ngôn cười lạnh cười, đơn giản liền chờ một lát đi. Cảnh ngôn cũng không hề đợi quá lâu thời gian, liền thấy Tô Tử Huyên tiếu lệ bóng người đi tới. Cảnh ngôn tiên sinh, Tô Tử Huyên nhìn thấy cảnh ngôn, đôi mắt đẹp vi vi xoay một cái. Tử Huyên, ta muốn mua chút đồ vật. Cảnh ngôn cười nói, nơi này có thể có cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, Tô Tử Huyên khuôn mặt vi vi ngưng lại. Có, Tô Tử Huyên rất nhanh phản ứng lại, nói ra, nàng thật sự có ăn chút gì kinh. Cực phẩm linh thạch, có thể so với lần trước cảnh ngôn mua cửu âm quả còn muốn quý giá nhiều lắm. Hơn nữa, cực phẩm linh thạch, nhu cầu cũng là tương đối lớn. Một ít tiên thiên cảnh giới cường giả sẽ thường thường mua cực phẩm linh thạch dùng cho tu luyện. Một viên cực phẩm linh thạch giá cả tại Kỳ Chân Hiên bên trong là đầy đủ 4.000 viên linh thạch. Cực phẩm linh thạch bao nhiêu tiền một viên? Cảnh ngôn gật gật đầu hỏi. Chỉ cần có cực phẩm linh thạch bán, vậy thì tốt. Về phần giá cả, cảnh ngôn cũng không phải quá quan tâm. Hắn hiện tại đột phá tầng 9 khẩn thiết nhất. Một viên là 4.000 viên linh thạch. Tô Tử Huyên nói ra. Cực phẩm linh thạch là vô cùng hiếm có. Loại này linh thạch tồn tại ở phổ thông mỏ linh thạch bên trong. Thế nhưng, một cái cỡ lớn mỏ quặng chính là có thể sản xuất trăm vạn linh thạch mỏ quặng, trong đó cực phẩm linh thạch, nhưng vị tất có 100 viên. Thậm chí, chỉ có 10, 20 viên. Những đại gia tộc kia khống chế mỏ quặng, một khi phát hiện cực phẩm linh thạch, gia tộc đều sẽ trước tiên thu về bảo khố, làm một loại dự trữ. Chính là trong gia tộc tiên thiên cường giả, muốn có được cực phẩm linh thạch đều là rất khó. Hừm, ta muốn 10 viên. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Hắn hiện tại còn có 50.000 viên linh thạch. Cực phẩm linh thạch 4.000 viên linh thạch một viên, 10 viên chính là 4 vạn linh thạch, còn có thể còn lại 10.000 linh thạch. 10 viên, Tô Tử Huyên, con mắt trợn trừng lên. Trời à, này Cảnh Ngôn tiên sinh, đến cùng có bao nhiêu linh thạch a? Không tới một tháng trước, Cảnh Ngôn tiên sinh liền hao tốn hơn 5 vạn linh thạch mua cửu âm quả, hiện tại lại muốn mua 10 viên cực phẩm linh thạch, lại là 4 vạn linh thạch. Cảnh Ngôn tiên sinh, cũng quá giàu có nữa à? Chính là những kia gia tộc lớn tộc trưởng, cũng không như thế hoa linh thạch. Mà lúc này, cái kia vài tên đứng ở cách đó không xa nữ hầu người, đương nhiên cũng nghe đã đến Cảnh Ngôn lời nói. Các nàng, mỗi một người đều ngừng thở, liền tư duy đều có chút ngưng trệ. 4 vạn, nếu như biết, lần này, Cảnh Ngôn lại muốn mua giá trị mấy vạn viên linh thạch tài nguyên, các nàng cho dù quỳ, liếm, cũng nhất định phải tiếp đón Cảnh Ngôn rồi. Phải biết, tuy rằng giao dịch cực phẩm linh thạch trích phần trăm tỷ suất thấp một ít, chỉ có 2% trích phần trăm, nhưng là 4 vạn linh thạch, cái kia trích phần trăm cũng là đầy đủ 800 viên A. Rất nhanh, Tô Tử Huyên sẽ cầm 10 viên cực phẩm linh thạch, cùng Cảnh Ngôn đi tới kết toán quầy hàng. Kỳ thực, Kỳ Chân Hiên mặc dù có tồn kho cực phẩm linh thạch, thế nhưng bởi vì cực phẩm linh thạch so sánh nơi tiêu thụ tốt, vì lẽ đó tồn kho cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 10 viên mà thôi. Cảnh Ngôn lập tức liền mua trong đó 10 viên, kết toán, này 10 viên thiên thanh quả, ta muốn lấy hết. Kết toán quầy hàng trước đó, Lâm Nhai cùng Cảnh Minh Châu cũng ở đó, đang chuẩn bị kết toán vừa mới mua thiên thanh quả. Lâm Nhai nhìn thấy Cảnh Ngôn lại đây, nhất thời lớn tiếng hô. Thiên thanh quả, 10 viên, giá trị 3.000 viên linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, không phải là một con số nhỏ. Trên thực tế, Lâm Nhai hiện nay toàn bộ thân gia cũng là hơn 3.000 viên linh thạch mà thôi. Hắn khiêu khích nhìn Cảnh Ngôn một chút, ánh mắt kia có ý tứ là, ca chính là có tiền, ca chính là hào khí. Chương 61, tầng 9, đến rồi. Lâm Nhai mua 10 viên thiên thanh quả, tự nhiên không phải toàn bộ đều đưa cho Cảnh Minh Châu. Chính hắn cũng có thể dùng thiên thanh quả tu luyện. Lâm Nhai tiên sinh, đây là của ngươi thiên thanh quả, tổng cộng là 3.000 viên linh thạch trong máy vi tính ảo tưởng thế giới. Bên trong quầy, áo bào đen trung niên nam tính võ giả, mỉm cười khách khí nói với Lâm Nhai. Hừm, rất tốt, Lâm Nhai sảng khoái nghênh ngang thanh toán linh thạch. Cảnh Ngôn, ngươi mua cái gì? Kha kha, linh thạch không đủ, ta chỗ này còn có, cần liền nói. Lâm Nhai ánh mắt nóng bỏng liếc mắt nhìn Cảnh Ngôn bên người Tô Tử Huyên, trong miệng âm trầm âm thanh nói ra. Nhai ca, ngươi linh thạch thật nhiều. Cảnh Minh Châu ở một bên, tiếp lời quyến rũ nói một câu. Nữ nhân này, đúng là có ánh mắt, cũng khó trách, Lâm Nhai sẽ thích nàng. Đây là Cảnh Ngôn tiên sinh mua 10 viên cực phẩm linh thạch. Tô Tử Huyên tiến lên một bước, cầm trong tay chứa đựng cực phẩm linh thạch tinh xảo hộp gỗ phóng tới trên quầy. Tô Tử Huyên cũng nhìn ra, này Lâm Nhai hai người, đối với Cảnh Ngôn có chút hiềm khích. Cái kia châm chọc ngữ khí, để Tô Tử Huyên trong lòng thầm giận, Cảnh Ngôn tiên sinh, sẽ thiếu các ngươi này điểm linh thạch sao? Hả, cái gì, cực phẩm linh thạch, Lâm Nhai cùng Cảnh Minh Châu, suýt chút nữa liền con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Làm sao có khả năng, Cảnh Ngôn, tại mua cực phẩm linh thạch, Lâm Nhai vẻ mặt, lập tức bắt đầu vặn vẹo, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào hộp gỗ. Bên trong quầy nam võ giả, đem tinh xảo hộp gỗ mở ra, bên trong, từng viên êm dịu tản ra nhũ bạch sắc quang ngất cực phẩm linh thạch, chỉnh tề bày đặt ở nơi nào. Không thể, hắn làm sao có khả năng có như vậy nhiều linh thạch mua cực phẩm linh thạch. Lâm Nhai trong lòng gào thét, dưới cái nhìn của hắn, coi như là trước kia Cảnh Ngôn, Cảnh gia lão tộc trưởng còn tại thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không khả năng có như vậy nhiều linh thạch. Phải biết, hắn Lâm Nhai, cũng là Lâm gia đại trưởng lão cháu ruột, thân phận không phải bình thường. Đồng thời tự thân vẫn là võ đạo tầng 9 cường giả, nhưng hắn trên người chỉ có hơn 3.000 linh thạch, liền một viên cực phẩm linh thạch cũng mua không nổi. Đây là, tại mua thiên thanh quả trước đó, Cảnh Ngôn tiên sinh, này 10 viên cực phẩm linh thạch, giá trị tổng cộng 4 vạn linh thạch. Nam tính võ giả mỉm cười nói, hắn mặc dù có chút giật mình, nhưng cũng không phải là rất bất ngờ. Bởi vì, trước đây không lâu, Cảnh Ngôn vẫn còn ở nơi này hao tốn 55.000 viên linh thạch đây. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ, Cảnh Ngôn đem 4 tấm linh thạch kim tạp đặt ở trên quầy. Cảnh Minh Châu nhìn thấy kim tạp, trợn cả mắt lên rồi. Nàng cả đời này, còn chưa từng có nắm giữ quá như vậy linh thạch kim tạp. Cảnh Ngôn tiên sinh, này 4 tấm kim tạp, mỗi một chương bên trong đều là 10.000 viên linh thạch mức, không có vấn đề. Nam tính võ giả cung kính ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói. Còn có một cái vấn đề, của ta linh thạch hàng hiện có dùng hết rồi, có thể hay không ở đây hối đoái một ít. Cảnh Ngôn nói xong, lại lấy ra một tờ linh thạch kim tạp. Đương nhiên có thể, không có vấn đề. Cảnh Ngôn tiên sinh, nguyên bản dựa theo quy củ, người tại chúng ta nơi này hối đoái linh thạch hàng hiện có, là cần thanh toán nhất định thủ tục phí. Bất quá, ngươi là chúng ta Kỳ Chân Hiên khách hàng lớn, vì lẽ đó không cần thủ tục phí. Nam tính võ giả, cười híp mắt nói. Đa tạ rồi, Cảnh Ngôn gật gật đầu, đem 10 viên cực phẩm linh thạch, còn có một vạn linh thạch hàng hiện có cất đi. Tử Huyên, lần sau gặp lại, Cảnh Ngôn đối với Tô Tử Huyên nói lời từ biệt, sau đó, xoay người rời đi, hắn thậm chí, đều không có xem Lâm Nhai cùng Cảnh Minh Châu này một đôi cẩu nam nữ một chút. Nhẹ như mây gió, đây mới là, phong độ. Lâm Nhai cùng Cảnh Minh Châu, ánh mắt phức tạp nhìn Cảnh Ngôn bóng lưng rời đi Kỳ Chân Hiên. Cái kia hồng y nữ hầu người, thân thể mềm mại cũng nhẹ nhàng run rẩy, có thể thấy được nàng lúc này nội tâm không bình tĩnh. Cảnh gia trạch viện, Cảnh Ngôn ở lại tiểu viện bên trong gian phòng. Cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn, lấy ra một viên, tản ra nồng nặc nhũ bạch sắc quang ngất cực phẩm linh thạch, ánh mắt ngưng ngưng. Thương khung đệ nhất thần công, tùy theo vận chuyển, một luồng nguyên khí khổng lồ, liền từ cực phẩm linh thạch trên phun trào tiến vào Cảnh Ngôn thân thể. Cái kia tình cảnh, cực kỳ kinh người, nguyên khí, phảng phất đều hóa thành trạng thái lỏng, mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng. Khủng bố tinh khiết nguyên khí, bằng tốc độ kinh người, tiến vào Cảnh Ngôn bên trong thân thể. Tại thương khung đệ nhất thần công chuyển hóa dưới, Cảnh Ngôn tự thân nguyên khí, cũng là cực kỳ hung mãnh tăng lên. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, Cảnh Ngôn nguyên khí, thì có rõ ràng tăng lên. Đối với nguyên khí tăng lên, Cảnh Ngôn cảm thụ của mình là chân thật nhất khắc. Loại kia thích ý cảm giác thoải mái, làm người mê say. Dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, thực sự là sảng khoái. Cảnh Ngôn, khoan khoái nghĩ, chỉ dùng 3 ngày thời gian, 3 ngày thời gian sau, một viên cực phẩm linh thạch, biến thành bụi. Mà Cảnh Ngôn cảnh giới, cũng là đã đi tới tầng 8 đỉnh cao. Tầng 9, đã ngay trong tầm tay, Cảnh Ngôn không có gấp tiếp tục hấp thu cực phẩm linh thạch ẩn chứa nguyên khí, mà là tạm ngừng lại. 3 ngày thời gian, tăng lên nguyên khí, quá to lớn rồi. Hắn muốn một ít thời gian, đem nguyên khí, hoàn toàn củng cố xuống. Thương khung đệ nhất thần công yên lặng vận chuyển, 2 ngày thời gian, nháy mắt đã qua. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn mở mắt ra, gần như, nên thử nghiệm đột phá đến tầng 9 rồi. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, vào lúc này, khoảng cách gia tộc thi đấu bắt đầu, còn có đầy đủ thời gian 1 tháng. Đem cửu âm quả, cực phẩm linh thạch, còn có rất nhiều phổ thông linh thạch, đều chuẩn bị thỏa đáng. Cảnh Ngôn, hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Trong cơ thể nguyên khí dần dần vận chuyển lại, theo thời gian trôi đi, nguyên khí vận chuyển tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Cảnh Ngôn, đầu tiên là dùng cửu âm quả. Tại cửu âm quả năng lượng xúc động dưới, cái kia chứa đựng ở trong người, khoảng chừng còn sót lại 4/10 năng lượng hồn tinh, lần nữa bị Cảnh Ngôn thân thể bắt đầu hấp thu. Nguyên khí tại thương khung đệ nhất thần công dưới sự khống chế, tại Cảnh Ngôn ý niệm điều khiển dưới, hướng về tầng 8 đến tầng 9 hàng rào, hung mãnh trùng kích. Ngay tại lúc này, dùng cực phẩm linh thạch, Cảnh Ngôn lông mày đột nhiên ngưng lại, ngón tay động tác nhanh đến cực hạn, đem một viên cực phẩm linh thạch bắt được trong lòng bàn tay bắt đầu hấp thu. Thời gian trôi qua từng ngày, sau 3 ngày, 1 tuần lễ sau, nửa tháng sau, Cảnh Ngôn trước người tài nguyên, số lượng càng ngày càng ít. Mà Cảnh Ngôn thân thể bốn phía phun trào nguyên khí, nhưng là càng ngày càng kinh người. Nhìn như bình tĩnh bốn phía, nhưng là tràn đầy khủng bố nguyên khí. Lúc này, nếu là có một tên võ giả tới gần Cảnh Ngôn, e sợ đều sẽ trực tiếp bị cái kia nhìn như yên tĩnh nguyên khí, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chính là cao cấp võ giả, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Vù, tung tung tung, Cảnh Ngôn thân thể, hơi hơi chấn động lên, một luồng mênh mông như biển nguyên khí gợn sóng, đột nhiên trong lúc đó, nhằm phía 4 phương 8 hướng. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn hơi thở bên trong, một đạo như rồng gầm y hệt hí dài, vang dội truyền ra. Răng rác, tầng 8 đến tầng 9 bình phong, rốt cục, đổ nát rồi. Tích tụ đến cực hạn nguyên khí, tại mở ra cái kia một đạo chỗ hổng sau khi, như nước sông lớn giống như vậy, tại võ đạo trong kinh mạch ầm ầm lưu truyền. Chương 62, cảnh thần tinh gặp nạn, tầng 9, tiên thiên bên dưới cảnh giới cuối cùng, bên trên, chính là tiên thiên, tầng 9 rồi, Cảnh Ngôn cảm thụ võ đạo trong kinh mạch kéo dài không dứt nguyên khí, con mắt của hắn, tuy rằng vẫn cứ nhắm, thế nhưng khóe miệng ý cười, nhưng là khuếch tán đi ra. Đột phá thành công, Cảnh Ngôn tiếp tục sử dụng phổ thông linh thạch đến vững chắc cảnh giới. Mặc dù nói, lấy Cảnh Ngôn thực lực, lại có Thương Khung đệ nhất thần công khống chế nguyên khí, hắn cho dù không làm bất kỳ củng cố, nguyên khí cũng sẽ rất ổn định. Thế nhưng, đang tiến hành củng cố sau, Cảnh Ngôn sức chiến đấu sẽ ở vô hình chung đạt được tăng lên thêm một bước. Bởi vì, hắn sử dụng nguyên khí thời điểm, có thể càng thêm chính xác khống chế. Bước vào tầng 9 cảnh giới sau, Cảnh Ngôn hấp thu nữa phổ thông linh thạch bên trong nguyên khí, thì có chút không giải khát rồi. Một viên phổ thông linh thạch cầm lên, trong chốc lát, liền sẽ hóa thành bụi. Đơn giản, trực tiếp đưa bàn tay phóng tới một đống linh thạch bên trên, điên cuồng hấp thu linh thạch bên trong nguyên khí. Có ít nhất mấy chục viên linh thạch, đồng thời bị hấp thu. Sau 7 ngày, Cảnh Thiên động tác đình chỉ lại, cảnh giới của hắn đã hoàn toàn vững chắc xuống. Cửu âm quả, chỉ còn dư lại 8 viên, cực phẩm linh thạch, còn có 4 viên, phổ thông linh thạch, hơn 6.000 viên, kiểm lại còn lại tài nguyên, Cảnh Ngôn khóe miệng, cũng hiện ra cười khổ. Tại cực hạn đối chiến hiệp hội, lập tức thắng được 10 vạn một viên linh thạch. Mà bây giờ, tài nguyên cũng chỉ còn sót lại nhiều như vậy. Tiêu hao như thế, chính là Cảnh Ngôn chính mình, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên rồi, Cảnh Ngôn tốc độ tiến bộ, cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi. Tự tại hơn 2 tháng trước, Cảnh Ngôn mới là võ đạo tầng 6 tu vi. Nhưng là bây giờ, cũng đã là võ đạo tầng 9 rồi. Không tới 3 tháng, từ võ đạo tầng 6 tăng lên tới tầng 9, hình dung bằng hai từ biến thái e sợ đều không đủ đủ. Mà Cảnh Ngôn thực lực, vậy thì càng thêm kinh người rồi. Hắn tại võ đạo tầng 7 cảnh giới thời điểm, cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, liền đem người sau bước lui ra đối chiến võ đài. Phải biết, Lý Thiên Phúc không phải là những phổ thông đó tầng 9 võ giả, tại hết thảy tầng 9 võ giả bên trong, Lý Thiên Phúc cũng là so sánh đứng đầu, khoảng cách tiên thiên cảnh giới, đều là rất gần rồi. Nếu như là hiện tại, Cảnh Ngôn sẽ cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, cái kia e sợ, Cảnh Ngôn một kiếm có thể đem Lý Thiên Phúc đánh chết. Không phải đánh bại, là trực tiếp đánh giết, ánh mắt lóe lóe, Cảnh Ngôn không hề rời đi gian phòng, mà là tiếp tục hấp thu linh thạch nguyên khí, thử nghiệm chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp thứ 6 thiếu hụt quan to một phương. Bởi vì cảnh giới tăng lên, Cảnh Ngôn chữa trị Trảm Nguyệt kiếm pháp tốc độ rõ ràng cũng có tăng lên. Thứ 6 thiếu hụt, chỉ dùng 3 ngày thời gian liền chữa trị xong xuôi. Bất quá, tại hơi hơi cảm giác một cái thứ 7 thiếu hụt sau, Cảnh Ngôn liền từ bỏ rồi. Cái thứ 7 thiếu hụt muốn chữa trị, đây không phải là 10 ngày 8 ngày có thể hoàn thành, hơn nữa cần linh thạch cũng là rất nhiều. Này thứ 6 thiếu hụt, liền tiêu hao Cảnh Ngôn vượt quá 2.500 viên linh thạch, tiếp cận 3.000 viên linh thạch. Thử một chút xem, có thể hay không đem Trảm Nguyệt kiếm pháp dung hợp. Cảnh Ngôn con mắt hơi động, hắn sắp cùng cảnh giới tiên thiên cảnh Thiên Long đối chiến, hiện tại mỗi tăng thêm một phần thực lực, liền có thể làm cho mình đánh bại cảnh Thiên Long hy vọng tăng cường một phần. Phổ thông linh thạch tiếp tục bị hấp thu, hóa thành rất nhiều bạch sắc bụi. Ngày thứ 6, sáng sớm một tia ánh nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ, phóng đi vào. Hô, Cảnh Ngôn, dương đôi mắt, cái kia một đôi trong con ngươi, thần quang óng ánh. Cảnh Ngôn cả người khí chất đều xảy ra biến hóa to lớn. Linh thạch còn sót lại mấy trăm viên bộ dáng, Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Trảm Nguyệt kiếm pháp, dung hợp đại khái 2/10 bộ dáng. Ngày hôm nay, gia tộc thi đấu bắt đầu rồi. Cảnh Ngôn đứng lên, kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Hắn đứng ở trong sân, hô hấp không khí trong lành, hai mắt vi vi nhắm. Vài loại công pháp tại trong đầu của hắn không ngừng diễn luyện. Này dung hợp sau công pháp, liền gọi mới Trảm Nguyệt kiếm pháp đi. Cảnh Ngôn hơi hơi gật gật đầu, gia tộc thi đấu, ta muốn được số 1. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn về phía xa xa phía chân trời. 5 năm một lần gia tộc thi đấu là một hồi thịnh yến. Nếu như có thể đoạt được thứ nhất là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên khen thưởng. Tuy rằng mỗi một giới gia tộc thi đấu, khen thưởng đều sẽ có không ít bất đồng, nhưng là mỗi một lần, phần thưởng kia đều cho hết thảy cảnh gia thành viên đỏ mắt. Chính là tiên thiên cảnh giới trưởng lão, đối với gia tộc thi đấu khen thưởng đều là khá là xem trọng. Vẻn vẹn là linh thạch khen thưởng, người thứ nhất hẳn là thì có hơn vạn khoảng cách. Mà linh thạch khen thưởng còn chưa không là trọng yếu nhất. Cảnh Ngôn hiển nhiên cũng cần nhiều tư nguyên hơn, chuẩn bị đột phá cảnh giới tiên thiên lúc sử dụng. Ngươi không thể đi vào. Ta phải đi vào, ta có chuyện tìm Cảnh Ngôn thiếu gia. Nhưng là Cảnh Ngôn thiếu gia đang bế quan, ta thật sự có việc gấp, các ngươi để cho ta đi vào, không phải vậy Cảnh Ngôn thiếu gia biết các ngươi hỏng việc, nhất định sẽ trách cứ các ngươi. Lúc này, từ ngoài cửa viện truyền đến ầm ĩ tiếng cãi vã. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn lông mày ngưng ngưng, ngày hôm nay là nhà tộc thi đấu thắng ngày, rất nhiều cảnh gia con em trẻ tuổi đều sẽ tụ tập. Cảnh Ngôn đã ở chờ gia tộc thi đấu chính thức bắt đầu. Gần như, có còn cần đợi thêm một cái canh giờ. Nghe thanh âm bên ngoài, tựa hồ có người muốn tiến vào viện tử của mình, hộ vệ ngăn cản đối phương. Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Ngôn thiếu gia, Cảnh Ngôn thiếu gia, hắn nhất định phải nhao nhao lấy đi vào, nói có chuyện gấp tìm ngươi. Đương Cảnh Ngôn đi ra cửa viện sau, phía ngoài mấy người nhìn thấy Cảnh Ngôn, đều lập tức chào. Hộ vệ, liếc mắt nhìn Cảnh Thanh Nham nói ra, Thanh Nham ca, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Ngôn hơi run run, cùng canh giữ ở Cảnh Ngôn tiểu viện ở ngoài cãi vã, chính là Cảnh Thanh Nham. Cảnh Thanh Nham là con trai của Cảnh Thần Tinh, bất quá, Cảnh Thanh Nham hiện tại cũng không tại Cảnh gia trong trạch viện, hắn tại mấy năm trước đó, đã bị gia tộc phái đi một chỗ Cảnh gia ở bên ngoài sản nghiệp công tác. Bình thường, cũng rất ít về gia tộc, chợt, Cảnh Ngôn liền hoảng nhiên, hôm nay là nhà tộc thi đấu bắt đầu tháng ngày, Cảnh Thanh Nham hẳn là trở về tham gia. Cảnh gia gia tộc thi đấu, là chỉ cần điều kiện phù hợp Cảnh gia con cháu, cũng có thể báo danh tham gia, bất kể là ở gia tộc trong trạch viện, vẫn là ở phía ngoài. Mà quy định này điều kiện, cũng chỉ có hai cái, một cái là tiên thiên cảnh giới dưới, một cái là tuổi tại 25 tuổi bên dưới. Cảnh Thanh Nham so với Cảnh Ngôn lớn một chút, nhưng là chỉ có 22 tuổi, hoàn toàn phù hợp tham gia thi đấu điều kiện. Thanh Nham ca, mau vào. Cảnh Ngôn nhiệt tình bắt chuyện Cảnh Thanh Nham. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham quan hệ, vẫn luôn rất tốt. Tại Cảnh Thanh Nham rời đi Cảnh gia trạch viện trước đó, hai người không có chuyện gì liền sẽ tại cùng nhau tụ tập. Huống chi, Cảnh phụ thân của Thanh Nham là Cảnh Thần Tinh. Cảnh Ngôn hiện tại dùng lưu quang kiếm, vẫn là Cảnh Thần Tinh đưa cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thiếu gia, bọn họ cũng đuổi ta phụ thân đi. Cảnh Thanh Nham, con mắt có chút đỏ lên, trong thanh âm, lộ ra một luồng bi phẫn, hiển nhiên là cưỡng chế tức giận. Cái gì? Cảnh Ngôn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 63, Cảnh Ngôn đến rồi. Cảnh Ngôn có thể thấy, lúc này Cảnh Thanh Nham vô cùng lo lắng. Cảnh Thanh Nham là tính cách vẫn là rất thận trọng, hiện tại nhưng là bị bức ép đã có chút thất thố. Bởi vậy có thể thấy được, sự tình có cỡ nào cấp bách. Nếu không phải khẩn cấp, Cảnh Thanh Nham tuyệt đối sẽ không như vậy. Cảnh Ngôn thiếu gia, phụ thân ta, không muốn để cho ta tới tìm ngươi, nhưng là, ta bây giờ không có những biện pháp khác, bọn họ hơi quá đáng. Ta mời cầu bọn họ, cho ta phụ thân cùng ta một chút thời gian, bọn họ đều không đồng ý. Cảnh Thanh Nham môi, đều cắn được chảy ra huyết dịch, thân thể đã ở vi vi run. Hiển nhiên, là tức giận tới cực điểm. Thanh Nham ca, người trước đừng có gấp, đến cùng là chuyện gì, người nói cho ta biết. Cảnh Ngôn trong lòng, một luồng ý lạnh cũng là từ từ tràn ngập ra. Là phường thị quản lý nơi, những người kia, muốn thu hồi phụ thân tại phường thị cửa hàng, bọn họ nói phụ thân không có tư cách sử dụng cái kia giữa cửa hàng vũ khí tử. Khi ta tới, những người kia tại thanh lý cửa hàng. Ta cùng bọn hắn nói rồi, nói cho chúng ta hai ngày thời gian, để tự chúng ta rời ra ngoài, nhưng bọn họ căn bản là không để ý tới. Ta cùng tộc trưởng, các trưởng lão, cũng không chen mồm vào được. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta nghĩ mời ngươi giúp ta lần lượt cái lời nói. Cảnh Thanh Nham vẻ mặt, có chút cay đắng, vô liêm sỉ, đều là thứ hỗn trướng. Cảnh Ngôn đương nhiên biết Cảnh Thần Tinh huy hoàng cửa hàng vũ khí. Ta ngược lại muốn xem, bọn họ muốn làm gì. Cảnh Ngôn, hít sâu một hơi, lửa giận của hắn, hầu như muốn tại ngực nổ tung. Sống thời gian mười mấy năm, Cảnh Ngôn hầu như chưa bao giờ tức giận như thế quá. Cảnh Thần Tinh, có thể nói là Cảnh Ngôn tại Cảnh gia bên trong, người thân cận nhất rồi. Thân mật trình độ, thậm chí muốn vượt qua đối với tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Hiện tại, bọn họ như vậy bắt nạt Cảnh Thần Tinh, Cảnh Ngôn, làm sao có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Cảnh Ngôn còn nghĩ đến, tương lai có năng lực, làm Cảnh Thần Tinh mua chữa thương linh đan, để Cảnh Thần Tinh mất đi chân, lại trường trở về. Đi phường thị, Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói. À, Cảnh Thanh Nham hơi sững sờ. Hắn tìm đến Cảnh Ngôn, chính là muốn Cảnh Ngôn giúp đỡ nói một câu quan to một phương. Cảnh Ngôn, dù sao cũng là Cảnh gia lão tộc trưởng tôn tử, cùng gia tộc cao tầng, vẫn là có thể nói chuyện. Nhưng là bây giờ, xem Cảnh Ngôn ý tứ, hắn tựa hồ muốn trực tiếp đi xử lý bộ dáng. Như vậy sao được, Cảnh Ngôn thiếu gia, chuyện này, cùng cái kia đại trưởng lão con gái Cảnh Ngọc Cầm có liên quan. Cảnh Thanh Nham ngữ khí hơi đổi, ý tứ, chuyện này rất xử lý không tốt, Cảnh Ngọc Cầm là ai? Đó là đại trưởng lão con gái, hừ, lại là này cái Cảnh Ngọc Cầm, ta xem, không cho nàng một chút giáo huấn, nàng còn tưởng rằng ta Cảnh Ngôn là ngồi không? Cảnh Ngôn kỳ thực đã nghĩ tới có thể cùng Cảnh Ngọc Cầm có quan hệ. Từ khi ở gia tộc trưởng khống tây khu phường thị như ý các bị, làm cho nàng mất mặt mũi, nàng tự một mực canh cánh trong lòng. Thanh Nham ca, đi thôi, ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý thỏa đáng. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng, trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Tây khu phường thị, huy hoàng cửa hàng vũ khí, Đùng, ầm, ầm, mấy tên hộ vệ đang từ trong tiệm vũ khí đem các loại khoáng thạch vật liệu từ bên trong lấy ra, tùy tiện bỏ vào trên đường cái. Bốn phía, người vây xem cũng càng ngày càng nhiều, đều tại chỉ trỏ trỏ. Chuyện gì thế này, người kia không phải cảnh gia người sao? Làm sao sẽ bị quản lý nơi người đuổi ra ngoài? Chẳng lẽ là phạm vào cái gì sai? Bị cảnh gia trừng phạt? Hư, nhỏ giọng một chút, nói cho các ngươi, người phụ nữ kia là cảnh gia Cảnh Ngọc Cầm, nàng là cảnh gia đại trưởng lão con gái, thân phận thật không đơn giản. Ta xem, nhất định là cửa hàng vũ khí người đắc tội rồi Cảnh Ngọc Cầm, vì lẽ đó cũng bị đuổi đi. Người vây xem châu đầu ghé tai nghị luận, mà Cảnh Thần Tinh, nhưng là đứng ở một bên, mặt không thay đổi nhìn những hộ vệ kia. Cánh tay của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy, tuy rằng trên mặt hắn nhìn không ra cái gì vẻ mặt, nhưng là trên thân thể động tác tinh tế, có thể thấy được, tâm tình của hắn lúc này tuyệt đối không bình tĩnh. Cảnh Thần Tinh, liền ngươi, cũng dám Hòa Ngọc Cầm cô đối nghịch. Hừ, ngươi nhớ kỹ, đây chính là ngươi Hòa Ngọc Cầm cô đối nghịch kết cục. Điếc không sợ súng lão rác rưởi, ta xem ngươi sống sót, cũng là bạch chỉ lãng phí tài nguyên. Ngươi không như, tìm một chỗ chết đi coi như xong rồi. Một đạo đê hèn tiếng mắng chửi, tại phụ cận sắc nhọn truyền ra. Nói chuyện người này, chính là Cảnh Xuyên Lăng. Hắn và Cảnh Ngọc Cầm đều đứng ở cách đó không xa địa phương, trên mặt của hai người mang theo cực kỳ vui sướng thích ý vẻ mặt, cao ngạo ánh mắt nhìn chằm chằm Cảnh Thần Tinh. Từ lần trước Cảnh Thiên Long cùng Cảnh Ngôn Ước chiến sau, Cảnh Xuyên Lăng liền cùng Cảnh Ngọc Cầm đám người hỗn ở cùng nhau. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Xuyên Lăng đã là Cảnh Ngọc Cầm mã tiền tốt. Cảnh Thần Tinh, ngươi không để cho ta dễ chịu, ta liền sẽ không để cho ngươi tốt quá. Ngươi để cho ta ném nhị ý các công tác, ta liền cho ngươi tại phường thị không tiếp tục chờ được nữa. Hừ, ai, đều cứu không được ngươi. Cảnh Ngọc Cầm thâm độc ánh mắt giống như rắn độc, tại Cảnh Thần Tinh trên người đảo qua. Tựu tại ngày hôm qua, nhị ý các cho nàng thông báo, nàng bị nhị ý các cuốn gói rồi, mất đi nơi nào công tác. Đương chỉ đạo kết quả như thế sau, Cảnh Ngọc Cầm, tâm bên trong nguyên bản liền áp chế tức giận, rốt cục bộc phát ra. Nàng đem chuyện này trách nhiệm, đều do đến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh trên người. Hiện tại, nàng không có biện pháp tốt đối phó Cảnh Ngôn, như vậy đối phó một người tàn phế đâu Cảnh Thần Tinh, còn không phải việc nhỏ như con thỏ. Vì lẽ đó, nàng sáng sớm hôm nay, liền mang theo phường thị quản lý nơi người, thu thập Cảnh Thần Tinh đến rồi. Ngọc Cầm cô, ta xem, trực tiếp đem lão già rác rưởi này đuổi ra Đông Lâm Thành được rồi. Hắn không phải có con trai sao? Thật giống ở bên ngoài một cái trấn trên, liền để hắn lăn tới con trai của hắn vậy đi đi. Cảnh Xuyên Lăng đắc ý cay nghiệt âm thanh nói với Cảnh Ngọc Cầm. Chủ ý này, không sai. Hả, con trai của hắn Cảnh Thanh Nham đây, vừa mới không phải vẫn còn ở nơi này. Cảnh Ngọc Cầm ánh mắt hướng về bốn phía nhìn chung quanh, không nhìn thấy Cảnh Thanh Nham bóng người. Ha ha, chỉ sợ là bị sợ chạy chứ. Liền cha hắn, cũng không để ý. Cảnh Xuyên Lăng cười hắc hắc hai tiếng. Dừng tay, ngay vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn, từ đám người vây xem hậu phương truyền đến. Đông đảo người vây xem nghe được âm thanh, tự nhiên chuyển mắt nhìn lại. Đây là người nào, tựa hồ là muốn xen vào chuyện này dáng vẻ. Lá gan cũng quá lớn đi, liền Cảnh Ngọc Cầm chuyện, hắn cũng dám quản. Đó là cảnh gia Cảnh Ngôn, trước đây không lâu, còn tại cực hạn đối chiến hiệp hội, đã đánh bại Lý Thiên Phúc. Có người nhận ra Cảnh Ngôn, đã từng, Cảnh Ngôn tiếng tăm liền rất lớn, người biết hắn rất nhiều. Xuất hiện ở đây trong phố chợ, Cảnh Ngôn bị nhận ra rất bình thường. Đoàn người, tự nhiên tách ra, nhường ra một cái lối nhỏ, để Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham đi vào. Cảnh Ngọc Cầm cùng Cảnh Xuyên Lăng đám người, nhìn thấy Cảnh Ngôn đến rồi, sắc mặt đều là phát lạnh. Trong mắt ánh sáng, lóe lên tức giận hỏa diễm. Cảnh Ngôn, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Thần Tinh nhìn thấy Cảnh Ngôn, khẽ cau mày. Chương 64, vấn đề bồi thường. Cảnh Thần Tinh cũng không muốn cho Cảnh Ngôn mang đến phiền phức. Trước đó, hắn không cho Cảnh Thanh Nham đi tìm Cảnh Ngôn, chính là có loại này cân nhắc. Cảnh Thần Tinh, chuyển mắt trừng Cảnh Ngôn bên người Cảnh Thanh Nham một chút. Cảnh Thanh Nham vội vã, cúi đầu. Hắn là so sánh sợ hãi phụ thân Cảnh Thần Tinh. Kỳ thực lúc này, Cảnh Thanh Nham trong lòng cũng là một đoàn đai rối, hắn bản ý là hy vọng Cảnh Ngôn đi tìm gia tộc nhân vật cao tầng xử lý chuyện này, thế nhưng Cảnh Ngôn nhưng chính mình muốn đi qua xử lý. Hắn không biết, Cảnh Ngôn đến cùng muốn làm thế nào, lẽ nào cùng Cảnh Ngọc Cầm trực tiếp va chạm. Thần Tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn từ tách ra đám người lộ ra đường nhỏ, bước nhanh đến. Ánh mắt của hắn, đầu tiên là nhìn chung quanh Cảnh Ngọc Cầm đám người, sau đó mới nhìn hướng về Cảnh Thần Tinh, đối với hắn hơi khom người một cái. Cảnh Ngôn, ngươi không nên tới. Ngày hôm nay là nhà tộc thi đấu tháng ngày, ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút. Cảnh Thần Tinh sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Không nóng nảy, Cảnh Ngôn cười cười, kha kha, Cảnh Ngôn thiếu gia, người đến đây là. Lúc này, một tên giữ lại râu dê nam tử, đi tới Cảnh Ngôn bên người. Người này gọi Cảnh Minh Dương, tại Tây khu phường thị quản lý nơi, bình thường do ba tên quản sự xử lý phường thị các loại sự tình vụ. Mà Cảnh Minh Dương, chính là một cái trong số đó. Cảnh Minh Dương, là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ nhất mạch người. Đúng là hắn, mang theo quản lý nơi người đến huy hoàng cửa hàng vũ khí, muốn đuổi Cảnh Thần Tinh rời đi phường thị. Tại hôm nay lúc sáng sớm, đương Cảnh Ngọc Cầm tìm tới Cảnh Minh Dương, nói rồi ý tưởng của nàng sau, Cảnh Minh Dương căn vốn là không có chút gì do dự, lúc này vỗ bộ ngực nói chuyện này bao tải trên người mình. Dưới cái nhìn của hắn, đuổi một cái Cảnh Thần Tinh như vậy quá khí cảnh gia thành viên, chính là việc nhỏ như con thỏ quan to một phương. Mà chuyện này hắn làm xong, nhất định có thể đạt được Cảnh Ngọc Cầm hảo cảm, do đó cùng đại trưởng lão quan hệ càng gần hơn một bước. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, để Cảnh Minh Dương hơi có chút bất ngờ. Thân phận của Cảnh Ngôn địa vị, tự nhiên không phải Cảnh Thần Tinh có thể so sánh được. Từ Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội đánh bại Lý Thiên Phúc sau khi, Cảnh Ngôn tại Cảnh gia địa vị, đó là lần thứ hai kịch liệt kéo lên. Cảnh Minh Dương từ một ít tin tức con đường biết, hiện nay Cảnh gia cao tầng, đối với Cảnh Ngôn lại một lần nữa coi trọng. Bất quá, Cảnh Minh Dương cũng không có quá để ý. Cảnh Ngôn là trọng yếu, nhưng là cùng đại trưởng lão so sánh, vậy cũng không coi vào đâu. Cảnh Minh Dương, ngươi muốn làm gì? Cảnh Ngôn, ngưng con mắt, nhìn Cảnh Minh Dương một chút, nhàn nhạt mà hỏi. Cảnh Minh Dương sắc mặt khẽ thay đổi, trong đôi mắt, cũng hiện ra một tia ý lạnh. Hắn cũng là phường thị quản lý nơi quản sự, địa vị vẫn là không thấp. Mà Cảnh Ngôn, nhưng trực tiếp kêu tên của hắn, thậm chí còn dùng một loại chất vấn ngữ khí, điều này hiển nhiên là đúng hắn không tôn trọng. Cảnh Ngôn thiếu gia, ta làm cái gì, ngươi nên thấy được chứ? Cảnh Minh Dương trong mắt hàm chứa tức giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn cũng không sợ Cảnh Ngôn, huống chi còn có Cảnh Ngọc Cầm ở một bên. Cảnh Ngọc Cầm không được, cái kia Cảnh Ngọc Cầm sau lưng còn có đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ. Ngươi Cảnh Ngôn còn có thể phiên thiên, a a, ta là nhìn thấy. Cảnh Ngôn khẽ gật đầu một cái, thế nhưng ta muốn biết lý do. Ngươi bởi vì sao muốn đuổi ta Thần Tinh thúc thúc đi? Lý do, Cảnh Minh Dương trước đó vẫn đúng là không có suy nghĩ lý do gì. Bất quá, hắn đầu óc xoay chuyển cũng rất nhanh, dù sao cũng là phường thị quản lý nơi quản sự, không hề có một chút năng lực, cũng là không làm được loại công việc này. Cảnh Thần Tinh cửa hàng, có người khác nhìn chúng, vì lợi ích của gia tộc cân nhắc, hắn cần để cho ra cửa hàng này tử. Cảnh Minh Dương sầm mặt lại nói ra, nói như vậy, ta Thần Tinh thúc thúc, không có giao tiền mướn. Cảnh Ngôn cười gằn, cũng không phải, Cảnh Thần Tinh quả thật có giao nộp tiền thuê, thế nhưng cái kia tiền thuê quá thấp. Ta làm như vậy, hoàn toàn là vì lợi ích của gia tộc suy tính. Cảnh Ngôn thiếu gia, người thân là Cảnh gia thành viên, cũng cần phải lý giải điểm này chứ. Lợi ích của gia tộc mới là trọng yếu nhất. Cảnh Minh Dương hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ, ngươi một tiểu tử chưa ráo máu đầu, cũng dám cùng ta đấu. Hừm, lợi ích của gia tộc, xác thực là trọng yếu nhất. Cảnh Ngôn gật gật đầu, nhìn thấy Cảnh Ngôn nói như thế, Cảnh Minh Dương trong lòng mừng thầm. Tiểu tử, ta trà trộn quản lý nơi nhiều năm như vậy, còn không đối phó được ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này. Cảnh Minh Dương, ngươi nói cho ta biết, cái kia chuẩn bị thuê cửa hàng này tử ngươi, hàng năm nguyện ý vì cửa hàng này tử, thanh toán bao nhiêu tiền thuê? Cảnh Ngôn chợt lại hỏi. Ồ, Cảnh Minh Dương, lại là vừa sửng sốt, cái này chuẩn bị thuê cửa hàng người, hoàn toàn là hắn hư cấu đi ra, đương nhiên không thể nhắc tới tiền thuê. Cái này, hẳn là mỗi tháng 20 viên linh thạch tiền thuê, ý niệm là 240 viên linh thạch. Cảnh Minh Dương dừng một chút nói ra. Huy hoàng cửa hàng vũ khí vị trí, quá vắng vẻ, nơi này tại toàn bộ phường thị góc khuất nhất bên trong, bình thường đều không có người nào đến thăm. 20 viên linh thạch mỗi tháng tiền thuê, đã là phi thường đắt đỏ rồi. Nếu như nói quá nhiều, đừng nói Cảnh Ngôn không tin, liền là chính bản thân hắn đều không thể tin nổi. Nơi này có 240 linh thạch, cầm đi đi, đây là 240 viên linh thạch, ngươi cho ta đếm rõ ràng rồi. Cảnh Ngôn, trực tiếp móc ra 240 viên linh thạch đi ra. Hơn 200 linh thạch, đối với bình thường võ giả tới nói, là thật sự rất không thiếu. Kỳ thực, cái này huy hoàng cửa hàng vũ khí hàng năm doanh nghiệp ngạch, cũng là mấy trăm linh thạch mà thôi. Cảnh Ngôn, ngươi, Cảnh Thần Tinh cau mày, đây chính là hơn 200 linh thạch a. Thúc thúc, ngươi trước đừng động. Cảnh Ngôn không đợi Cảnh Thần Tinh nói xong, tự đối hắn cười lắc lắc đầu. Phải biết tại Cảnh gia bên trong, một tên võ đạo tầng 8 võ giả, mỗi tháng khen thưởng, cũng là mới 200 viên linh thạch. Mà võ đạo tầng 8 võ giả, Cảnh gia bên trong, cũng chẳng có bao nhiêu cái. Hơn nữa, cái này khen thưởng, chỉ có 30 tuổi bên dưới võ giả mới có tư cách lĩnh. Vượt qua số tuổi, liền không cách nào tham gia thực lực trắc nghiệm đạt được phần thưởng. Nếu như vậy, Cảnh Minh Dương cũng không có lý do gì rồi, hắn nhìn một chút Cảnh Ngọc Cầm, sau đó cười nói, vậy thì tiếp tục cho thuê Cảnh Thần Tinh đi. Cảnh Ngôn thiếu gia, chính là phóng khoáng. Hừm, ta đây tựu đi cầm thỏa thuận. Cảnh Minh Dương nói tiếp, không nóng nảy, Cảnh Ngôn nhưng là cười lắc đầu một cái. Này chuyện thứ nhất, xử lý tốt. Như vậy, chúng ta nói một chút chuyện thứ hai. Người Cảnh Minh Dương, mang người đến ta Thần Tinh thúc thúc cửa hàng quấy rối, ảnh hưởng tới Thần Tinh thúc thúc chuyện làm ăn, còn đối với huy hoàng cửa hàng vũ khí danh dự, tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tổn thất này, e sợ cho ngươi đến bồi thường. Cảnh Ngôn cười lạnh nói, cái gì? Cảnh Minh Dương suýt chút nữa nhảy lên, bồi thường tổn thất gì? Này cửa hàng vũ khí chuyện làm ăn kém như vậy, mấy ngày cũng không biết có hay không một đơn hàng, cho dù ta chậm trễ một hồi, có thể có tổn thất gì? Cảnh Minh Dương vừa chuyển động ý nghĩ, hắn sẽ hiểu, Cảnh Ngôn đây là muốn lừa bịp hắn. Ta nói thẳng đi, ta vừa mới, bảo thủ ước lượng một chốc Thần Tinh thúc thúc cửa hàng tổn thất, hẳn là vượt quá 2,400 viên linh thạch. Như vậy, ngươi liền bồi cái 2,400 linh thạch đi. Cảnh Ngôn vừa nói, còn một bên gật đầu, giống như là cho Cảnh Minh Dương một bộ mặt, mới khiến cho hắn chỉ bồi thường 2,400 linh thạch. Chương 65, đồ vật gì? Ha ha ha, Cảnh Ngôn thiếu gia, người thật biết nói đùa. Ha ha ha ha, Cảnh Minh Dương cười to không ngừng, trong mắt hàn quang lúc ẩn lúc hiện, trong lòng càng là tức giận cười gằn. Mà lúc này, Cảnh Thần Tinh cũng là có chút đờ ra. Cảnh Ngôn lại dám hướng về Cảnh Minh Dương phải bồi thường. Hơn nữa, này bồi thường mức vẫn là 2,400 viên linh thạch. Cảnh Ngôn lẽ nào thật sự đang nói đùa? Hơn 2.000 linh thạch cũng không ít. Phải biết, lúc đó Cảnh Ngôn tìm tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh mượn linh thạch thời điểm, Cảnh Thiên Anh trên người cũng là mới hơn 2.000 linh thạch hàng hiện có. Cảnh Thần Tinh sững sờ nhìn Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời đúng là quên mở miệng. Cảnh Thanh Nham càng là khó có thể tin, hắn cảm thấy suy nghĩ của mình đều có chút ngưng trệ. Cảnh Thanh Nham cũng không biết Cảnh Ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc sự tình. Hắn tại khoảng cách Đông Lâm Thành khá xa một cái thôn trấn trên, mới vừa vặn trở về Đông Lâm Thành. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn cảnh giới vẫn là ở không ngừng rơi xuống. Chính vì như thế, vì lẽ đó hắn mới càng thêm kinh hãi. Vạn nhất Cảnh Ngôn chọc giận Cảnh Minh Dương, vậy liệu rằng bị người sau trực tiếp bắt lại. Lão tộc trưởng không ở, Cảnh Minh Dương thật là có gan này. Chẳng qua trước tiên bắt lại, sau đó sẽ thả chính là. Ngươi xem ta, như là đùa giỡn hay sao? Cảnh Ngôn khe khẽ lắc đầu. Trên mặt mang theo nụ cười, Cảnh Minh Dương, ngươi bây giờ lấy ra 2,400 viên linh thạch, sau khi sẽ không chuyện của ngươi lăn. Nếu như ngươi không nắm, ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Cảnh Ngôn âm thanh bằng phẳng, nhưng lại tại này thanh âm thong thả trong, Cảnh Minh Dương nhưng cảm nhận được một loại áp lực. Đứng ở trước mặt hắn người này, nhưng là có thể đánh bại Lý Thiên Phúc loại kia võ đạo tầng 9 cường giả. Cái này Cảnh Ngôn, lẽ nào thật sự dám cùng hắn động thủ? Cảnh Minh Dương theo bản năng nhìn một chút chính mình mang tới phường thị hộ vệ. Những hộ vệ này đều là tâm phúc của hắn, trung thành không cần phải nói. Thế nhưng, bọn họ có thể ngăn được Cảnh Ngôn sao? Cảnh Minh Dương mang tới hộ vệ trong, có hai người, là võ đạo tầng 9 tu vi. Tây khu phường thị, là Cảnh gia trọng yếu nhất sản nghiệp một trong, lực phòng hộ số lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Toàn bộ phường thị hộ vệ trong, có tới hơn 10 tên võ đạo tầng 9 hộ vệ. Hơn nữa, phường thị một khi có việc, tọa trấn gia tộc trưởng lão cũng sẽ kịp thời tới rồi. Nhìn thấy hai tên võ đạo tầng 9 hộ vệ ngay tại chính mình cách đó không xa, Cảnh Minh Dương dũng khí lại lớn mạnh một ít. Mà chính hắn cũng là võ đạo tầng 9 tu vi. Hắn không dám nói chính mình nhất định là Cảnh Ngôn đối thủ, thế nhưng Cảnh Ngôn đánh bại hắn cũng không phải quá chuyện đơn giản. Tại cực hạn đối chiến hiệp hội, Cảnh Ngôn tuy rằng đánh bại Lý Thiên Phúc, nhưng là thắng lợi như vậy cũng không thẳng thắn. Nghe nói, Cảnh Ngôn thiếu một chút sẽ bị Lý Thiên Phúc đánh bại. Sau đó xuất hiện một điểm bất ngờ, mới đưa đến Lý Thiên Phúc bị bức ép ra đối chiến võ đài. Nói cách khác, cần phải thực lực, hẳn là cùng Lý Thiên Phúc không kém nhiều mới đúng. Lý Thiên Phúc tuy rằng mạnh, Cảnh Minh Dương không thừa nhận cũng không được, Lý Thiên Phúc muốn so với. Hắn và cái này hai tên hộ vệ, cũng là thân kinh bách chiến tinh anh. Ý nghĩ chuyển động, Cảnh Minh Dương liền thả lỏng đi xuống rồi. Cảnh Ngôn, người cũng quá cuồng vọng, đến này phường thị, lại cũng dám gây sự, hừ hừ. Ngươi thật sự cho rằng gia gia ngươi còn tại thế sao? Tự tại Cảnh Minh Dương muốn mở miệng thời điểm, Cảnh Xuyên Lăng rốt cục không nhịn được, kêu gào lên. Cảnh Ngôn từ hiện thân bắt đầu, liền căn bản không có quan tâm hắn, điều này làm cho hắn tức giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Lúc này hắn bốc lên nhưng cũng là chứng minh mình là tồn tại, soạt một cái tồn tại cảm giác. Bạch, đột nhiên trong lúc đó, Cảnh Ngôn ánh mắt quét về Cảnh Xuyên Lăng. Trong tròng mắt, hàn ý bức người, đi qua, Cảnh Xuyên Lăng cái này tiểu nhân, tuy rằng để Cảnh Ngôn rất thất vọng. Thế nhưng, Cảnh Ngôn cũng lười cùng một tiểu nhân vật tính toán quá nhiều. Vì lẽ đó, Cảnh Xuyên Lăng ở trước mặt hắn khiêu khích nhiều lần, hắn cũng không có ra tay đánh đối phương. Nhưng là bây giờ, cái này đê hèn tiểu nhân, lại cùng Cảnh Ngọc Cầm quấy hợp lại cùng nhau, trả lại bức bách thần tinh thúc thúc. Chính là cái này khốn nạn không nhảy ra, Cảnh Ngôn một hồi cũng phải tìm hắn tính sổ. Hiện tại, tên khốn này còn điếc không sợ súng nhảy ra, tiếp tục sỉ nhục Cảnh Ngôn. Xuyên Lăng, làm người A, muốn biết mình vị trí A. Không phải vậy, là thiệt thòi thua thiệt. Xuyên Lăng, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là cái thá gì? Ta nói chuyện cùng ngươi sao? Ta không hỏi ngươi, ngươi liền nhảy ra kêu gào, ngươi là muốn chết phải không? Cảnh Ngôn lạnh lùng quét mắt Cảnh Xuyên Lăng, nhìn thấy Cảnh Ngôn ánh mắt, Cảnh Xuyên Lăng cũng sợ hết hồn, run lên chốc lát. Chợt, trên mặt hắn liền nóng hừng hực, trước mặt nhiều người như vậy, hắn cư nhiên bị Cảnh Ngôn dọa sợ. Mặt mũi này, xem như là ném đi được rồi. Dầm, hắn đột nhiên, rút ra trên người trường kiếm, tức giận nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi muốn cùng ta động thủ sao? Hừ, người khác sợ ngươi, ta Cảnh Xuyên Lăng cũng không sợ. Đến A, lấy ra ngươi vũ khí, lấy ra ngươi trường kiếm, cùng ta đối chiến một hồi. Cảnh Xuyên Lăng lớn tiếng gọi uống, hắn dĩ nhiên không phải thật sự muốn cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Trên thực tế, hắn cũng không có cho rằng mình là Cảnh Ngôn đối thủ. Cảnh Ngôn đánh bại Lý Thiên Phúc, mặc kệ quá trình làm sao, Lý Thiên Phúc bị đánh bại kết quả lại là sự thật không thể chối cãi. Cảnh Xuyên Lăng sở dĩ dám nói lời như vậy, cũng là bởi vì ở đây, còn có Cảnh Ngọc Cầm tại, còn có Cảnh Minh Dương tại. Cảnh Ngôn muốn thật động thủ, Cảnh Minh Dương đám người sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngươi cũng xứng ta xuất kiếm. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh sáng thiểm thước. Ầm, một đạo khủng bố nguyên khí, đột nhiên từ Cảnh Ngôn trong cơ thể phun mạnh ra ngoài. Này một luồng nguyên khí, tại Cảnh Ngôn dưới sự khống chế, hầu như không có bất kỳ phân tán, hướng về Cảnh Xuyên Lăng nhào tới. Cảnh Minh Dương đám người đều đứng cách Cảnh Ngôn rất gần địa phương. Thế nhưng, này một luồng oán khí, thậm chí ngay cả quần áo của bọn hắn đều không có gợi lên. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn đối với nguyên khí năng lực khống chế có cỡ nào tinh diệu. A, cầm trong tay trường kiếm Cảnh Xuyên Lăng, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thật giống như bị một tòa núi lớn trực tiếp va trúng. Sau đó, hắn liền kêu thảm một tiếng, thân thể cũng là bay ngược ra ngoài. Phốc, phốc, liên tiếp, phun ra mấy ngụm máu tươi, thân thể trên không trung bay ra mấy chục mét, Cảnh Xuyên Lăng mới té xuống. Sắc mặt, như một tấm giấy trắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Toàn thân của hắn, đều truyền đến đau rát sở. Thương thế, hiển nhiên khá là nghiêm trọng, e sợ võ đạo kinh mạch đều có tổn thương. Vẫy tay một cái, Cảnh Xuyên Lăng liền chống cự động tác đều không có làm được. Cảnh Xuyên Lăng, nhưng là thứ thiệt võ đạo tầng 8 tu vi A. Sao có thể có chuyện đó? Cảnh Ngôn làm sao có khả năng làm được? Cảnh Minh Dương đám người, thậm chí đều chưa kịp phản ứng, chính là bọn họ muốn cứu Cảnh Xuyên Lăng, đều không thể nào làm được. Chu vi quan đông đảo võ giả, cũng đều là vừa sửng sốt, nguyên bản tiếng bàn luận xôn xao, cũng là im bặt đi. Tất cả mọi người, đều trợn mắt lên nhìn Cảnh Ngôn. Đây là cái gì thực lực? Cái kia Cảnh Xuyên Lăng, cũng không yếu A. Lại, cứ như vậy đã bị đánh bay, Cảnh Ngôn thậm chí ngay cả vũ khí đều không có lấy ra. Chênh lệch giữa hai bên, làm sao sẽ to lớn như thế? Chương 66, ta gọi ngươi nói chuyện sao? Cảnh Thanh Nham, triệt để bối rối. Tình huống thế nào, Cảnh Ngôn thiếu gia, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Không phải cảnh giới rơi xuống, chỉ có võ đạo tầng 3 tu vi sao? Vẫy tay một cái đánh bay Cảnh Xuyên Lăng, này e sợ chỉ ít cũng là võ đạo tầng 9 tu vi chứ? Cảnh Thanh Nham hít một hơi, con mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua ngoài mấy chục thước Cảnh Xuyên Lăng. Đòn đánh này, Cảnh Ngôn tuy rằng lưu thủ, nhưng cũng là thật sự xem như là cho Cảnh Xuyên Lăng một bài học rồi. Dù cho dùng cao cấp liệu thương dược tề, Cảnh Xuyên Lăng, nếu không nằm trên giường một hai tháng, cũng tuyệt đối không đứng lên nổi. Về phần đang tiến hành gia tộc thi đấu, hắn khẳng định là không thể nào tham gia. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngọc Cầm, gầm thét, nàng trước đó, một mực không nói gì, mà Cảnh Ngôn cũng một mực không để ý tới nàng. Hiện tại, nàng rốt cục không nhịn được mở miệng, Cảnh Xuyên Lăng là của nàng người, Cảnh Ngôn giáo huấn Cảnh Xuyên Lăng, cái kia chính là không nể mặt nàng. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, nàng làm sao có khả năng nuốt được cơn giận này? Nếu không phải biết Cảnh Ngôn thực lực mạnh mẽ, nàng khả năng đã ra tay với Cảnh Ngôn rồi. Ngươi thật to gan, ngươi lá gan quá lớn. Cảnh Ngôn, ngươi lại dám tại phường thị trước mặt mọi người hành hung, còn đánh đập bên trong gia tộc con cháu. Tốt, tốt a, ngươi chờ, ta nhất định bẩm báo trưởng lão, ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào. Minh Dương quản sự, vội vàng đem hắn bắt lại. Cảnh Ngọc Cầm, thân thể rung động kịch liệt, hai gò má đều bởi vì phẫn nộ, trở nên hơi bóp méo. Nàng thật không nghĩ tới, Cảnh Ngôn lá gan lớn như vậy, tại trước mặt nàng, liền đem Cảnh Xuyên Lăng đánh bay đi. Hơn nữa, Cảnh Xuyên Lăng thương thế xem ra còn không nhẹ. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Cảnh Ngôn ánh mắt híp híp, ngược lại nhìn về phía Cảnh Ngọc Cầm. Vèo, hắn đột nhiên một cái đạp bước, đã đến Cảnh Ngọc Cầm bên người. Đùng, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tiếp theo mọi người liền thấy, Cảnh Ngọc Cầm không công trên mặt, xuất hiện năm đạo màu đỏ dấu tay. Ngươi nói, ta cho ngươi nói chuyện chưa? À, Cảnh Ngôn, liền đứng ở Cảnh Ngọc Cầm bên người quát hỏi người sau. Cảnh Ngọc Cầm, nhưng là có chút bối rối. Đùng, Cảnh Ngôn lại là khoát tay, cánh tay tàn ảnh tại bên trong không gian lay động, âm thanh lanh lảnh lần thứ hai truyền ra. Lần này, Cảnh Ngọc Cầm có một ít phản ứng, nàng rõ ràng muốn tránh né một tát này, nhưng là không cách nào tránh đi. Một tát này, lại kết thật thật phiến tại nàng trắng nõn trên mặt. Cái kia nóng hừng hực cảm giác, vô cùng đau xót sảng khoái. Ngươi, ngươi, Cảnh Ngọc Cầm con mắt trợn tròn. Đùng, ta gọi ngươi không cần nói chuyện, ngươi còn nói, làm sao hèn như vậy? Vì sao hèn như vậy? À, ngươi nói, ngươi vì sao hèn như vậy? Cảnh Ngôn phảng phất là rất bất đắc dĩ ngữ khí. Ba ba ba ba, nhanh tay nhanh mắt, Cảnh Ngọc Cầm đầu, theo Cảnh Ngôn bàn tay, không ngừng quay qua quay lại lay động. Nàng dùng hết khả năng, đều là không cách nào tránh đi, chính là lui về phía sau, đều làm không được đến. Bởi vì, có một đạo đáng sợ nguyên khí, đem thân thể của nàng ngạnh sinh sinh ràng buộc tại nguyên chỗ. Liên tiếp bàn tay, để Cảnh Ngọc Cầm vẫn tính khuôn mặt tuấn tú gò má, lúc này sưng được còn giống như đầu heo, liền miệng đều hình. Ô ô ô ô, Cảnh Ngọc Cầm, khóc, lệ uông uông trong đôi mắt, tràn đầy nước mắt, làm bộ đáng thương lại tràn đầy sợ hãi. Lúc này mới như lời, ta không gọi ngươi nói chuyện, ngươi liền không cần nói chuyện. Ta hiện tại, còn tại xử lý Cảnh Minh Dương vấn đề. Ngươi nghe lời, ta liền không đánh ngươi. Cảnh Ngôn lúc này gật gật đầu, xác định Cảnh Ngọc Cầm không nói được lời nói sau, đã bình ổn cùng ngữ khi nói với Cảnh Ngọc Cầm. Sau đó, hắn một cái xoay người, nhìn về phía Cảnh Minh Dương. Lúc này, người ở chỗ này, bất kể là Cảnh Thần Tinh, vẫn là Cảnh Minh Dương, bao quát phường thị hộ vệ, còn có những kia vũ giả vây xem. Toàn bộ, đều trợn mắt ngoác mồm, muốn nói trước đó Cảnh Ngôn đánh bay Cảnh Xuyên Lăng, mọi người chỉ là có chút giật mình lời nói. Như vậy hiện tại, Cảnh Ngôn trước mặt mọi người quạt Cảnh Ngọc Cầm mười mấy bàn tay, cái kia chính là khiến người ta hoảng sợ. Cảnh Xuyên Lăng bị đánh vậy thì thôi, dù sao hắn không có quá to lớn bối cảnh, thêm vào lại là Cảnh Xuyên Lăng khiêu khích Cảnh Ngôn trước. Nhưng là, Cảnh Ngọc Cầm thân phận gì? Đây chính là, Cảnh gia đại trưởng lão con gái a. Cảnh gia đại trưởng lão, cỡ nào địa vị? Tại toàn bộ Cảnh gia, cũng chỉ có Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giá, có thể hơi hơi áp chế một cái đại trưởng lão thôi. Cảnh Ngôn, làm sao dám đánh Cảnh Ngọc Cầm? Vẫn là lấy loại này gần như nhục nhã phương thức. Người ở chỗ này có thể khẳng định một chuyện, cái kia chính là Cảnh Ngọc Cầm tại sau này một quãng thời gian rất dài bên trong, tuyệt đối là không dám xuất đầu lộ diện. Nàng, không mặt mũi trước mặt người khác xuất hiện a. Ngày hôm nay chuyện này, e sợ không cần mấy canh giờ, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Thành rồi. Cảnh Ngôn, ngươi thật to gan. Cảnh Minh Dương, lúc này mới phản ứng được, vừa mới, hắn đúng là ngây dại. Thêm vào Cảnh Ngôn phiến Cảnh Ngọc Cầm bàn tay tốc độ lại rất nhanh, vì lẽ đó hắn lại chưa kịp ngăn cản. Hiện tại phản ứng lại, hắn nhất thời giận không nhịn nổi, một tấm mặt mo đỏ chót, toàn thân vi vi rung động. Đem hắn bắt lại, Cảnh Minh Dương rít gào đối với hộ vệ nói. Vèo, rầm rầm, mấy tên hộ vệ, bao quát hai tên võ đạo tầng 9 hộ vệ, đột nhiên trong lúc đó hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Từng đạo hùng hậu nguyên khí, nhất thời tràn ngập này một phương thiên địa. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đối mặt mấy tên hộ vệ hung ác vây công, Cảnh Ngôn cười nhạt, trong tay hàn quang kiếm nhất thời chớp động. Một mảnh kiếm ảnh, bao phủ mà ra, Thu Phong Lạc Diệp kiếm ngưng tụ ánh kiếm, tinh chuẩn hướng về nhào tới hộ vệ nhấn tới. Xoạt xoạt, mấy tên hộ vệ kia, lấy so với đánh về phía Cảnh Ngôn tốc độ nhanh hơn, bay ngược ra ngoài. Chỉ bằng bọn họ, cũng muốn bắt lấy Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tại võ đạo tầng 7 cảnh giới thời điểm, có thể lực áp cực hạn đối chiến hiệp hội Lý Thiên Phúc. Hiện tại Cảnh Ngôn đã là võ đạo tầng 9 tu vi, chỉ là mấy cái tầng 8 cùng tầng 9 phường thị hộ vệ, tại sao có thể là Cảnh Ngôn đối thủ? Ầm ầm, mấy tên hộ vệ kia bay ngược ra ngoài, đánh thẳng đến cửa hàng vũ khí kiến trúc trên vách tường, mới dừng thân thể ngã xuống. Kiến trúc vách tường đều đổ nát không ít, Cảnh Minh Dương nguyên bản cũng chuẩn bị đánh về phía Cảnh Ngôn bóng người, lúc này, ngạnh sinh sinh ngừng lại. Hắn, sâu sắc hít vào một ngụm khí lạnh, cực kỳ hoảng sợ nhìn Cảnh Ngôn, trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Cảnh giới tiên thiên, lẽ nào Cảnh Ngôn đã khôi phục lại cảnh giới tiên thiên? Cảnh Minh Dương, liền ít mấy hơi, lại không dám ra bên ngoài hơi thở. Hắn cảm thấy, thân thể của chính mình, hơi có chút tê dại, tựa hồ là không thể động. Cha cha, lại sản sinh tổn thất không nhỏ nữa à? Cảnh Ngôn lắc lắc đầu, nhìn một chút cái kia bị hộ vệ đụng hư vách tường, cau mày nói ra. Cảnh Minh Dương, xem ra 2,400 viên linh thạch không đủ. Này vách tường chữa trị, cũng là cần một số lớn linh thạch. Cảnh Ngôn lần thứ hai nhìn về phía Cảnh Minh Dương, thản nhiên nói. Đừng có gấp, ta coi một cái. Cảnh Ngôn dừng một chút, tựa hồ là thật sự tính toán tổn thất dáng vẻ. Chương 67, khóc không ra nước mắt. Đối với kiến trúc, ta thật sự không quá hiểu. Suy tư chốc lát, Cảnh Ngôn lắc đầu một cái. Cảnh Ngôn thiếu gia, cái này. Một hồi ta đi tìm người tướng đến cửa hàng vũ khí sửa chữa một cái được không? Ta bảo đảm gọn gàng mới tinh. Cảnh Minh Dương đứng ở nơi đó, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vô cùng căng thẳng. Nghe tới Cảnh Ngôn nói đúng kiến trúc không hiểu thời điểm, hắn vội vã đầy mặt tươi cười mở miệng. Hắn cũng không quên, tự tại vừa mới, bởi vì hắn làm trễ nãi huy hoàng cửa hàng vũ khí một chút thời gian, Cảnh Ngôn liền muốn hắn bồi thường 2,400 viên linh thạch A. Cửa hàng vũ khí hư hao, phải bồi thường bao nhiêu? Động thủ trước đó, hắn đương nhiên không để ý. Cảnh Ngôn để hắn bồi, hắn liền bồi à. Hắn lại không phải người ngu, nhưng là bây giờ, hắn vẫn đúng là không dám không bồi thường. Cảnh Ngôn, liền Cảnh Ngọc Cầm đều bị hắn đánh thành đầu heo, nếu như chính mình lại không biết cân nhắc, cái kia nói không chắc cũng phải nằm trên giường mấy tháng. Nghĩ tới đây, Cảnh Minh Dương liền một trận sợ hãi. Này như thế nào không biết xấu hổ đây? Vẫn là không rồi, không thể làm lỡ thời giờ của ngươi a. Cảnh Ngôn nụ cười sán lạn lên, lộ ra trắng noãn hàm răng. Được rồi, ta cũng không tỉ mỉ được rồi, rồi cùng ảnh hưởng cửa hàng vũ khí buôn bán bồi thường như thế được rồi, toán 2,400 viên linh thạch đi. Cảnh Ngôn khoát tay áo một cái, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Cảnh Minh Dương nguy hiểm thật một hơi không đề cập tới ngất đi. Cửa hàng vũ khí vách tường hư hại một điểm, liền muốn bồi hơn 2.000 linh thạch. Rời ạ, gian phòng này cửa hàng toàn bộ bán đi, cũng xa xa không đáng cái giá này a. Cảnh Minh Dương, khóc không ra nước mắt, kiến trúc tổn thất 2.004, chuyện làm ăn tổn thất 2.004. Cái này gộp lại, liền làm 5.000 viên linh thạch đi. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, à, Cảnh Minh Dương theo bản năng kêu thành tiếng. Cái gì, 2.004 thêm 2.004, liền làm 5.000 viên linh thạch. Rời ạ, người đây rốt cuộc là làm sao tính ra à? Cái kia 200 viên linh thạch, từ đâu xuất hiện à? Cảnh Ngôn thiếu ra, cái này 2,400 thêm vào 2,400. Cảnh Minh Dương đánh bạo, muốn sửa lại một cái. Hả, Cảnh Ngôn khí tức vi vi ngưng lại, vừa mới còn đầy mặt trúng gió nụ cười, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trở nên âm trầm. Cảnh Minh Dương, này cảm thấy thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể, hắn vội vã im lặng. 5.000 viên linh thạch, lấy ra đi, ta còn muốn tham gia thi đấu, không bao nhiêu thời gian làm lỡ. Cảnh Ngôn híp mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Minh Dương. Nhưng là trên người ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch a. Cảnh Minh Dương phảng phất táo bón vẻ mặt treo ở trên mặt. Có bao nhiêu, Cảnh Ngôn nói, chỉ có hơn 1.000 linh thạch bộ dáng. Cảnh Minh Dương nhớ lại một cái. Hừm, trước tiên lấy ra đi. Còn lại linh thạch, ta cho ngươi 2 ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng, sau đó giao cho thần tinh thúc thúc. Ngươi nếu như cảm thấy có thể không để ý lời của ta nói, cũng có thể thử một chút xem. Cảnh Ngôn con mắt giật giật, Cảnh Minh Dương, khẽ run, đem trên người sở hữu linh thạch hàng hiện có, đều lấy ra, xác thực chỉ có 1,200 khoảng chừng linh thạch. Cảnh Minh Dương, sau đó, ta thần tinh thúc thúc tại trong phố chợ làm ăn, nếu là lại bị bất kỳ bóng người nào vang, ta liền tìm ngươi tính sổ, ngươi nhớ cho kỹ. Cảnh Ngôn thanh âm nhàn nhạt nói ra, được rồi, ngươi có thể lăn, đem những tài liệu này đều đầu đuôi thả lại cửa hàng trong, lại đi. Cảnh Ngôn lại một xua tay, ngược lại nói ra, Cảnh Minh Dương, trong lòng thật giống lại một vạn con thảo nê mã chạy trồm mà qua, đè nén khó chịu. Nhưng là bây giờ, hắn không dám nói một câu phí lời. Mang theo phường thị hộ vệ, đem từ cửa hàng bên trong dọn ra vật liệu, cũng đều rời đi vào. Sau đó, hắn liền Cảnh Ngọc Cầm cũng không để ý rồi, đảo mắt liền biến mất ở trong ngõ hẻm. Cảnh Ngọc Cầm, lúc này mang một cái đầu heo, nàng, cũng lặng lẽ, muốn trốn. Cảnh Ngọc Cầm, ta cho ngươi đi rồi sao? Cảnh Ngôn cười nói. Cảnh Ngọc Cầm thân thể, thật giống lập tức bị ổn định. Ngươi còn muốn thế nào hả? Cảnh Ngọc Cầm nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Sống mấy chục năm, nàng còn chưa từng có, bị hôm nay như vậy nhục nhã cùng oan ức. Được rồi, nhìn ngươi bộ dáng này, ta liền không cùng người so đo rồi, cút đi. Đúng rồi, mang theo cái kia Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Ngôn chán ghét nhìn Cảnh Ngọc Cầm một chút nói ra. Cảnh Ngọc Cầm bận bịu bước nhanh rời đi, mà lúc này, vây xem những võ giả kia đã ở trong kinh ngạc, dần dần tản đi. Cảnh Ngọc Cầm bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo tin tức này, lúc này cũng đã chuyển ra tây khu phường thị, đang tại hướng về toàn bộ Đông Lâm thành khuếch tán. Cảnh Ngôn, ngươi có thể sẽ có phiền phức a, ngươi có chuẩn bị sao? Cảnh Thần Tinh có chút dầu dĩ nói với Cảnh Ngôn. Thần Tinh thúc thúc, chuyện này ngươi liền không nên lo lắng, đại trưởng lão muốn đối phó ta cũng không dễ như vậy. Những này linh thạch, ngươi nhận lấy a hát. Cảnh Ngôn thân thiết đối với Cảnh Thần Tinh nói. Như vậy sao được? Cảnh Thần Tinh liền lắc đầu. Thần Tinh thúc thúc, những này linh thạch, thêm vào sau khi Cảnh Minh Dương bồi thường linh thạch có 5.000 viên, ngươi có thể thuê một cái lớn hơn cửa hàng vũ khí tử. Thần Tinh thúc thúc tay nghề thật là ca tụng, chỉ cần có vị trí thật tốt cửa hàng, chuyện làm ăn nhất định tốt. Cảnh Ngôn cười cười, vậy cũng không được, ta làm sao có thể muốn ngươi linh thạch. Cảnh Ngôn, không nên nói nữa, những này linh thạch ta sẽ không cần. Cảnh Thần Tinh cự tuyệt rất kiên định. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, ý nghĩ chuyển động, chợt lại nở nụ cười. Thần Tinh thúc thúc, ta xem không bằng như vậy, ngươi phụ trách kinh doanh một gian cửa hàng vũ khí tử, những này linh thạch xem như là nhập cổ phần có thể không? Ồ, Cảnh Thần Tinh nghe được câu này, ánh mắt vi vi lóe lên một cái. Cảnh Thần Tinh đã từng là Cảnh gia so sánh xuất sắc con cháu. Từ khi mất đi một chân sau, hắn tuy rằng hầu như tại cũng không tiến vào Cảnh gia trạch viện. Thế nhưng muốn nói hắn cam tâm tình nguyện cứ như vậy trầm luân xuống, đó cũng không phải là. Chỉ là, hắn không có quá cơ hội tốt, nếu có này 5.000 viên linh thạch lời nói. Cảnh Thần Tinh, tâm tư cũng chuyển động, tốt như vậy cũng được. Cảnh Ngôn, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem vũ khí điếm kinh doanh lên. Cảnh Thần Tinh nặng nề nói ra, hừm, ta tin tưởng Thần Tinh thúc thúc ngươi có năng lực này. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hiện tại, ta nên đi báo danh gia tộc tỷ thí. Thanh Nham ca, cùng đi chứ. À, tốt, tốt, Cảnh Thanh Nham, đến bây giờ còn có chút hồn hồn ngạc ngạc, ngày hôm nay hắn chỗ đã thấy sự tình, quả thực giống như là một giấc mộng. Cảnh Ngôn thực lực, làm sao sẽ trở nên mạnh như vậy? Võ đạo tầng 9 tu vi hộ vệ, tại Cảnh Ngôn trước mặt, quả thực giống như con gà con bình thường không đỡ nổi một đòn. Cảnh gia, quảng trường, đây là một, phi thường khổng lồ quảng trường, lúc này, trên quảng trường, tụ tập rất nhiều Cảnh gia thành viên. Hắc áp áp đoàn người, liền thành một vùng. 5 năm một lần gia tộc thi đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Đặc biệt là đối với trẻ tuổi Cảnh gia con cháu tới nói, gia tộc thi đấu, hiển nhiên là tốt vô cùng chứng minh cơ hội của mình. Hơn nữa, còn có thể đạt được, to lớn tài nguyên khen thưởng. Chính là những kia không thể tham gia thi đấu Cảnh gia thành viên, hôm nay, chỉ cần là không có gì chuyện quan trọng, cũng đều sẽ đến quan sát thi đấu. Chương 68 Cảnh gia thi đấu. Khổng lồ Cảnh gia trên quảng trường, người người nhốn nháo. Các ngươi nhìn thấy Cảnh Ngôn sao? Không có, còn giống như không lại đây, khoảng cách này thi đấu bắt đầu, còn có thời gian một nén nhang. À, ta xem, hắn có thể là không dám tới chứ. Không dám tới, hắn vì sao không dám tới? Hắn liền cực hạn đối chiến hiệp hội Lý Thiên Phúc đều có thể đánh bại, tại thi đấu trên, thứ tự nhất định sẽ rất cao. Hừ, ngươi lẽ nào quên mất, 3 tháng trước, hắn nhưng là tiếp nhận rồi Thiên Long ca chiến thư. Ở gia tộc thi đấu sau, hắn muốn cùng Thiên Long ca một trận chiến. Ngươi tự suy nghĩ một chút, hắn bây giờ không phải là nên trốn đi làm con rùa đen rút đầu sao? Còn dám lộ diện, một tên mắt tam giác người thanh niên trẻ, hừ lạnh nói ra. Cảnh Ngôn nếu dám ứng chiến, liền chắc chắn sẽ không lộ diện. Chờ xem đi, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Một người khác nhíu nhíu mày, tin chắc Cảnh Ngôn sẽ tham gia Cảnh gia thi đấu, hắn hiển nhiên là đứng ở Cảnh Ngôn nhất phương. Chờ coi tiểu đợi đến nhìn. Mắt tam giác nam tử bĩu môi khinh thường, mà lúc này, tại quảng trường cách đó không xa địa phương, một đạo màu xanh lục quần dài tiếu lệ bóng người, chính lo lắng tản bộ bước chân. Đến cùng đi chỗ nào nữa nha, biệt viện cũng không có, tên này quần màu lục nữ tử, trong miệng nói thầm. Nàng, chính là Cảnh Tử Kỳ, Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã con gái. Cảnh Tử Kỳ tại 5 năm trước tiến vào Lam Khúc quận Tam Đại học viện một trong Hồng Liên học viện, liền một mực tại trong học viện tu luyện. Bình thường, có rất ít thời gian về đến gia tộc. Tại Cảnh Tử Kỳ rời đi Đông Lâm Thành trước đó, nàng cùng Cảnh Ngôn quan hệ là phi thường thân cận. Nàng so với Cảnh Ngôn niên kỷ, phải lớn hơn 5-6 tuổi. Cảnh Ngôn còn ấu lúc nhỏ, Cảnh Tử Kỳ liền thường thường mang theo Cảnh Ngôn tại Đông Lâm Thành bên trong chơi đùa. Tiền một quãng thời gian, Cảnh Ngôn bởi vì cảnh giới rơi xuống bị đuổi ra Thần Phong học viện trở về Cảnh gia, Cảnh Tử Kỳ cũng một mực cho phụ thân Cảnh Thành Giã viết thư, muốn cha hắn thân chiếu cố nhiều hơn Cảnh Ngôn. Lần này trở về, cũng là bởi vì lo lắng Cảnh Ngôn, nàng đã biết, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Sáng sớm hôm nay, nàng mới chạy trở về Đông Lâm Thành, mới vừa về đến gia tộc, thậm chí ngay cả cha nàng đều không đi gặp, trước hết tìm Cảnh Ngôn. Bất quá, tại Cảnh Ngôn ở lại bên trong tiểu viện, nàng không có tìm được Cảnh Ngôn phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Trên quảng trường, cũng không có Cảnh Ngôn bóng người, nếu là thật tránh đi, cũng có thể. Cảnh Tử Kỳ, lầm bầm lầu bầu, bất quá, Cảnh Ngôn tính tình, hắn không thể nào biết lâm thời lùi bước. Cảnh Tử Kỳ lại ngưng lông mày, nàng đối với Cảnh Ngôn đương nhiên hiểu rất rõ. Hả, Tử Kỳ tỷ, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thanh Nham, chính hướng đi quảng trường, đột nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc, ánh mắt lập tức động lại, nhẹ giọng nói một câu. Cảnh Ngôn nhìn thấy Cảnh Tử Kỳ, Cảnh Tử Kỳ cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn. Nàng bóng người một cái lấp lóe, ngay lập tức nhằm phía Cảnh Ngôn. Tử Kỳ tỷ, ngươi làm sao có thời gian trở về à? Cảnh Ngôn cười cười, tính toán một chút, hắn cũng có hơn một năm thời gian chưa thấy Cảnh Tử Kỳ rồi. Lần trước hai người gặp mặt, vẫn là ở Cảnh Ngôn thông qua Thần Phong học viện kiểm tra tiến vào Thần Phong học viện thời điểm. Cảnh Ngôn, ngươi hôm nay muốn cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Cảnh Tử Kỳ chính là tính nôn nóng, nàng trực tiếp không để ý đến Cảnh Ngôn vấn đề, trực tiếp hỏi. Hừm, ngươi cũng nghe nói. Cảnh Ngôn gật gật đầu, ngươi hồ đồ a, ngươi làm sao có thể đáp ứng cùng Cảnh Thiên Long đối chiến. Cảnh Thiên Long thực lực, thật là mạnh, ngay cả ta, cũng có thể không phải đối thủ của hắn. Cảnh Tử Kỳ lắc đầu liên tục, Cảnh Tử Kỳ cùng Cảnh Thiên Long hai người, đều tại Hồng Liên học viện bên trong, cho nên nàng đối với Cảnh Thiên Long thực lực, nhận thức được càng rõ ràng hơn. Ai thắng ai bại, còn chưa chắc chắn đây, Tử Kỳ tỷ, trận chiến này đã không thể tránh khỏi. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, thi đấu muốn bắt đầu, ta phải nhanh đi báo danh, không phải vậy bỏ lỡ không thể được. Cảnh Ngôn ánh mắt hướng về quảng trường liếc mắt nhìn, lại nói tiếp. Gia tộc thi đấu chỗ ghi danh, Cảnh Ngôn thiếu gia, phụ trách đăng ký quản sự, nhìn thấy Cảnh Ngôn, lập tức đứng lên hỏi thăm một chút. Ta muốn báo danh tham gia thi đấu. Cảnh Ngôn cười nói, được rồi, ta đây liền đăng ký một cái. Quản sự gật gật đầu, tại đem Cảnh Ngôn tin tức đăng ký qua đi, hắn cho Cảnh Ngôn một cái tử sắc chất gỗ tấm bảng, mặt trên có tên Cảnh Ngôn. Báo danh sau khi, Cảnh Ngôn liền cũng tới đến trên quảng trường. Cảnh Ngôn ca, Tử Kỳ tỷ tốt, Cảnh Ngôn ca tốt. Đương Cảnh Ngôn cùng Cảnh Tử Kỳ hai người xuất hiện tại trên quảng trường, bốn phía rất nhiều Cảnh gia con em trẻ tuổi liền đều cùng hai người chào hỏi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người nhìn thấy hai người sau, liền cấp tốc rời đi chỗ khác ánh mắt. Mà những kia cho rằng Cảnh Ngôn không dám hiện thân người, lúc này cũng đều sắc mặt âm trầm, ngậm miệng lại. Ha ha, ngươi không phải là nói Cảnh Ngôn không dám tham gia thi đấu sao? Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Hừ, đến rồi đã tới rồi, chính hắn muốn chết thôi, nhìn hắn còn có thể nhảy nhót bao lâu. Một người khác mạnh miệng, Cảnh Ngôn, ngươi chính là rất bướng bỉnh rồi. Lần này, ngươi nghe ta, thi đấu sau, ngươi cùng Cảnh Thiên Long đối chiến, trực tiếp chịu thua. Cảnh Thiên Long như lại ra tay, phụ thân ta nhất định sẽ ngăn cản hắn. Cảnh Tử Kỳ, còn tại khuyên bảo Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, cũng là lộ ra bất đắc dĩ cười khổ. Cảnh Tử Kỳ cùng đi qua như thế, vẫn là như vậy tính nôn nóng. Cảnh Ngôn còn nhớ khi còn bé, ở bên ngoài chơi đùa lúc, mình bị người khác bắt nạt, Cảnh Tử Kỳ liền trực tiếp đánh tới đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cảnh Tử Kỳ, đều là che chở hắn. Ngay vào lúc này, quảng trường một bên trên đài cao, từng đạo bóng người, ra hiện ra tại đó. Phía trước nhất, đó là Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, còn có các vị trưởng lão. Cảnh gia tổng cộng có 8 vị trưởng lão, ngày hôm nay, 8 vị trưởng lão toàn bộ trình diện. Bởi vậy có thể thấy được, gia tộc đối với 5 năm một lần thi đấu biết bao coi trọng. Tộc trưởng cùng 8 vị trưởng lão sau khi, còn có đông đảo gia tộc chủ quản, có chừng mấy chục người bộ dáng. Những này chủ quản, tất cả đều là võ đạo tầng 9 tu vi. Bọn họ, cùng trưởng lão, tộc trưởng, hợp thành Cảnh gia tập đoàn thứ nhất sức chiến đấu. Đương nhiên, Cảnh gia võ đạo tầng 9 võ giả cũng không có thiếu, bao vây một ít thuê tới tầng 9 cảnh giới hộ vệ, gộp lại, nhân số vượt quá 100. Ngoại trừ Cảnh gia nhân vật cao tầng ở ngoài, trên đài cao, còn có một chút người ngoài. Những người này, là làm tân khách, bọn họ đại thể đều là Đông Lâm Thành mỗi cái gia tộc nhân vật trọng yếu, có tộc trưởng, cũng có các trưởng lão các loại. Tân khách xem lễ, cái này cũng là Đông Lâm Thành thông lệ. Không chỉ có là Cảnh gia, hắn gia tộc của hắn, cũng đồng dạng ở gia tộc thi đấu thời điểm, sẽ mời những gia tộc khác nhân vật trọng yếu xem lễ. Bao quát, Đông Lâm Thành đệ nhất gia tộc Triệu gia. Đương nhiên rồi, những tiểu gia tộc kia lời nói, có thể mời tới tân khách số lượng sẽ thiếu một ít, kém xa ba gia tộc lớn khí thế. Khoảng chừng lại qua thời gian một nén nhang, cảnh thành dã tại trên đài cao, đi tới biên giới. Ánh mắt của hắn, chậm rãi nhìn quét toàn bộ quảng trường. Các vị cảnh gia con cháu, cảnh thành dã vận chuyển nguyên khí, âm thanh như hồng trung giống như vậy, lan truyền tại toàn bộ bên trên quảng trường. Hắn vừa mở miệng, nguyên bản ầm ĩ tiếng bàn luận, đó là im bặt đi. Mọi ánh mắt, đều đưa mắt nhìn đi qua. Chương 69, cảnh môn cảnh giới. Ta tuyên bố, đang tiến hành cảnh gia thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Đang tiến hành cảnh gia thi đấu, chia làm trắc nghiệm giai đoạn, khiêu chiến giai đoạn cùng trận chung kết giai đoạn này ba cái giai đoạn. Đang tiến hành thi đấu, tổng cộng có 1,240 tên cảnh gia con cháu tham gia. Bất kỳ tham gia thi đấu con em gia tộc, cũng có thể đạt được gia tộc khen thưởng, thấp nhất là 10 viên linh thạch. Thông qua khiêu chiến giai đoạn tiến vào trận chung kết giai đoạn con em gia tộc, đem có thể đạt được phần thưởng phong phú hơn. Trận chung kết danh ngạch, số lượng làm 50, xếp hạng sau cùng trước 3 con em gia tộc, đem đạt được trừ linh thạch khen thưởng ở ngoài, tiến vào gia tộc công pháp bảo khố tầng thứ 2 chọn công pháp cơ hội một lần. Người thứ nhất, còn có thể đạt được 3 viên cực phẩm linh thạch. Người thứ hai, có 2 viên cực phẩm linh thạch. Người thứ ba, có 1 viên cực phẩm linh thạch. Cảnh thành dã âm thanh, tại bàng đại nhiễm trường trên bồi hồi. Cái gì, người thứ nhất, 3 viên cực phẩm linh thạch, 3 viên cực phẩm linh thạch, giá trị liền vượt quá 10.000. Thiên, lần này gia tộc thi đấu, khen thưởng lại như thế phong phú. Ta nhớ được, lần trước gia tộc thi đấu, cuối cùng đệ nhất danh tài 2 viên cực phẩm linh thạch. Người thứ hai 1 viên cực phẩm linh thạch, người thứ ba không có cực phẩm linh thạch. Đúng vậy a, hơn nữa lần này, 3 vị trí đầu cũng có thể tiến vào gia tộc công pháp bảo khố 2 tầng A. Lần trước, chỉ có đệ nhất mới có tiến vào công pháp bảo khố tầng thứ 2 tư cách. Đáng ghét, đáng chết, ta mới 26 tuổi A, tự nhiều ra 1 tuổi, liền không thể tham gia thi đấu. Phía dưới đông đảo cảnh gia con cháu, coi như là không thể tham gia thi đấu con cháu, khi nghe đến tộc trưởng cảnh thành dã tuyên đọc khen thưởng sau, đều hưng phấn con mắt tỏa sáng. Mà tham gia thi đấu con cháu, liền càng thêm nhiệt tình. Tuy rằng, rất nhiều người cũng đều biết, chính mình tại thi đấu trong căn bản không có tiến vào trận chung kết khả năng. Thế nhưng cũng không kiềm chế nổi loại kia tâm tình hưng phấn. Hơn 1.000 người, chỉ có 50 người có thể đi vào trận chung kết. Độ khó, hiển nhiên là cực lớn. Cấp thấp võ giả cùng trung cấp võ giả, hầu như không có cơ hội tiến vào trận chung kết. Hiện tại, trắc nghiệm giai đoạn bắt đầu, cảnh thành dã nói chuyện, vẫn chưa duy trì quá dài thời gian. Tại tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi, từ quảng trường một bên, liền lục tục đi tới một làn sóng cảnh gia hộ vệ áo đen. Những hộ vệ này, mỗi hai người, giơ lên một cái trắc nghiệm thủy tinh phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Tổng cộng là 20 trắc nghiệm thủy tinh. Trắc nghiệm giai đoạn, chính là trắc nghiệm võ giả cảnh giới, mỗi cái tham gia thi đấu người, đều phải tiến hành thực lực trắc nghiệm. Một lát sau, 20 trắc nghiệm thủy tinh, bị chỉnh tề bày ra tại trên quảng trường. Chợt, lại có 20 tên chủ quản, từ trên đài cao thả người nhảy xuống, đi tới trắc nghiệm thủy tinh trước đó. Mỗi người trong tay, đều cầm một quyển danh sách, cảnh văn, tới chỗ của ta trắc nghiệm. Cái thứ nhất trắc nghiệm thủy tinh trước đó, vị kia chủ quản, liếc mắt nhìn danh sách, gọi ra một tên tham gia thi đấu võ giả danh tự. Trong đám người, tên kia gọi cảnh văn cảnh gia con cháu, liền bước nhanh ra ngoài, đi tới trắc nghiệm thủy tinh trước đó. Cảnh văn, trắc nghiệm xong xuôi, võ đạo tầng 5 cảnh giới. Chủ quản lớn tiếng tuyên bố, cảnh đông học, tới chỗ của ta trắc nghiệm. Cái thứ hai trắc nghiệm thủy tinh lúc trước chủ quản, cũng bắt đầu gọi tên. Cảnh liên hoa, tới chỗ của ta trắc nghiệm. Mỗi một cái tên, bị gọi ra, 20 trắc nghiệm thủy tinh, đồng thời tiến hành trắc nghiệm. Từng người cảnh gia con cháu, lục tục đi lên trước trắc nghiệm thực lực của mình cảnh giới. Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cảnh gia võ giả trắc nghiệm xong xuôi. Này trắc nghiệm, nhưng thật ra là rất cấp tốc, chỉ thấy từng đạo bóng người không ngừng đi ra ngoài, trên quảng trường chờ đợi trắc nghiệm võ giả, số lượng nhưng là càng ngày càng ít. Cảnh Lan, võ đạo tầng 7 cảnh giới, không sai. Một vị chủ quản, gật gật đầu, lớn tiếng nói. Soạt, vũ giả vây xem, đó là xuất hiện nhẹ nhàng sao động. Trắc nghiệm võ giả, đại thể đều là sơ cấp võ giả cùng trung cấp võ giả. Cao cấp võ giả, số lượng kỳ thực cũng không nhiều, khả năng 10 người trong, mới chỉ có một cao cấp võ giả. Vì lẽ đó, mỗi lần xuất hiện cao cấp võ giả, đều sẽ gây nên nho nhỏ chấn động. Cảnh ba mở, võ đạo tầng 9 cảnh giới, rất tốt. Suốt cục, xuất hiện võ đạo tầng 9 cảnh giới võ giả. Tại chủ quản tuyên bố sau, được kêu là cảnh ba mở võ giả, khóe miệng vi vi dương lên, cao ngạo hướng về bốn phía quét mắt một chút, sau đó mới ly khai. Oa, võ đạo tầng 9 cảnh giới. Ha ha, cảnh ba mở là ta đại ca, ha ha, đại ca ta nửa năm trước, liền đột phá đến tầng 9 cảnh giới. Chính là bước vào cảnh giới tiên thiên, cũng là chuyện sớm hay muộn, đại ca ta nhất định có thể đoạt số 1. Một tên trên người mặc trường bào màu đỏ nam tính võ giả, mặt mày hớn hở đối với người chung quanh gọi uống. Ngươi nhớ đừng quên Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn, nhưng là tại cực hạn đối chiến hiệp hội đánh bại Lý Thiên Phúc, hắn tuy rằng không phải võ đạo tầng 9, thế nhưng thực lực nhưng là đáng sợ. Một người khác bất mãn nam tử áo bào đỏ ngữ khí, ở một bên nói. Cảnh Ngôn, ha ha, chỉ là một cái võ đạo tầng 7, cũng dám cùng đại ca ta so sánh. Chờ coi đi, nam tử áo bào đỏ đang nói đến Cảnh Ngôn thời điểm, rõ ràng mang theo xem thường. Trắc nghiệm giai đoạn, từ từ, kéo dài tiến hành rồi khoảng chừng một canh giờ rồi. Lúc này, chưa tham gia trắc nghiệm người, số lượng đã không nhiều lắm, tại trên quảng trường, thưa thớt chờ đợi. Cảnh Ngôn, đã ở trong những người này, hắn thời gian báo danh quá muộn, vì lẽ đó trắc nghiệm trình tự, cũng cơ hồ là tại cuối cùng. Cảnh Ngôn vi vi híp con mắt, cũng không nóng nảy. Lúc này, tại quảng trường trên đài cao, Cảnh tộc trưởng, chúc mừng a, lần này Cảnh ra thi đấu, hiện ra tầng 9 võ giả không ít đây. Cho đến bây giờ, đã có 9 người đi à nha. Còn có một chút không tham gia trắc nghiệm, xem ra, tầng 9 có hy vọng đạt đến 10 người. Một tên mặt chữ điền áo lam nam tử, tại bữa tiệc khách quý vị trên, cười đối với Cảnh Thành Dã nói. Hắn là Lưu gia tộc trưởng, Lưu gia tại Đông Lâm Thành, xem như là một cái gia tộc nhị lưu. Gia tộc này, cùng Cảnh gia quan hệ không tệ, trên đại thể chính là phụ thuộc vào Cảnh gia. Vì lẽ đó, Cảnh gia thi đấu, hắn cái này tộc trưởng, đều tự mình lại đây. Hừm, đúng là không sai, những này, đều là 25 tuổi trở xuống Cảnh gia con cháu. Cảnh Thành Dã nghe nói như thế, cũng nở nụ cười. Hiển nhiên, hắn cũng tương đối hài lòng. Phải biết, tự tại nửa tháng trước Lâm gia thi đấu trên, Lâm gia 25 tuổi bên dưới tầng 9 con cháu, tổng cộng cũng là 18 người. Cảnh gia tuy rằng so ra kém xa đệ nhất đại gia tộc Triệu gia, thế nhưng có thể vượt quá Lâm gia, cũng là đáng mừng. Hừ, lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài từ bữa tiệc khách quý truyền ra, cái kia hừ lạnh trong, mang theo cư cao lâm hạ ý vị. Người ở chỗ này, cũng có thể nghe được, vì lẽ đó ánh mắt mọi người đều nhìn tới. Cái kia áo bào xanh tiểu tử, chính là Cảnh Ngôn chứ. Gần nhất, tiểu tử này đúng là rất sinh động, từ tiên thiên cảnh giới rơi xuống, lại còn có thể như vậy sinh động, đúng là da dày đến mức rất cái kia. Cảnh tộc trưởng, người Cảnh gia thiên tài số 1, bây giờ là cảnh giới gì đây? Người này tại hừ lạnh sau, âm dương quái khí nói ra. Hắn, chính là Triệu gia tứ trưởng lão. Cảnh Ngôn đả thương Triệu gia tộc trưởng tiểu nhi tử Triệu Đăng Thiên, vị này Triệu gia tứ trưởng lão, đối với Cảnh Ngôn có ý kiến, đó cũng là bình thường sự tình. Bất quá tại trường hợp này nói ra lời nói như vậy, thì có chút quá mức. Cảnh Thành Dã đám người, sắc mặt đều lập tức trở nên rất khó coi. Chương 70, quan tâm cùng lo lắng. Bữa tiệc khách quý trong, số ít cùng Cảnh gia quan hệ thân mật người, đều khẽ cau mày, chuyển mắt nhìn về phía nói chuyện Triệu gia tứ trưởng lão. Bất quá, Triệu gia làm Đông Lâm Thành đệ nhất đại gia tộc, hắn ủng độn số lượng, là muốn vượt xa quá Cảnh gia. Ở này bữa tiệc khách quý trong, cùng Triệu gia người thân cận, số lượng cũng nhiều quá thân cận Cảnh gia người. Còn có một nhóm người, là xem trò vui không chê là đại. Tại Triệu gia bốn trưởng lão Triệu Trấn Núi nói ra này tràn ngập khiêu khích nói lời nói, đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Triệu Trấn Sơn cùng Cảnh Thành Dã đám người. Cảnh Thành Dã, ánh mắt ngưng chỉ chốc lát, sau đó vừa cười lên. Cảnh Ngôn cảnh giới, tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Tin tưởng, thời gian mấy năm là có thể một lần nữa tấn thăng tiên thiên. Cảnh Thành Dã trong mắt tức giận như ẩn như hiện, hắn đương nhiên cảm thấy phẫn nộ, đồng thời cảm thấy Triệu Trấn Sơn lời nói như vậy là đúng Cảnh gia sỉ nhục. Thế nhưng, tại Cảnh gia thi đấu trên, hắn thân là Cảnh gia tộc trưởng nhất định phải khắc chế. Nếu thật sự cùng Triệu Trấn Sơn kịch liệt xung đột, đó là bị những người khác chê cười. Cảnh tộc trưởng đối với Cảnh Ngôn, đúng là hoàn toàn tự tin a. Bất quá, theo ta thấy, Cảnh tộc trưởng vẫn là không muốn tại đây tiểu tử trên người lãng phí quá nhiều tài nguyên. Ta không phải nói hắn không cách nào tấn thăng tiên thiên, ta là cảm thấy, vạn nhất hắn tấn thăng tiên thiên, lần thứ hai cảnh giới rơi xuống, cái kia Cảnh gia tổn thất nhưng lớn rồi. Mọi người nói, ngã một lần, Cảnh tộc trưởng cùng Cảnh gia các vị trưởng lão, cũng nên hảo hảo ước lượng một cái. Triệu Trấn Sơn bất âm bất dương ngữ khi nói, Triệu trưởng lão, thật xem như là vì ta Cảnh gia quan tâm. Bất quá a, ta Cảnh gia sự tình, Triệu trưởng lão ngươi một người ngoài, ta xem tốt nhất vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Lúc này, Cảnh gia tứ trưởng lão, Cảnh Thiên Anh, cũng là thanh âm trầm thấp, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Trấn Sơn nói. Về phần Cảnh Ngôn, hắn là ta Cảnh gia ưu tú nhất con cháu một trong. Ta tin tưởng, hắn tương lai nhất định có thành tựu lớn. Cảnh Thiên Anh ánh mắt, nhìn về phía dưới trên quảng trường, vẫn cứ đang đợi trắc nghiệm trên người mặc trường bào màu xanh Cảnh Ngôn. Ha ha ha, Triệu Trấn Sơn đột nhiên nở nụ cười. Xem ra, Cảnh gia đúng là lạc phách. Cảnh Thiên tộc trưởng, dẫn dắt Cảnh gia trở thành Đông Lâm thành một trong ba gia tộc lớn. Bây giờ nhìn lại, không dùng được mấy năm, Cảnh gia sẽ bị thay thế đi. Ha ha, một cái võ đạo tầng 7 võ giả, đều là gia tộc ưu tú nhất con cháu một trong, ta còn cần nói thêm cái gì đây? Triệu Trấn Sơn, ngày hôm nay chính là tìm đến cha. Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội thưởng Triệu Đăng Thiên sau khi, Triệu gia là dự định bức bách Cảnh gia giao ra Cảnh Ngôn. Bất quá, Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, sau đó tìm Lâm gia đồng thời cùng Lâm gia đạt thành thỏa thuận. Nếu như vẻn vẹn như vậy, Triệu gia cũng có thể không để ý. Thế nhưng, Cảnh Thành Giã còn tìm Đông Lâm thành thành chủ, lúc đó thành chủ liền đem Triệu gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên tìm đi qua, căn dặn hắn xử lý thích đáng chuyện này, bởi vì Cảnh Ngôn cùng Triệu Đăng Thiên mâu thuẫn, trách nhiệm không ở Cảnh Ngôn. Triệu Đương Nguyên tuy rằng tức giận cực kỳ, nhưng là thành chủ mặt mũi, hắn cũng nhất định phải cho. Vì lẽ đó, chuyện này tạm thời đã bị đè ép xuống. Ngày hôm nay Cảnh gia thi đấu, Triệu Đương Nguyên liền để bốn trưởng lão Triệu Trấn núi lại đây, mục đích không cần nói cũng biết. Hừ, Cảnh Ngôn tuy rằng hiện tại chỉ có tầng 7 tu vi, thế nhưng liền cực hạn đối chiến hiệp hội Lý Thiên Phúc cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Này đủ để chứng minh Cảnh Ngôn ưu tú. Cảnh Thiên Anh sắc mặt cũng có chút biến thành đen. A, Cảnh Ngôn tiểu tử này, thủ đoạn cũng không ít, liền Lý Thiên Phúc đều đạo của hắn. Triệu Trấn Sơn ý vị thâm trường nở nụ cười, nghĩa bóng, hiển nhiên là không tin Cảnh Ngôn dựa vào thực lực bản thân đánh bại Lý Thiên Phúc. Cũng thế, điểm này, không chỉ là một mình hắn sẽ như vậy muốn. Đừng nói là những người ngoài này, hay là tại Cảnh gia bên trong cao tầng trong, cũng có rất nhiều người, cho rằng trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đặc biệt là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ đám người, càng là tại trong âm thầm đối với Cảnh Ngôn xem thường. Muốn nói võ đạo tầng 7 có thể đánh bại võ đạo tầng 8 võ giả, này ngược lại là có nhất định khả năng. Nhưng muốn nói 7 tầng Thiên Vũ người đánh bại tầng 9 võ giả, vậy thì có chút xả đạm. Huống chi, Lý Thiên Phúc vẫn là tầng 9 võ giả bên trong người nổi bật. Cảnh Ngôn, đến nơi này của ta trắc nghiệm cảnh giới. Lúc này, trên quảng trường một cái trắc nghiệm thủy tinh trước đó, một tên chủ quản gọi ra tên Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn sau khi nghe, cất bước, đi tới. Thì Vũ chủ quản tốt, Cảnh Ngôn, đối với tên này chủ quản, Vi khom người chào. Cảnh Thì Vũ, võ đạo tầng 9 tu vi, Cảnh gia chủ quản một trong. Hơn nữa, năm nay, Cảnh Thì Vũ cũng mới 30 mấy tuổi, nàng võ đạo cuộc đời, cũng là có hy vọng, trở thành cảnh giới tiên thiên. Phải biết, tại Cảnh gia tiên thiên cảnh giới võ giả trong, cho tới bây giờ, còn sống chỉ có một, chính là Cảnh gia bát trưởng lão Cảnh Thanh Trúc. Không chỉ là Cảnh gia, tại những gia tộc khác bên trong, tiên thiên cảnh giới nữ tính võ giả, số lượng cũng rất thiếu. Ở cái thế giới này, nữ tính võ giả dù sao, xác thực muốn so với nam tính võ giả kém một chút. Đương nhiên, nữ tính võ giả trong, cũng có phi thường xuất sắc. Có người nói này Lam Khúc Quận thành thành chủ, trưởng khống toàn bộ Lam Khúc Quận nhân vật, chính là một cô gái. Hừm, Cảnh Ngôn, ngươi trắc nghiệm một cái cảnh giới đi. Cảnh Thì Vũ đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu, là... Cảnh Ngôn theo tiếng, sau đó, liền đi tới trắc nghiệm thủy tinh trước đó. Ánh mắt của hắn vi ngưng tụ, nguyên khí, tại võ đạo trong kinh mạch đi khắp. Cảnh Ngôn trắc nghiệm rồi, mau nhìn, không biết, Cảnh Ngôn bây giờ là cảnh giới gì. Tiền một quãng thời gian hắn tham gia gia tộc mỗi tháng một lần trắc nghiệm, cảnh giới là võ đạo tầng 7. Hiện tại, không biết là bước lui vẫn là tiến bộ. Cảnh Ngôn, trước đó từ tiên thiên cảnh giới rơi xuống đến võ đạo tầng 3, quá trình này, bất kỳ một tên cảnh gia người. Đối với cái này đều ký ức chưa phai. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn cảnh giới là tăng lên vẫn là hạ thấp, rất nhiều người cũng đều là không quá xác định. Nói như vậy, võ giả cảnh giới là không dễ dàng rơi xuống. Trừ phi là bị thương nặng, võ đạo kinh mạch bị hao tổn mới có thể tạo thành cảnh giới rơi xuống thực lực giảm xuống. Nhưng là lúc trước Cảnh Ngôn vẫn chưa có bất kỳ võ đạo kinh mạch bị tổn thương dấu hiệu. Cảnh giới của hắn rơi xuống, có chút không hiểu ra sao. Liền Cảnh Thành Giã đám người cũng không tìm tới nguyên nhân. Tầng 8, một ít cùng Cảnh Ngôn thân cận võ giả, nhưng là thấp giọng nói. Về khoảng cách một lần trắc nghiệm, cũng đều đã qua có 2 tháng. Nói không chắc, Cảnh Ngôn đã là bát tầng cảnh giới tu vi. Mà lúc này, ở đằng kia quảng trường trên đài cao, Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã đám người, cũng đều chú ý Cảnh Ngôn trắc nghiệm. Bọn họ, cũng là có chút bận tâm, vạn nhất Cảnh Ngôn cảnh giới lại rớt xuống, cái kia Triệu gia cái này Triệu Trấn Sơn. còn không biết sẽ nói cái gì nói gở. Nhất định không nên rơi xuống a. Cảnh Thành Dã trong lòng cũng không khỏi âm thầm cầu khẩn. Này đã, quan hệ đến gia tộc bộ mặt rồi, như Cảnh Ngôn có thể đến tầng 8, cái kia Triệu Trấn Sơn hiển nhiên phải ngậm miệng. Cảnh Ngôn 2 tháng trước vẫn là tầng 7, hiện tại chính là tầng 8, như vậy tốc độ tiến bộ, nói hắn là Cảnh gia ưu tú nhất con cháu một trong, thì sẽ không có bất kỳ không ổn nào địa phương. Chương 71, con mắt mù. Bởi vì, coi như là tại Triệu gia bên trong, gần nhất thời gian mấy chục năm bên trong, cũng chưa bao giờ xuất hiện một tên võ giả có thể mới 2 tháng bên trong, đem cảnh giới từ tầng 7 tăng lên tới tầng 8. Cảnh Ngôn, đứng ở trắc nghiệm thủy tinh trước đó, đơn trưởng kề sát ở thủy tinh bên trên. Nguyên khí, chậm rãi từ trong cơ thể vận chuyển đi ra, rót vào đến trắc nghiệm thủy tinh bên trong. Hào quang màu đỏ kia, nhất thời, đột nhiên xông lên trên. Tầng nhất, tầng 2, tầng 3, tầng 6 rồi, tầng 6 rồi, oa, tầng 7, cao cấp võ giả. Ha ha, Cảnh Ngôn ca cảnh giới vẫn chưa rơi xuống, ta cũng đã sớm nói, Cảnh Ngôn ca cảnh giới sẽ không lại rơi xuống. Đương Cảnh Ngôn trắc nghiệm thủy tinh bên trong, hào quang màu đỏ vượt quá tầng 7 khắc độ sau, bốn phía vây xem võ giả trong, không ít đều là lộ ra nụ cười. Mà trên đài cao Cảnh Thành Dã đợi đến cảnh gia đại đa số người, cũng đều vi vi tùng ra một khẩu khí. Không rơi xuống là tốt rồi, không rơi xuống là tốt rồi a. Vù, trắc nghiệm thủy tinh bên trong hào quang màu đỏ, lại cũng chưa dừng lại. Chỉ ngắn ngủn là trong chớp mắt, liền vượt qua tầng 8 khắc độ. Hả, cái gì, bát tầng cảnh giới, sao có thể có chuyện đó? Thời gian ngắn như vậy, vô số cảnh gia con cháu đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ không thể không khiếp sợ, đây là không cách nào khống chế cảm xúc. Bởi vì, tại 3 tháng trước, Cảnh Ngôn mới ở gia tộc diễn võ đường bên trong, trắc nghiệm quá cảnh giới của chính mình. Khi đó, có rất nhiều người đều tận mắt thấy Cảnh Ngôn cảnh giới mới là võ đạo tầng 6. Lúc đó, Cảnh Ngôn còn cùng Cảnh Lục Thành luận bàn quá. Lấy tầng 6 tu vi, đánh bại tầng 7 cảnh giới Cảnh Lục Thành. Tại 2 tháng trước, Cảnh Ngôn tại cực hạn đối chiến hiệp hội, bị đối chiến hiệp hội trắc nghiệm nhận định là võ đạo tầng 7 tu vi. Nói cách khác, lúc đó là thời gian 1 tháng, từ võ đạo tầng 6 tấn thăng đến võ đạo tầng 7. Đồng thời, lấy võ đạo tầng 7 cảnh giới, đánh bại cường hãn Lý Thiên Phúc. Tin tức truyền tới thời điểm, thì có rất nhiều cảnh gia người khó có thể tin thần tiễn chu ngày. Bất quá sau đó, Cảnh Ngôn liền bế quan không ra khỏi cửa, một ít muốn đi tìm tòi nghiên cứu người, lại bị hộ vệ ngăn ở Cảnh Ngôn ở lại tiểu viện bên trong. 2 tháng đi qua, gia tộc thi đấu trên lần thứ 2 trắc nghiệm, Cảnh Ngôn càng là tầng 8 tu vi. Mọi người, làm sao có thể không khiếp sợ, chính là Cảnh Thành Dã đám người, tuy rằng trong lòng cũng là chờ mong, tuy nhiên chỉ là ôm ấp hy vọng. Bọn họ, không có cảm giác được, Cảnh Ngôn cảnh giới đạt đến tầng 8 khả năng lớn đến bao nhiêu. Mà bây giờ, sự thực nhưng bày tại trước mắt, tốt rất tốt, Cảnh Ngôn, không hổ là ta Cảnh gia ưu tú nhất con cháu một trong. Cảnh Thành Dã, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, hưng phấn trực tiếp liền mở miệng kêu lên. Hắn đúng là vô cùng phấn chấn. Sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn hướng Triệu gia bốn trưởng lão Triệu Trấn núi. Lúc này, Triệu Trấn Sơn khuôn mặt âm trầm, tự tại Cảnh Ngôn trắc nghiệm trước đó, hắn tự chuẩn bị tốt rất nhiều châm chọc lời nói, tự đợi đến trắc nghiệm kết quả sau khi ra ngoài, liền toàn bộ ném đi ra. Dù cho Cảnh Ngôn vẫn là võ đạo tầng 7 tu vi, hắn đều sẽ không kiêng dè chút nào mà nói đi ra. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn cũng đã là võ đạo tầng 8 rồi. Nếu là hắn lại nói những câu nói kia, liền là chính bản thân hắn đều sẽ cảm giác được trái lương tâm. Những người khác cũng sẽ cảm thấy xem thường, cho rằng hắn là ghen ghét, tại hắn Triệu gia đều không có ưu tú như vậy con cháu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể câm miệng, đáng chết, khốn nạn, Triệu Trấn Sơn ngực quăng một luồng ác khí, gào thét không ngừng. Xoạt, tự tại Cảnh gia mọi người hưng phấn, những người ngoài kia kinh ngạc thời điểm. Cái kia trắc nghiệm thủy tinh bên trong hồng quang, càng là, lại nhảy lên, vượt quá tầng 9 khắc độ. Đoàn người, chợt nổ tung rồi. Không, ánh mắt ta mù, ta nhất định là con mắt mù. Không thể, tuyệt đối không thể. Ta không tin, thế nào lại là võ đạo tầng 9? Bà mẹ nó, ni mã, Cảnh Ngôn tu luyện đột phá, lẽ nào chính là cùng ăn cơm uống nước như thế sao? Những kia cùng Cảnh Ngôn quan hệ không được, thuộc về Cảnh gia đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ nhất mạch Cảnh gia con cháu, nhảy múa chân kêu gào. Mà cùng Cảnh Ngôn quan hệ tốt hơn Cảnh gia con cháu, càng là không cách nào ngôn ngữ rồi, chỉ là thở hổn hển khí thô, con mắt nhìn chòng chọc vào trắc nghiệm thủy tinh. Lúc này, Cảnh Ngôn chậm rãi thu tay lại, đối với một bên, có chút trợn mắt hốc mồm lộ ra trắng noãn hàm răng cười cười. Cảnh Thi Vũ, tự tại trắc nghiệm thủy tinh trước đó. Ngoại trừ nàng và Cảnh Ngôn ở ngoài, không còn người có thể rõ ràng như thế nhìn thủy tinh bên trong hồng mang rồi. Nàng vô cùng chấn động, trong lúc nhất thời, càng là có chút thất thần. Nàng cũng là võ đạo tầng 9 tu vi, đương nhiên biết, đoạn đường này dưới việc tu luyện đến, có cỡ nào tin chắc. Hơn nữa, nàng vẫn là cảnh gia phi thường xuất sắc thành viên, tương lai có hy vọng bước vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng là cùng cảnh ngôn so ra, tựa hồ chính mình, chính là một cái rác rưởi a. Ý nghĩ chuyển động, liên tưởng đến, cảnh ngôn tại tầng 7 cảnh giới lúc, liền đánh bại Lý Thiên Phúc. Như vậy, hiện tại cảnh ngôn, sức chiến đấu nên mạnh bao nhiêu? Tiên thiên bên dưới võ giả, hẳn là hoàn toàn có thể quét ngang chứ. Cho dù là 7-8 tên tầng 9 võ giả liên thủ, đều khó mà cùng cảnh ngôn chống lại chứ. Cảnh ngôn, tầng 9 võ giả, đầy đủ lăng thần 2-3 cái hô hấp thời gian, cảnh thì vũ, mới lớn tiếng tuyên bố. Trên mặt của nàng, cũng có chút một ít ửng hồng. Trong mắt, lập lòe tinh quang, trên đài cao, ha ha ha ha, cảnh thành dã đám người, tư thái, đều có chút khoa trương. Ta liền nói, cảnh ngôn có thể rất mau trở lại đến cảnh giới tiên thiên nha. Cảnh thiên anh, âm thanh đều có chút thay đổi, ẩn chứa trong đó vui sướng, bất luận người nào đều nghe được. Hầu như hết thảy cảnh gia cao tầng, ánh mắt đều tỏa sáng, đều là vô cùng hưng phấn. Muốn nói sắc mặt vẫn cứ âm trầm, cũng chỉ có đại trưởng lão cảnh Xuân Vũ. Bởi vì, hắn một mực nhìn cảnh ngôn không vừa mắt, đối với cảnh ngôn có sự thù hận. Tên tiểu hỗn đản này, rốt cuộc là tu luyện thế nào? Cảnh Xuân Vũ, trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Triệu trưởng lão, hiện tại, người phải biết cảnh ngôn ưu tú chứ? Cảnh thành giã ánh mắt ngưng ngưng, tại chỗ khách quý ngồi, tìm tới Triệu Trấn Sơn vị trí, cười cười nói. Vừa nãy, Triệu Trấn Sơn như vậy sỉ nhục cảnh gia, bây giờ bị vẽ mặt đi à nha. Nhìn thấy Triệu Trấn Sơn cái kia như táo bón bình thường vẻ mặt, cảnh thành giã trong lòng, liền vô cùng vui sướng. Hắn thật hy vọng, đứng ở nơi đó, không phải Triệu Trấn Sơn, mà là cảnh gia tộc trưởng Triệu Đương Nguyên. Chúc mừng, cảnh tộc trưởng, lần này cảnh gia thi đấu trên, xuất hiện đầy đủ 10 tên 25 tuổi bên dưới tầng 9 võ giả. Cảnh gia, ghê gớm a, đặc biệt là này cảnh ngôn, thực sự là khiến người ngoài ý, cảnh gia sẽ càng ngày càng cường thịnh, những kia chỗ khách quý ngồi người, có không ít, cũng đều phát ra chúc mừng âm thanh. Trên quảng trường, cảnh ngôn trở về cảnh Tử Kỳ bên người. Cảnh Tử Kỳ trong đôi mắt đẹp, lưu quang chuyển động, từ trên xuống dưới quan sát cảnh ngôn. Cảnh ngôn, ngươi rốt cuộc là tu luyện thế nào à? Lúc trước ngươi 14 tuổi bước vào tiên thiên, cũng đã để Đông Lâm thành vô số người nhìn lên. Mà bây giờ, mới thời gian mấy tháng, liền từ tầng 3 tấn thăng đến tầng 9. Cảnh Tử Kỳ, than thở trong, cũng hơi xúc động. Chương 72, khiêu chiến đại chủ. Cảnh ngôn lúc trước tuy rằng thiên tư chắc tuyệt, là gần nhất 10 năm Đông Lâm thành thiên tài số 1, thế nhưng khi đó tốc độ tu luyện, cũng xa xa không kịp hiện tại. Cảnh Tử Kỳ, đều đoán không ra, cảnh ngôn tấn thăng tiên thiên, cần bao nhiêu thời gian. Chuyện này thực sự rất khó dự liệu, lúc trước cảnh ngôn, là dùng hơn 2 năm tiếp cận thời gian 3 năm, mới từ tầng 9 đột phá đến tiên thiên. Mà bây giờ, hay là liền thời gian 2 năm cũng không cần đi. Ta có kinh nghiệm, vì lẽ đó hiện tại cảnh giới đột phá, đối với ta mà nói, là rất quen thuộc. Cảnh ngôn cười cười, thương khung đệ nhất thần công tồn tại, càn khôn giới tồn tại, cảnh ngôn chắc chắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Hắn bây giờ, thực lực còn rất nhỏ yếu, nếu là loại này khủng bố công pháp bị những cường giả kia biết, hắn căn bản là không thủ được. Đương nhiên, hắn không phải là không tín nhiệm cảnh Tử Kỳ, mà thật sự là quan hệ trọng đại. Tại cũng không đủ thực lực trước đó, liên quan với thương khung đệ nhất thần công tất cả tin tức, vẫn là nát tại trong bụng cho thỏa đáng. Lại chờ giây lát, còn lại không nhiều cảnh gia con cháu, cũng đều trắc nghiệm xong xuôi. Đến đây, đang tiến hành cảnh gia thi đấu, giai đoạn thứ nhất trắc nghiệm giai đoạn, toàn bộ kết thúc, tổng cộng 1,240 danh nhân viên, toàn bộ đều trải qua trắc nghiệm. Thời gian sử dụng, cũng mới hơn một canh giờ. Các vị cảnh gia con cháu, trắc nghiệm giai đoạn, đã kết thúc. Phía dưới, các người đem tiến vào cái thứ hai cực đoan, khiêu chiến giai đoạn. Trong các ngươi sẽ có cũng chỉ có 50 người, có thể thông qua khiêu chiến giai đoạn, tiến vào trận chung kết giai đoạn. Phía dưới, khiêu chiến giai đoạn bắt đầu. Tại quảng trường trên đài cao, tộc trưởng cảnh thành giã, hăng hái. Hắn nói chuyện lúc, ánh mắt, nhìn thật sâu cảnh ngôn một chút. Khi hắn nhìn thấy, con gái của mình cảnh Tử Kỳ cùng với cảnh ngôn thời điểm, cũng là cười đối với hai người gật gật đầu thần tiễn chu ngày. Tại cảnh thành giã dứt tiếng sau, mười mấy tên chủ quản, liền cũng chia tản ra đến. Các vị tham gia thi đấu cảnh gia thành viên, đem bọn ngươi dự thi lệnh bài, giao cho ta. Chủ quản, dồn dập quay về tham gia thi đấu đông đảo cảnh gia con cháu, nói ra. Từng cái cảnh gia con cháu, đều sẽ tại chỗ ghi danh lĩnh chất gỗ tấm bảng, giao cho chủ quản. Cảnh Ngôn cũng đem chính mình mộc bài nộp ra. Những này tấm bảng bị phóng tới một cái màu đen to lớn bên trong dương gỗ, sau đó bị hộ vệ gia tộc mang lên quảng trường trên đài cao. Đại trưởng lão, người tới lấy ra đi. Cảnh Thành Dã đối với Cảnh Xuân Vũ nói ra. Được, Cảnh Xuân Vũ cũng việc đáng làm thì phải làm. Hắn đi tới to lớn cái dương trước đó, đưa tay ra, từ một cái to bằng đầu người lỗ hổng bên trong giỏ xét đi vào. Nhẹ nhàng khuấy lên, liền lấy ra một viên chất gỗ tấm bảng. Ta niệm đến danh tự người, lên lôi đài. Cảnh Xuân Vũ liếc mắt nhìn tấm bảng, trong miệng lớn tiếng nói. Cảnh Tiểu Nguyệt, thượng thiêu chiến võ đài. Cảnh Xuân Vũ báo ra đệ một cái tên. Cảnh Đại Ngưu, lên lôi đài. Lần thứ hai báo ra cái thứ hai danh tự. Đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ động tác rất nhanh, theo động tác của hắn ta, từng cái mộc bài bị rút lấy đi ra. Tại hắn báo ra mỗi một cái tên sau, từng người tham gia thi đấu cảnh gia con cháu, cũng đều lên tới bất đồng trên lôi đài. Tổng cộng là 50 võ đài, chén trà nhỏ thời gian trôi qua, tổng cộng là 50 người, phân biệt lên bất đồng võ đài. Hiện tại, nhóm đầu tiên, 50 tên đài chủ, đã toàn bộ chọn lựa ra. Những người khác, có thể khiêu chiến đài chủ. Khiêu chiến thành công, trở thành đài chủ mới. Mỗi cái người khiêu chiến, chỉ có thể đối với chỉ một lôi chủ khiêu chiến một lần. Khiêu chiến thất bại, thì lại không thể lần thứ hai khiêu chiến. Mà lại, mỗi một người, nhiều nhất có thể khiêu chiến 10 lần. Khiêu chiến giai đoạn, thời gian là 3 canh giờ. Hiện tại, khiêu chiến bắt đầu, tính giờ bắt đầu. Cảnh Thành Dã, ánh mắt hơi hơi híp, âm thanh truyền vào mỗi người nhĩ tế. Khiêu chiến giai đoạn, không thể nghi ngờ là phi thường tàn khốc. Thời gian, chỉ có 3 canh giờ. 3 canh giờ sau khi kết thúc, chỉ có tiếp tục lưu lại trên võ đài 50 người, mới có thể đi vào đến cuối cùng trận chung kết giai đoạn. Trên thực tế, này trước hết bị rút ra 50 tên đài chủ, vận khí là tương đối kém được rồi. Bởi vì, càng sớm tại trên võ đài, như vậy cũng là đại biểu sẽ bị khiêu chiến số lần càng nhiều. Đạo lý rất đơn giản, toàn bộ khiêu chiến giai đoạn thời gian là 3 canh giờ, nếu có người tại thời khắc cuối cùng trên đối chiến võ đài, như vậy chỉ cần đánh bại đài chủ, tự khả năng trực tiếp tiến vào trận chung kết rồi. 50 võ đài, do 50 tên cảnh gia chủ quản cùng quản sự, phân biệt phụ trách. 50 tên đài chủ, đứng ở trên võ đài, chờ những người khác khiêu chiến. Mà dưới lôi đài người, đồng dạng nhìn chằm chằm những này đài chủ. Đối với thực lực của mỗi người, đều tiến hành phân tích. Khiêu chiến này giai đoạn, cũng là cần nhất định sách lược. Tự coi như người nắm giữ tiến vào trận chung kết giai đoạn thực lực, thế nhưng sách lược nếu là không đúng, cũng là khả năng bị đào thải đi. Dù sao, mỗi một chàng đối chiến đều sẽ tiêu hao nhất định nguyên khí. Chính là võ đạo bát tầng cảnh giới võ giả, liên tục bị cái khác tầng 7 võ giả khiêu chiến, thực lực cũng sẽ có giảm xuống. Vạn nhất trở lại một cái tầng 8 võ giả lên đài, một cái luân phiên chém giết, một cái dĩ giật đãi lao, hai người tranh tài, kết quả kia cũng là có thể tưởng tượng được. Cảnh Ngôn, cùng ánh mắt nhìn chăm chú, nhìn về phía cái kia 50 võ đài. Cảnh Lạc Anh, Cảnh Ngôn, ánh mắt định tại một tên trên người mặc trường bào màu vàng nam tính võ giả trên người. Cái này Cảnh Lạc Anh, Cảnh Ngôn cũng là khá là quen thuộc. Tại Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống sau, người này, đó là kêu gào Cảnh Ngôn là rác rưởi, vui vẻ nhất người một trong. Người này, cũng là đại trưởng lão nhất mạch người ủng hộ trung thật. Nếu là bình thường châm chọc, Cảnh Ngôn vậy thì thôi. Có thể người này, hầu như chỉ cần có cơ hội, liền sẽ biểu đạt đối với Cảnh Ngôn coi thường. Liền ngươi rồi, Cảnh Ngôn khóe miệng thoáng hiện ra một vệt ý lạnh. Tử Kỳ tỷ, ta muốn đi tới khiêu chiến đài chủ rồi. Cảnh Ngôn, đối với bên người Cảnh Tử Kỳ nói. Ồ, Cảnh Ngôn, ngươi không chờ một lát sao? Thời gian còn sớm đây. Cho dù tại cuối cùng thời gian một nén nhang bên trong khiêu chiến, cũng có thể, hoàn toàn tới kịp. Cảnh Tử Kỳ nhìn Cảnh Ngôn, lấy Cảnh Ngôn thực lực, tiến vào trận chung kết, đó là chuyện tất nhiên. Thực lực quá mạnh mẽ, cũng không cần cân nhắc quá nhiều sách lược. Bất quá, hiện tại liền đi khiêu chiến lời nói, khả năng này sẽ thêm lãng phí một ít nguyên khí. Vì lẽ đó, Cảnh Tử Kỳ có ý tứ là, để Cảnh Ngôn thiếu phí một ít khí lực. Không sao, hiện tại đi tới được rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, không thèm để ý mà nói. Nguyên khí của hắn, biết bao hùng hậu. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình tại trên võ đài, cần phải cũng không bao nhiêu người có lá gan khiêu chiến chính mình. Nếu thật sự không hề mở to mắt, vậy thì cho đối phương một chút giáo huấn. Những này không có mắt, đại thể đều là đại trưởng lão nhất mạch người. Cảnh Ngôn nhìn một chút trên đài cao, Cảnh Xuân Vũ bóng người. Chợt, hắn liền đi ra ngoài, thì Vũ chủ quản, thực sự là xảo a. Cảnh Ngôn cười, cùng cái lôi đài này người phụ trách Cảnh thì Vũ chủ quản, chào hỏi. Lúc này, còn không có gì người đi ra khiêu chiến, tính cả Cảnh Ngôn, cũng là mới hai, ba tên võ giả, đi tới võ đài phụ cận. Cảnh Ngôn, ngươi muốn khiêu chiến cái lôi đài này đài chủ sao? Cảnh Thì Vũ ánh mắt lóe lên một cái hỏi. Chương 73, khiêu khích đại trưởng lão. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, Cảnh Thì Vũ thái độ đối với chính mình, xuất hiện một loại biến hóa tế nhị. Vừa nãy Cảnh Ngôn trắc nghiệm cảnh giới trước đó, Cảnh Thì Vũ đối với hắn tuy rằng cũng rất khách khí. Thế nhưng hiện tại cùng lúc trước so với, rõ ràng nhiều hơn một loại phát ra từ đáy lòng tôn kính. Đây cũng không phải nói, Cảnh Thì Vũ trước đó liền xem thường hắn. Mà là, thế giới này, cường giả vi tôn, có thực lực, mới có thể đạt được càng nhiều tôn kính. Thì Vũ chủ quản, ta muốn khiêu chiến cái lôi đài này đài chủ. Cảnh Ngôn gật gật đầu, trên võ đài, Cảnh Lạc Anh, sắc mặt có chút âm trầm. Đương Cảnh Ngôn hướng đi hắn cái lôi đài này thời điểm, hắn liền đoán được, Cảnh Ngôn có thể phải khiêu chiến hắn. Chính hắn cũng rõ ràng, từ Cảnh Ngôn bị trục xuất Thần Phong học viện sau khi, hắn tự một mực tại các loại trường hợp chửi bới nhục nhã Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhìn hắn không vừa mắt, cũng là chuyện đương nhiên. Cảnh Ngôn, khiêu chiến Cảnh Lạc Anh, chủ quản Cảnh Thì Vũ, lớn tiếng tuyên bố, Cảnh Ngôn, ngươi có thể lên võ đài rồi. Chợt, Cảnh Thì Vũ lại nhẹ giọng đối với Cảnh Ngôn cười cười nói. Đa tạ, Cảnh Ngôn chắp tay, ánh mắt vi vi xoay một cái, nhìn trên võ đài sắc mặt tái xanh Cảnh Lạc Anh, Cảnh Ngôn trên mặt mang theo nụ cười, đi tới. Cảnh Ngôn, người khác sợ ngươi, ta Cảnh Lạc Anh cũng không sợ ngươi. Đương Cảnh Ngôn đi tới võ đài, Cảnh Lạc Anh liền gầm hét lên. Hắn cũng biết, cho dù hắn yếu thế, Cảnh Ngôn cũng sẽ không chịu thua lại đi xuống lôi đài. Ngược lại, đều phải đánh một trận, vậy còn không bằng cường thế một ít. Chí ít, có thể làm cho người ở sau lưng hắn, đối với hắn thỏa mãn. Cảnh Lạc Anh, thực lực cũng không yếu. Hắn, cũng là võ đạo tầng 8 tu vi, cùng Cảnh Xuyên Lăng như thế. Thế nhưng, Cảnh Xuyên Lăng như cùng Cảnh Lạc Anh đối chiến, cái kia bị đánh bại, nhất định sẽ là Cảnh Xuyên Lăng. Cảnh Lạc Anh bước vào võ đạo tầng 8, thời gian đã lâu, hơn nữa đối với công pháp lĩnh ngộ, cũng so sánh thấu triệt. Tại Cảnh gia bát tầng cảnh giới con cháu trong, Cảnh Lạc Anh thực lực xem như là khá mạnh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tiến vào trận chung kết giai đoạn, không có vấn đề lớn. Nghe Cảnh Lạc Anh rít gào, nhìn đối phương vậy có chút vặn vẹo vẻ mặt, Cảnh Ngôn cười cười. Cảnh Lạc Anh, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức chịu thua lăn ra võ đài. Cảnh Ngôn mỉm cười, nhàn nhạt nói. Thế nhưng, tại loại này tùy ý trong thần thái, nhưng là mang theo một vệt ý lạnh. Hả, Cảnh Lạc Anh hơi sững sờ. Chợt, đó là càng thêm phẫn nộ. Cảnh Ngôn, rõ ràng cho thấy tại nhục nhã hắn. Nếu như, hắn thật sự cứ như vậy rời đi võ đài, vậy sau này hắn còn có mặt mũi trước mặt người khác xuất hiện sao? Đặc biệt là, tại đại trưởng lão một mạch trong, hắn còn sẽ có địa vị sao? Ngươi nằm mơ, Cảnh Lạc Anh hét lớn một tiếng, liền đột nhiên rút ra một thanh trường đao, nguyên khí bạo phát, nhằm phía Cảnh Ngôn. Kỳ thực, Cảnh Lạc Anh cũng không phải ngu xuẩn, hắn biết Cảnh Ngôn thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như là dựa theo bản tâm, hắn cũng không muốn cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Thế nhưng xuất hiện ở loại tình huống này, nếu là liền giao thủ cũng không dám, vậy hắn liền mất hết thể diện rồi. Vì lẽ đó, hắn đã nghĩ ngợi lấy, tùy tiện khoa tay hai lần xong việc. Ngược lại, Cảnh Ngôn thực lực mạnh, mọi người đều biết, hắn cho dù bại, cái kia người khác cũng không có thể nói cái gì. Muốn chết, Cảnh Ngôn khí tức ngưng lại, hắn thậm chí đều không có xuất kiếm, chỉ là đẩy ra trưởng ấn, mang theo bàng bạc nguyên khí, Mạn Bất Kinh Tâm khỏa động đi ra ngoài. Quan tâm Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Anh đối chiến người, rất nhiều rất nhiều. Bọn họ, đều đến Cảnh Ngôn cùng Cảnh Lạc Anh giao thủ. Chuyện gì xảy ra, Cảnh Ngôn cũng quá bất cẩn chứ. Lẽ nào liền của mình vũ khí cũng không cần. Hơn nữa, hắn tu luyện hẳn là kiếm kỹ công pháp chứ. Không cần vũ khí, tiện tay trưởng triển khai kiếm kỹ công pháp. Quá bất cẩn, mấy người, cau mày, dồn dập lên tiếng lắc đầu nghị luận. Đối với võ giả tới nói, công pháp uy lực là phi thường đáng sợ. Cho dù là hạ phẩm công pháp, đối với võ giả thực lực bổ trợ, đều là cực kỳ kinh người. Tầng 4 võ giả, vì sao phải so với tam trọng thiên vũ người cường nhiều như vậy? Cảnh giới chênh lệch, chỉ là một người trong đó nhân tố, đồng thời không tính là yếu tố chủ yếu nhất. Công pháp, mới là chủ yếu nhất nhân tố. Tầng 3 võ giả, cơ hồ không khả năng triển khai bất kỳ công pháp, bởi vì nguyên khí không đủ để chống đỡ công pháp tiêu hao. Mà tầng 4 võ giả, là có thể triển khai hạ phẩm công pháp. Tầng 4 võ giả, tổ đội có thể săn giết cấp 1 linh thú. Mà tam trọng thiên vũ người, đối mặt 3 cấp linh thú, cái kia hầu như cũng chỉ có chờ chết phần, nhiều người cũng vô dụng, trừ phi nhân số nhiều đến có thể hao tổn tử linh thú. Hừ, có chút thực lực liền ngông cuồng không biên giới. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, Quảng trường trên đài cao, đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Hắn không có chỉ mặt gọi tên, thế nhưng, tuy có mọi người biết, hắn nói rất đúng Cảnh Ngôn. Cảnh Thiên Anh nhìn đại trưởng lão một chút, bất quá, hắn không có mở lời. Chính hắn cũng là khẽ cau mày, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn cũng là không nên bất cẩn, có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sẽ không cần chơi quá dùng nhiều dạng. Không cần vũ khí, công pháp, cho dù Cảnh Ngôn có thể đánh bại Cảnh Lạc Anh, cũng phải tiêu hao càng nhiều nguyên khí. Này, không thích hợp. Trên võ đài, Cảnh Lạc Anh nhìn thấy Cảnh Ngôn liền vũ khí đều không có lấy ra đến, khóe miệng hắn hiện ra một vệt cười gằn, trong lòng cũng là hỏa nóng lên. Ha ha, cơ hội tốt, ta nếu như có thể đánh bại Cảnh Ngôn, vậy ta nhưng là... Cảnh Lạc Anh, ánh mắt tỏa sáng, tâm tư tự nhiên nhanh chóng chuyển động. Bất quá, hắn rất nhanh, loại này ý niệm liền triệt để tiêu tan ở trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy, một luồng sức mạnh đáng sợ, hung ác va chạm đi qua. Hắn trường đao, thôi thúc công pháp ngưng tụ đao màn, tại nguồn sức mạnh này va chạm xuống, càng là như trứng gà đụng tới thạch đầu giống như vậy, không có chút hồi hộp nào hỏng mất rồi. Tiếp theo, thân thể của hắn, chính là bay ngược ra ngoài. A, Cảnh Lạc Anh, một tiếng hét thảm, ầm ầm ầm truyền ra. Thân thể của hắn, trực tiếp liền bay ra võ đài. Phải biết, những này hình vuông võ đài, từng cái, dài rộng đều là đầy đủ 20 mét, được cho rất khổng lồ. Nhưng là Cảnh Lạc Anh, trực tiếp bay ra ngoài, tại vô số ánh mắt nhìn kỹ dưới, như một cái như chó chết, lăn xuống tại quảng trường trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi, đột nhiên phun ra ngoài. Toàn thân của hắn võ đạo kinh mạch, đều đau rát sở. Thương thế, hiển nhiên rất nặng. Ta mới vừa nói, cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi trực tiếp rời đi võ đài. Thế nhưng, ngươi lại không muốn cơ hội này. Cảnh Ngôn nhìn lướt qua xa xa Cảnh Lạc Anh, thản nhiên nói. Hắn vừa ra tay, mục đích đúng là để Cảnh Lạc Anh không cách nào tiếp tục tham gia gia tộc thi đấu. Thương thế như vậy, Cảnh Lạc Anh nhất định phải lập tức trị liệu, sau đó cần nằm trên giường một quãng thời gian. Đối với Cảnh Lạc Anh người như vậy, Cảnh Ngôn sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi, người này vẫn là đại trưởng lão nhất mạch người. Cảnh Ngôn, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía quảng trường đài cao, khóe miệng ý cười càng thêm rực rỡ. Đáng ghét, đại trưởng lão cùng Cảnh Ngôn ánh mắt đối diện, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng. Cảnh Ngôn con thỏ nhỏ chết bầm này, là ở khiêu khích hắn a. Chương 74, không mặt mũi gặp người. Cảnh Xuân Vũ lên cơn giận dữ, nhưng có mấy vị trưởng lão, nhưng trong lòng thì cực kỳ đau xót thoải mái. Đừng xem Cảnh gia các vị trưởng lão ở bề ngoài vẫn tính hòa khí, nhưng sau lưng cũng là tồn tại tranh đấu. Ai cũng nghĩ, chính mình mạch này con cháu mạnh hơn người khác, đạt được càng nhiều gia tộc tài nguyên bồi dưỡng. Này vừa mới bị Cảnh Ngôn đánh thành trọng thương Cảnh Lạc Anh, chính là thuộc về Cảnh Xuân Vũ nhất mạch. Tình huống bình thường, lấy Cảnh Lạc Anh thực lực là muốn chiếm cứ một cái trận chung kết danh ngạch, hiện tại nhưng là không cách nào tiếp tục tham gia tỉ thí, nhiều như vậy đi ra một cái danh ngạch, các trưởng lão khác người, liền nhiều một cơ hội. Nhìn thấy Cảnh Xuân Vũ cái kia sắc mặt âm trầm, mấy vị trưởng lão, trong lòng mừng thầm vô cùng. Đương nhiên, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện ra. Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Lạc Anh, trở thành đài chủ mới. Bên cạnh lôi đài, Cảnh Thị Vũ vừa lớn tiếng tuyên bố. Lúc này, hai tên hộ vệ cũng lại đây, đem trọng thương Cảnh Lạc Anh mang tới xuống. Ở gia tộc thi đấu trên, tranh cướp cực kỳ kịch liệt, bị thương cũng là bình thường sự tình. Nói như vậy, chỉ cần không phải người chết rồi, cái kia liền không có gì lớn. Gia tộc cao tầng cũng sẽ không níu lấy không tha. Nhưng nếu là người chết rồi, vậy sẽ phải coi trọng. Nếu như là ác ý giết người, gia tộc liền sẽ giết nhau nhân phương đưa ra tương ứng trừng phạt. Mà nếu như là tình huống nguy cấp, không nặng tay chính mình liền muốn trọng thương thậm chí tử vong, cái kia giết người coi như là tự vệ. Trên võ đài, Cảnh Ngôn hơi hơi hí mắt, chờ những người khác khiêu chiến. Bất quá, tình huống bây giờ, người bình thường e sợ thật không có can đảm đi tới khiêu chiến Cảnh Ngôn. Chỉ là bị đánh bại, vậy còn tốt còn có cơ hội đi khiêu chiến những người khác. Nhưng là nếu như Cảnh Lạc Anh như vậy bị đánh tổn thương, đó mới là bi kịch. Ai nấy đều thấy được, kỳ thực Cảnh Ngôn là có nắm chặt chỉ là đánh bại Cảnh Lạc Anh trọng thương, Cảnh Ngôn tuyệt đối là cố ý. Quảng trường trên đài cao, một gã hộ vệ, vội vã đi lên, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút bối rối. Tộc trưởng, các vị trưởng lão, hộ vệ hành lễ, nhỏ giọng nói, hộ vệ này là đại trưởng lão Cảnh Xuân Vũ một tên cận vệ. Có chuyện gì sao? Tộc trưởng Cảnh Thành giã cau mày hỏi. Hiện tại gia tộc thi đấu đang tiến hành, nơi này còn có nhiều tân khách. Hộ vệ nếu như không có chuyện gì, nhất định là không nên xuất hiện ở đây trên đài cao. Là có việc, đại trưởng lão, hộ vệ, có chút chần chờ, sắc mặt cũng thay đổi huyễn. Chuyện gì, Đại trưởng lão thanh âm trầm thấp mùi vị, hộ vệ này là của hắn cận vệ. Cảnh Xuân Vũ nhìn thấy hộ vệ thời điểm, liền đoán được có thể là có chuyện tìm hắn. Cái kia, đại trưởng lão, hộ vệ do dự không quyết định, người ở đây quá nhiều, hắn cũng không dễ đi đến lớn trưởng lão thân một bên đưa lỗ tai nói. Có việc liền nói, còn có cái gì nhận không ra người đó a? Đại trưởng lão trừng mắt lên, bởi vì Cảnh Ngôn đả thương Cảnh Lạc Anh, lửa giận của hắn còn không tiêu tan xuống, lúc này đương nhiên không có hòa nhã cho hộ vệ. Là, hộ vệ thân thể chấn động, là tiểu thư sự tình, tiểu thư nàng bị Cảnh Ngôn bắt nạt rồi. Hộ vệ cúi đầu nói ra, là ngươi gọi ta nói, vậy ta sẽ nói, hộ vệ trong lòng nghĩ như vậy. Cái gì? Cảnh Xuân Vũ khuôn mặt hơi động, hộ vệ nói tiểu thư, vậy khẳng định chính là của hắn con gái Cảnh Ngọc cầm rồi, hắn chỉ có một con gái. Cảnh Thành Dã đám người, cũng đều con mắt nhìn lại đây, hộ vệ nói, bọn họ đều nghe được. Bọn họ, cũng đều biết hộ vệ nói người, là Cảnh Ngọc cầm. Tình huống thế nào, Cảnh Ngôn, làm sao nhục nhã Cảnh Ngọc cầm? Cảnh Ngọc cầm tuy rằng dáng điệu không tệ, thế nhưng tuổi cũng quá lớn, Cảnh Ngôn không thể nào. Khụ khụ, cái này, bên trong, phải hay không có hiểu lầm? Cảnh Thành Dã ho một tiếng, vẻ mặt quái lạ nói. Cùng hắn như thế ý nghĩ, người ở chỗ này trong, tuyệt đối không ít. Chính là Cảnh Xuân Vũ vừa nghe đến hộ vệ lời nói, trước tiên liên tưởng cũng là như thế. Đại trưởng lão, tiểu thư cho ngươi đi qua. Hộ vệ tiếp tục nói, vô liêm sỉ, nàng có việc, tới nơi này nói không được sao? Vì sao để cho ta đi qua? Cảnh Xuân Vũ cả giận nói, hắn là Cảnh gia đại trưởng lão, thân phận cao quý. Hiện tại, đang chủ trì gia tộc thi đấu, mà nữ nhi của hắn, nhưng muốn hắn rời đi này đi gặp nàng. Điều này hiển nhiên, tại tộc trưởng cùng các vị trước mặt trưởng lão mất mặt a. Nếu như trong âm thầm, đương nhiên là không có vấn đề. Đại trưởng lão, tiểu thư có chút không tiện lại đây a. Hộ vệ mặt ủ mày trao, hắn kỳ thực, cũng không muốn đến truyền lời, thế nhưng không có cách nào. Hắn thân là Cảnh Xuân Vũ cận vệ, nếu là đắc tội rồi Cảnh Xuân Vũ con gái, vậy sau này còn có ngày sống dễ chịu sao? Vì lẽ đó, chỉ được kiên trì đến rồi. Hừ, tộc trưởng, ta đi một chút sẽ trở lại, nhà đầu này càng ngày càng kỳ cục rồi. Cảnh Xuân Vũ bất đắc dĩ, nói với Cảnh Thành Dã một câu. Trong lòng hắn, đã ở bồn chồn, không biết Cảnh Ngọc cầm đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao nói bị Cảnh Ngôn làm nhục. Cảnh Ngôn đáng chết này tiểu hỗn đản. Cảnh Xuân Vũ trong lòng mắng, cùng hộ vệ cùng, rời khỏi quảng trường đài cao. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi rời đi, Cảnh Xuân Vũ liền lập tức hỏi hộ vệ. Ta cũng không biết. Nói thế nào đi ra? Hộ vệ, thật sự không cách nào giải thích, nên nói như thế nào đây? Chẳng lẽ nói, tiểu thư bị Cảnh Ngôn đánh thành đầu heo sao? Thấy hộ vệ loại vẻ mặt này, Cảnh Xuân Vũ tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Lúc này, Cảnh Ngọc cầm tựu tại chỗ ở của hắn. Siêu siêu, Cảnh Xuân Vũ chạy như bay, rất nhanh sẽ đã đến chính mình ở lại biệt viện, sau đó vọt vào. Hắn đương nhiên lo lắng cho mình duy nhất nữ nhi bảo bối. Ngọc cầm đây. Đại trưởng lão tiến vào của mình sân sau, ánh mắt quét liên tục, trong miệng lớn tiếng gọi. Phụ thân, một tên trên cổ mang một cái đầu heo nữ nhân, mang theo tiếng khóc nức nở, từ trong phòng vọt ra. Cảnh Xuân Vũ nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt ngưng lại. Rơi ạ, hù chết lão phu. Cảnh Xuân Vũ nhìn rõ ràng dung mạo của đối phương sau, trong lòng nhất thời gầm lên giận dữ. Khốn nạn, con gái của ta đây, thấy đầu heo đánh về phía chính mình, Cảnh Xuân Vũ vội vã lắc người một cái. Nhường qua một bên. Sau đó, quay về theo ở phía sau vào hộ vệ, tức giận chất vấn. Phụ thân, ta chính là Ngọc Cầm A. Đầu heo cũng sững sờ ở nguyên chỗ, nhìn Cảnh Xuân Vũ nói. Cái gì? Cảnh Xuân Vũ lại là sững sờ. Hắn lúc này cũng đã hiểu, thanh âm này, có thể không liền là con gái của mình Ngọc Cầm đấy sao? Hơn nữa, đối phương y phục trên người, giống như là chính mình nữ nhi kinh thường mặc. Đại trưởng lão, đây chính là tiểu thư. Hộ vệ tiếng như mũi vằn. Cảnh Xuân Vũ một cái đạp bước, đã đến Cảnh Ngọc Cầm bên người, nhìn chằm chằm người sau gương mặt, cẩn thận nhìn một hồi lâu. Ngọc Cầm, người chuyện gì xảy ra? Mặt của ngươi là làm sao vậy? À, Cảnh Xuân Vũ hung hăng hít một hơi, toàn thân đều tại chấn động, khó có thể tin hỏi. Con gái của mình, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Phụ thân, ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Ta không mặt mũi thấy người a. Cảnh Ngọc Cầm bụng mặt khóc lên. Chương 75, cho Cảnh Ngôn một bài học. Nghe xong Cảnh Ngọc Cầm kể rõ, Cảnh Xuân Vũ chỉ cảm thấy ngực kìm nén một đoàn khí phảng phất đều phải nổ tung. Cảnh Ngôn, bà mẹ nó ngươi tiên nhân bản bản. Cảnh Xuân Vũ thực sự là nộ tới cực điểm, ngay ở trước mặt con gái cùng hộ vệ trước mặt, trực tiếp liền không để ý đến thân phận mắng lên. Vèo, không cùng Cảnh Ngọc Cầm nhiều lời, Cảnh Xuân Vũ liền lắc người một cái, ra biệt viện của mình. Thiên Long, Thiên Long, tại Cảnh Thiên Long ở lại ngoài biệt viện, Cảnh Xuân Vũ lớn tiếng kêu gào. Cảnh Thiên Long tuy rằng tiến vào Tam Đại Học Viện tu luyện, thế nhưng ở trong gia tộc, vẫn cứ cất giữ hắn ở lại biệt viện. Hắn tình cờ từ Hồng Liên Học Viện về gia tộc, có thể bất cứ lúc nào vào ở. Ra ra, Cảnh Thiên Long đang tại nhắm mắt vận chuyển nguyên khí, liền nghe đến từ bên ngoài truyền đến ra ra mình Cảnh Xuân Vũ tiếng hét phẫn nộ. Khẽ cau mày, lắc mình mà ra. Ra ra, ngươi làm sao? Chính là một kẻ ngu ngốc, cũng có thể cảm giác được Cảnh Xuân Vũ lửa giận. Cái kia đôi mắt già nua trong, đều phảng phất đốt thiêu đốt hỏa diễm. Thiên Long, ngươi nhất định phải hung hăng cho ta giáo huấn cái kia Cảnh Ngôn. Đáng chết thằng nhóc con, đáng chết. Cảnh Xuân Vũ toàn thân run cầm cập. Ra ra, ngươi làm sao thay đổi chủ ý? Ngươi tiền một quãng thời gian, còn khuyên bảo ta từ bỏ, tha Cảnh Ngôn được rồi, chính là ta thật sự muốn cùng Cảnh Ngôn đối chiến, cũng không cần dưới nặng tay. Hiện tại, vì sao? Cảnh Thiên Long hơi nghi hoặc một chút. Tiền một quãng thời gian, Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã đám người đều tìm Cảnh Xuân Vũ thương nghị, bọn họ hy vọng Cảnh Xuân Vũ có thể ước thúc một chút Cảnh Thiên Long, dù sao Cảnh Thiên Long là của hắn cháu ruột. Đi ngang qua cân nhắc sau, Cảnh Xuân Vũ cũng là cùng Cảnh Thiên Long nói chuyện chuyện này. Con thỏ nhỏ chết bầm này, rất đáng hận rồi, rất đáng hận rồi, Cảnh Xuân Vũ nói liên tục. Thiên Long, ngươi không biết, tự tại ngày gần đây, cái kia thằng nhóc con đánh ngươi cô a. Đáng chết khốn nạn, là ở Tây khu phường thị a, ngay ở trước mặt vô số người ngoài trước mặt a. Thực sự là tức chết lão phu, Cảnh Xuân Vũ mặt cũng coi như là mất hết, nữ nhi của hắn bị Cảnh Ngôn bên đường đánh thành đầu heo. Hiện tại, người bên ngoài còn không biết làm sao nghị luận. Nghĩ tới đây một màn, Cảnh Xuân Vũ nét mặt già nua liền nóng hừng hực, thật giống Cảnh Ngôn đánh chính là không phải Cảnh Ngọc Cầm, mà là hắn Cảnh Xuân Vũ bản thân. Cảnh Ngôn, quả thực không đưa hắn để ở trong mắt. Cái gì, có chuyện như thế, Cảnh Ngôn, là mình muốn chết. Cảnh Thiên Long khí tức cũng là ngưng lại, trong mắt tinh quang bắn mạnh, ta đi nhìn cô. Cảnh ra quảng trường, 50 trên võ đài, theo thời gian trôi đi, đối chiến càng ngày càng nhiều. Dù sao, khiêu chiến này giai đoạn, chỉ kéo dài 3 cái canh giờ. Chỉ cần có chút thực lực, đối với mình có lòng tin, đều sẽ đi thử nghiệm. Ngược lại, một lần thất bại, còn có thể 2 lần. Thất bại 2 lần, còn có thể khiêu chiến 3 lần 4 lần. Mỗi người đều có rất nhiều lần cơ hội, bất quá, tại Cảnh Ngôn vị trí cái lôi đài này trên, cho tới bây giờ, nhưng là không có một người tới khiêu chiến. Cảnh Ngôn cũng vui vẻ được ung dung, hơi hơi hí mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này khiêu chiến giai đoạn đã kéo dài hơn một canh giờ, lại quá hơn một canh giờ, hắn là có thể tiến vào trận chung kết. Quảng trường trên đài cao, tộc trưởng Cảnh Thành Dã đám người đều tại chuyển tâm tư. Đại trưởng lão đây là làm sao vậy? Từ vừa nãy rời đi một hồi trở về, sắc mặt kia liền đáng sợ, thật giống muốn ăn thịt người bộ dáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Cảnh Thành Dã đám người đều trong lòng suy đoán, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì để Cảnh Xuân Vũ tức giận như vậy? Không chỉ có là Cảnh gia người, liền ngay cả những người ngoài kia đều lộ ra ý vị thâm trường vẻ mặt. Đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Ngũ trưởng lão, Cảnh Dụ Tường lặng lẽ đi tới Cảnh Xuân Vũ bên người, thấp giọng hỏi một câu. Tại Cảnh gia trưởng lão bên trong, Cảnh Dụ Tường cùng Cảnh Xuân Vũ quan hệ là phi thường thân mật. Hai người này, tại trưởng lão hội trên, mỗi một lần đều là cùng tiến lùi. Hơn nữa, Cảnh Dụ Tường là lấy Cảnh Xuân Vũ dẫn đầu. Lúc này thấy Cảnh Xuân Vũ vẻ mặt khó coi, Cảnh Dụ Tường đương nhiên phải quan tâm hỏi một chút. Cảnh Xuân Vũ nhìn một chút Cảnh Dụ Tường, trầm ngâm chốc lát. Đối với chuyện này, hắn thật sự là không muốn nói, thế nhưng hắn cũng biết, không tốn thời gian dài, tộc trưởng bọn người sẽ biết, không chỉ có là tộc trưởng bọn họ, chính là những gia tộc kia phổ thông con cháu, cũng nhất định sẽ biết việc này, căn bản tự không khả năng giấu giếm trụ. Hiện tại, tin tức vẫn không có tại Cảnh gia truyền ra nguyên nhân, là vì sáng sớm hôm nay, trong phường thị Cảnh gia người không nhiều, Cảnh gia đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nhiều đều đến quảng trường bên này, cũng là phường thị quản sự cùng vài tên hộ vệ tại hiện trường. Nhưng, việc này cũng tuyệt đối ẩn giấu không được, quá nhiều người ngoài nhìn thấy rồi. Hiện tại Cảnh gia không có truyền ra, bên ngoài khẳng định truyền ra. Ngọc Cầm, bị Cảnh Ngôn đánh, Cảnh Xuân Vũ trầm mặc một hồi, vẫn là nói ra. Cái gì, Cảnh Dụ Tường sững sờ, Cảnh Thành Dã đám người nghe được câu này, cũng là ánh mắt ngưng lại. Vừa nãy Cảnh Xuân Vũ cận vệ nói Cảnh Ngọc Cầm bị Cảnh Ngôn nhục nhã, bọn họ còn hoài nghi là phương diện kia, không nghĩ tới là Cảnh Ngôn đánh Cảnh Ngọc Cầm. Đây nên chết thằng nhóc con, không coi bề trên ra gì, quả thực coi trời bằng vung a. Cảnh Dụ Tường lúc này liền tức giận biểu đạt bất mãn, lớn tiếng quát mắng lên. Cảnh Thiên Anh đám người, nhíu nhíu mày, không nói gì. Trong này, có thể là có hiểu lầm gì đó. Cảnh Ngôn, hẳn là sẽ không lỗ mãng như vậy. Cảnh Thành Dã là tộc trưởng, hắn không mở miệng không được. Hừ, hiểu lầm, a a, hiểu lầm. Cảnh Xuân Vũ liên tục cười lạnh. Cảnh Dụ Tường nhìn thấy tình huống như thế, hắn tựa hồ được có chút biểu thị ra. Hắn lấy Cảnh Xuân Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó, lúc này nếu là không làm điểm cái gì, Cảnh Xuân Vũ có thể hay không đối với mình bất mãn. Hắn suy nghĩ một chút, này Cảnh Ngôn, quá cuồng vọng. Cảnh Dụ Tường nói xong, liền nhảy xuống đài cao. Tại trên quảng trường tham gia cảnh gia thi đấu khiêu chiến giai đoạn hơn 1.000 tên cảnh gia con cháu trong, có một người, từ khiêu chiến giai đoạn bắt đầu, liền không có bất kỳ động tác gì. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế cực cường, chung quanh cảnh gia con cháu cũng không dám tới gần. Tên này cảnh gia con cháu, gọi Cảnh Sa Hà, cũng là cảnh gia, ưu tú nhất trẻ tuổi con cháu một trong. Đồng thời, hắn cũng là ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường tôn tử. Cảnh Sa Hà người này, tính cách phi thường cao ngạo, hơn nữa cực kỳ tự đại. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng là cực cường, là lần này tham gia thi đấu cảnh gia con em trẻ tuổi trong, 10 tên võ đạo tầng 9 võ giả một trong. Sa Hà, Cảnh Dụ Tường rơi xuống đài cao, tựu đi tới Cảnh Sa Hà phụ cận. Ra ra, có việc. Cảnh Sa Hà ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Cảnh Dụ Tường, hỏi. Bình thường cảnh gia con cháu, hắn căn bản là sẽ không phản ứng. Cũng chính vì như thế, mọi người đều biết tính cách của người nọ, vì lẽ đó chung quanh hắn không có bất kỳ người nào. Bất quá, đối với chính mình ra ra, Cảnh Sa Hà đương nhiên không thể không để ý tới. Hừm, có chút việc. Cảnh Dụ Tường gật gật đầu, sáng sớm hôm nay, đại trưởng lão con gái Cảnh Ngọc Cầm, bị Cảnh Ngôn đánh. Ngươi cũng biết, ta cùng với đại trưởng lão quan hệ, vì lẽ đó ta phải làm điểm cái gì. Ra ra, ý của ngươi là, để cho ta đi giáo huấn Cảnh Ngôn. Cảnh Sa Hà ánh mắt vi vi ngưng lại, nhìn về phía Cảnh Ngôn vị trí võ đài. Chương 76, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Trên võ đài Cảnh Ngôn, cũng nhận ra được xa xa Cảnh Sa Hà lạnh lẽo ánh mắt, tự nhiên nhìn lại. Hai người ánh mắt, cách không đối diện. A a, ta quả thật có ý này. Cảnh Dụ Tường cười khan một tiếng. Cảnh Dụ Tường, biết Cảnh Ngôn thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Tại tầng 7 cảnh giới thời điểm liền dám cùng cực hạn đối chiến hiệp hội vương bài tuyển thủ Lý Thiên Phúc đối chiến, hiện tại càng là đã bước vào tầng 9, thực lực kia khẳng định càng mạnh hơn. Cháu của hắn Cảnh Sa Hà tuy rằng cũng là tầng 9 cảnh giới võ giả, thế nhưng, muốn nói Cảnh Sa Hà có thể đánh bại Cảnh Ngôn, Cảnh Dụ Tường chính mình cũng cảm thấy phần thắng không lớn. Sa Hà, ý nghĩ của ta là, ngươi lên đi cùng Cảnh Ngôn chiến đấu một phen, gần như là được, không nhất định phải đánh bại Cảnh Ngôn. Cảnh Dụ Tường nói tiếp. Hắn cũng không muốn vì lấy lòng Cảnh Xuân Vũ, liền để cháu của mình cùng Cảnh Ngôn liều mạng chém giết, vậy không đáng giá. Chỉ cần để Cảnh Xuân Vũ, nhìn thấy thái độ của mình, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng, hắn cũng khó nói quá tỉ mỉ, hắn rõ ràng cháu mình tính cách. Nếu như hắn nói quá cặn kẽ, của mình người cháu này, khẳng định sẽ cho rằng là đối với hắn một loại sỉ nhục. Ta biết rồi, Cảnh Sa Hà thu hồi ánh mắt, đối với Cảnh Dụ Tường gật gật đầu. Tốt ngươi xem đó mà làm chính là... Cảnh Dụ Tường cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tiếp theo, Cảnh Dụ Tường liền xoay người rời đi, về tới quảng trường trên đài cao. Đối với Cảnh Dụ Tường động tác, Cảnh Thành Dã đám người, đều rõ rõ ràng ràng. Tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh nhìn Cảnh Dụ Tường cười lạnh cười, cũng không nói gì. Hắn mặc dù có chút chơi chén Cảnh Dụ Tường hành vi, thế nhưng đó là người ta tự do, nhân ra nguyện ý đập Cảnh Xuân Vũ mông ngựa, tự mình nghĩ cản cũng không có lý do gì a. Dụ Tường, người không cần thiết làm như vậy, ta có 3.000 hổ bí. Cảnh Xuân Vũ sắc mặt, dễ nhìn một ít, hắn đối với Cảnh Dụ Tường nói như thế. Hắn trên miệng nói như vậy không cần thiết, thế nhưng đáy lòng, vẫn là tương đối hài lòng. Nếu như Cảnh Dụ Tường không hề làm gì, vậy hắn khẳng định trong lòng sẽ có hiềm khích. Đại trưởng lão, ta cũng là làm ta nên làm. Này Cảnh Ngôn, quá kiêu ngạo cuồng vọng, đại đội trưởng bối đều không để vào mắt, vậy sau này còn phải. Cảnh Dụ Tường lẫm liệt đại nghĩa nói, nhưng là, Sa Hà đứa nhỏ này thực lực mặc dù không tệ, chưa chắc là Cảnh Ngôn đối thủ a. Cảnh Xuân Vũ nhíu nhíu mày, hắn cũng theo Cảnh Ngọc Cầm trong miệng biết, Phường Thị hai tên tầng 9 hộ vệ, thêm vào vài tên tầng 8 hộ vệ, liên hợp lại cũng không phải Cảnh Ngôn đối thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Cảnh Ngôn thực lực mạnh bao nhiêu. Không sao, Sa Hà đứa nhỏ này tâm lý nắm chắc, như Cảnh Ngôn thật sự lợi hại như vậy, vậy cũng không có cách nào. Bất quá, Sa Hà thực lực cũng là rất mạnh, gần nhất lại có đột phá, khoảng cách cảnh giới tiên thiên đều rất gần rồi. Cảnh Dụ Tường mỉm cười nói, khiêu chiến giai đoạn, tiếp tục tiến hành, thời gian, càng ngày càng ít, khoảng cách khiêu chiến giai đoạn, còn còn có nửa canh giờ thời gian. Quảng trường trên đài cao, tộc trưởng Cảnh Thành Dã lớn tiếng tuyên bố khiêu chiến giai đoạn còn lại thời gian. Khoảng cách khiêu chiến giai đoạn, còn có thời gian một nén nhang. Khoảng cách khiêu chiến giai đoạn, còn có thời gian một chun trà. Thời gian, dần dần áp sát điểm cuối. Chuyện gì xảy ra, Sa Hà làm sao còn không đi khiêu chiến Cảnh Ngôn? Cảnh Dụ Tường, lông mày đều nhíu lại. Thời gian cũng sắp nếu không có rồi, chỉ có chén trà nhỏ thời gian. Nếu là hai cái thế lực ngang nhau đối thủ đối chiến, cái kia thời gian một chun trà, cũng chưa chắc đủ trận chiến đấu này. Cảnh Dụ Tường có chút hoài nghi, lẽ nào cháu của mình không có ý định khiêu chiến Cảnh Ngôn? Lúc này, Cảnh Xuân Vũ sắc mặt lại có chút khó coi. Ánh mắt nhiều lần nhìn về phía Cảnh Dụ Tường, mơ hồ có chút bất mãn tâm tình biểu lộ. Ngươi nha vừa mới nói ngươi tôn tử Cảnh Sa Hà muốn khiêu chiến Cảnh Ngôn, đến bây giờ Cảnh Sa Hà còn không có động tĩnh, ngươi là tại tiêu khiển ta à? Cảnh Xuân Vũ, ý niệm trong lòng chuyển động, cũng không trách Cảnh Xuân Vũ bất mãn, nếu như từ vừa mới bắt đầu, Cảnh Dụ Tường sẽ không có cái kia một phen động tác, vậy còn dễ bàn. Hiện tại, người khác đều đến Cảnh Dụ Tường động tác, Cảnh Sa Hà rồi lại không có bất kỳ biểu thị. Này không phải là nói, ngươi Cảnh Xuân Vũ quan hệ tốt nhất Cảnh Dụ Tường, cũng không có đưa ngươi để vào mắt sao? Cảnh Dụ Tường có chút lúng túng, hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Đến lúc này, hắn cũng không tốt lại xuống đài cao đi tìm Cảnh Sa Hà rồi. Thời gian không nhiều lắm, nếu như hắn đang ép Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn, vạn nhất thua, khả năng này liền không có thời gian đi khiêu chiến cái khác đài chủ, đánh mất tiến vào trận chung kết giai đoạn cơ hội. Cảnh Dụ Tường đương nhiên không thể nắm cháu mình tiền đồ đùa giỡn. Cái này Cảnh Sa Hà không đến khiêu chiến ta sao? Cảnh Ngôn lúc này cũng tâm niệm vi hơi đổi động. Tại Cảnh Dụ Tường từ trên đài cao xuống tìm Cảnh Sa Hà thời điểm, Cảnh Ngôn cũng lớn khái đoán được Cảnh Dụ Tường ý tứ, hắn cũng vẫn cho rằng Cảnh Sa Hà sẽ đến khiêu chiến chính mình. Thế nhưng, khiêu chiến này giai đoạn sắp đã xong, Cảnh Sa Hà còn không có bất kỳ động tác gì. Hả? Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng lại, tự tại hắn cho rằng Cảnh Sa Hà muốn từ bỏ khiêu chiến của mình thời điểm, Cảnh Sa Hà nhưng là chuyển động, hơn nữa là hướng về của mình cái lôi đài này đi tới. Vẫn phải tới, Cảnh Ngôn nở nụ cười, bất quá, tới hơi trễ a, trận chiến này e sợ chưa kết thúc, khiêu chiến giai đoạn thời gian đã đến. Cảnh Sa Hà, tựa hồ là vô cùng tự tin a. Cảnh Ngôn đã nghĩ tới Cảnh Sa Hà dụng ý, này Cảnh Sa Hà, đương nhiên không cho là bị mất chính mình tiến vào gia tộc thi đấu trận chung kết cơ hội. Hắn là muốn bị mất Cảnh Ngôn tiến vào trận chung kết cơ hội. Chỉ cần tại đây một trận chiến đánh bại Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn liền không có cơ hội lại đi khiêu chiến cái khác đài chủ, cũng chỉ có thể dừng bước tại này, không cách nào tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn. À, đúng là đủ ác độc. Thế nhưng, Cảnh Ngôn híp mắt, khóe miệng hiện ra một vệt ý lạnh. Chủ quản, ta Cảnh Sa Hà, khiêu chiến Cảnh Ngôn. Cảnh Sa Hà, đối với bên cạnh lôi đài Cảnh Thì Vũ, thanh âm trầm thấp nói ra. Hắn đối với Cảnh Thì Vũ lúc nói chuyện, ánh mắt cũng một mực đặt ở Cảnh Ngôn trên người. Có thể, Cảnh Sa Hà, lên lôi đài đi. Cảnh Thì Vũ nhìn Cảnh Sa Hà một chút, sau đó nhanh chóng nói ra. Nàng phụ trách cái lôi đài này, đúng là rất dễ dàng. Từ đầu đến giờ, thêm vào trận này khiêu chiến, tổng cộng cũng mới 2 trận khiêu chiến. Cảnh Thì Vũ nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong lòng cũng tại phỏng đoán, không biết Cảnh Ngôn cùng Cảnh Sa Hà, đến cùng ai có thể tiến vào trận chung kết giai đoạn bên trong. Vèo. Cảnh Sa Hà thả người nhảy một cái, vững vàng rơi xuống trên lôi đài, cùng Cảnh Ngôn xa xa tương đối. Cảnh Ngôn, ngươi lần này gia tộc thi đấu, tới đây, liền đã xong. Cảnh Sa Hà nhìn Cảnh Ngôn, lạnh lùng nói. Cái kia trong lời nói, vô cùng chắc chắc, tựa hồ là, đối với mình, có 10 phần tự tin. Thật sao? Cảnh Ngôn cười cười, hừ, ngươi sẽ không biết, thực lực của ta mạnh bao nhiêu. Cảnh Sa Hà hừ lạnh một tiếng, ta có thể nói cho ngươi biết. Như không phải là vì lần này gia tộc thi đấu, ta đã sớm có thể thử nghiệm đột phá đến cảnh giới tiên thiên rồi. Ngươi, không thể nào là đối thủ của ta. Chương 77, nửa bước tiên thiên. Còn có một chút ngươi cần rõ ràng, sở dĩ ta đang khiêu chiến giai đoạn sắp lúc kết thúc tới khiêu chiến ngươi, là cố ý. Ta, chính là muốn cho ngươi, không cách nào tiến vào trận chung kết giai đoạn. Hiện tại, chúng ta đối chiến, có thể bắt đầu rồi. Cảnh Sa Hà nói xong, rút ra của mình vũ khí, một thanh trường kiếm màu bạc. Trên trường kiếm, lập lòe ánh sáng màu bạc, này, là một kiện thượng phẩm vũ khí. Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn, tự nhiên cũng hấp dẫn vô số người vây xem ánh mắt. Khiêu chiến giai đoạn sắp kết thúc, vào lúc này, thân là võ đạo tầng 9 cảnh giới Cảnh Sa Hà, nhưng lên lôi đài khiêu chiến Cảnh Ngôn, kỳ dụng ý không cần nhiều lời. Bất luận ai thắng ai bại, trong hai người này, nhất định là có một người không cách nào tiến vào trận chung kết giai đoạn. Cảnh Sa Hà lá gan, làm sao lớn như vậy? Lẽ nào, hắn thật sự cho là mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn? Cảnh Sa Hà là võ đạo tầng 9 cảnh giới, hơn nữa tại tầng 9 cảnh giới võ giả trong, thực lực cũng xác thực đủ cường. Bất quá, hắn cho dù cùng Lý Thiên Phúc đối chiến, cũng chưa chắc có thể đánh bại Lý Thiên Phúc chứ. Cảnh Sa Hà người này ngươi còn không biết sao? Người này, vẫn luôn là cực kỳ tự phụ, tiên thiên bên dưới võ giả, không có người nào có thể bị hắn để ở trong mắt. Hiện tại, hiển nhiên cũng là nhận định mình có thể chiến thắng Cảnh Ngôn. Chung quanh quảng trường rất nhiều võ giả, đều tại nghị luận trò chuyện. Cho tới bây giờ, tuyệt đại đa số người, đều không cho là Cảnh Sa Hà sẽ là Cảnh Ngôn đối thủ. Mặc dù là, đại trưởng lão, ngũ trưởng lão nhất mạch Cảnh gia con cháu, cũng đều khẽ lắc đầu. Cho rằng, Cảnh Sa Hà loại hành vi này, là ở mai táng đưa gia tộc của chính mình thi đấu. Quảng trường trên đài cao Cảnh Dụ Tường, sắc mặt cũng là đen kịt. Hắn là để Cảnh Sa Hà khiêu chiến Cảnh Ngôn không giả, nhưng hắn nghĩ tới, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Xuất hiện ở loại tình huống này, hắn cũng bất ngờ. Nguyên bản 10 tên tầng 9 võ giả, hẳn là cũng có thể ung dung tiến vào trận chung kết ta có 3.000 hổ bí. Nhưng bây giờ, có ít nhất một người, thì không cách nào tiến vào trận chung kết rồi. Bạch, trên võ đài Cảnh Sa Hà, trường kiếm màu bạc, nhẹ nhàng một cái vũ động. Kiếm ảnh hiện lên, nguyên khí, cũng thuận theo phun trào mà ra. Cái gì, đó là cái gì, vừa lúc đó, nguyên bản ầm ĩ trên quảng trường, nhất thời vì đó cả kinh. Sau đó là càng náo động làn sóng, bởi vì, bọn họ nhìn thấy, tại Cảnh Sa Hà trước người, kiếm ảnh di động bên trong, lại có một lớp sương khói mỏng manh. Liền ngay cả Cảnh Tử Kỳ bên trong đôi mắt đẹp, đều tránh qua một tia ngạc nhiên. Cảnh Tử Kỳ, chính là cảnh giới tiên thiên, nàng đương nhiên nhận được, cái kia bạch sắc sương mù, là cái gì? Tại sao lại như vậy? Cảnh Tử Kỳ cắn môi một cái, trong lòng lo lắng. Trời à, nguyên khí hóa sương mù, đó là nguyên khí hóa sương mù. Cảnh Sa Hà, chẳng lẽ là tiên thiên cảnh giới cường giả? Từng đạo rung động ánh mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Sa Hà trước người bạch sắc vũ khí, kinh hãi nói. Coi như là cấp thấp nhất võ giả, cũng biết cảnh giới tiên thiên cường giả tiêu chí, cái kia chính là, nguyên khí ngưng tụ tới trình độ nhất định, hóa thành mắt thường có thể thấy rõ ràng sương mù. Nhưng là không đúng vậy, lúc trước trắc nghiệm bên trong, Cảnh Sa Hà rõ ràng là tầng 9 võ giả A. Nếu như là cảnh giới tiên thiên, hắn là không thể tham gia thi đấu đó A. Có người cau mày, nghĩ đến biết trắc nghiệm tình cảnh. Tại trắc nghiệm bên trong, Cảnh Sa Hà đúng là tầng 9 sẽ không sai. Trừ phi, cái kia trắc nghiệm thủy tinh xảy ra vấn đề. Quảng trường trên đài cao, nửa bước tiên thiên, Cảnh Sa Hà, đã là nửa bước tiên thiên. Khoảng cách chân chính cảnh giới tiên thiên, chỉ có khoảng cách nửa bước. Cảnh Thành Dã thở ra một hơi, chậm rãi nói ra. Nửa bước tiên thiên, cũng được gọi là võ đạo tiểu viên mãn. Chính là nói, tại tiên thiên cảnh giới dưới, võ giả võ đạo một đường, đã đạt đến một cái viên mãn mức độ, cũng là một cái cực hạn. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu tầng 9 võ giả, đều sẽ trải qua nửa bước tiên thiên. Có một số võ giả, trực tiếp liền sẽ từ phổ thông tầng 9, tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên. Bất quá, nửa bước tiên thiên, cũng là thường thường có thể nhìn thấy. Nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, nguyên khí ở một mức độ nào đó đã hóa sương mù, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn chuyển hóa, chỉ là chuyển hóa một phần. Nhưng là, mặc dù chuyển hóa một phần nguyên khí, cũng đủ để cho hết thảy tầng 9 võ giả vọng trần mà cập. Hóa sương mù nguyên khí, ẩn chứa uy lực, đủ để quét ngang tất cả phổ thông tầng 9 võ giả. Hiện tại, bốn phía vũ giả vây xem, rốt cục biết rồi Cảnh Sa Hà tự tin là như thế nào tới. Cảnh Sa Hà, nguyên lai đã là nửa bước cảnh giới tiên thiên. Chẳng trách, hắn nhận định mình có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Vào lúc này, Cảnh Dụ Tường nguyên bản đen kịt trên mặt, lộ ra nụ cười. Trong mắt, cũng là tinh quang lấp lóe. Cháu của hắn, Cảnh Sa Hà, xem như cho hắn mặt dài rồi. Nửa bước cảnh giới tiên thiên, khoảng cách chân chính tiên thiên, đã rất gần rồi. Hiện tại Cảnh Sa Hà mới 25 tuổi, như vậy tại mấy năm sau khi, 30 tuổi trước đó, tự khả năng bước vào tiên thiên. 30 tuổi bên dưới tiên thiên cảnh giới võ giả, là có lớn vô cùng cơ hội, tiến vào Lam Khúc quận Tam Đại học viện tu luyện. Dụ Tường A, người A, lại như thế giữ được bình tĩnh, Sa Hà đứa nhỏ này, đều là nửa bước tiên thiên, người đều một mực không đề cập quá. Đại trưởng lão, Cảnh Xuân Vũ, cười vỗ vỗ Cảnh Dụ Tường vai nói. Kha kha. Cảnh Dụ Tường khà khà cười. Trên thực tế, nếu như trước hắn liền biết Cảnh Sa Hà là nửa bước tiên thiên, hắn đã sớm ra bên ngoài nói rồi, nơi nào sẽ nhịn được. Cảnh Sa Hà, nhưng là hắn cháu ruột a. Hắn cũng thế mới biết Cảnh Sa Hà là nửa bước tiên thiên. Liên tưởng đến Cảnh Sa Hà tính cách, hắn cũng là bình thường trở lại. Cảnh Sa Hà, vốn là trầm mặc ít lời, tính cách lãnh ngạo. Về mặt cảnh giới có chỗ đột phá, không chủ động nói ra cũng là bình thường. Có chút không ổn, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh, cau mày, nhìn thấy Cảnh Sa Hà, lại là nửa bước cảnh giới tiên thiên, Cảnh Thiên Anh trong lòng cũng làm Cảnh Ngôn lo lắng. Nửa bước tiên thiên, thực lực viễn siêu bình thường tầng 9 võ giả. Tầng 9 võ giả, cùng cảnh giới tiên thiên chênh lệch, là một đạo khó mà cân nhắc hồng câu. Hai người, cơ hồ là không thể so sánh, thế nhưng nửa bước tiên thiên cùng cảnh giới tiên thiên, chênh lệch nhưng là khá là nhỏ rồi. Tiên thiên cảnh giới võ giả, một nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng là sẽ coi trọng một chút, cũng có một chút tiên thiên cảnh giới võ giả, xưng nửa bước tiên thiên làm ngụy tiên thiên. Trên võ đài, Cảnh Ngôn vẻ mặt, cũng có chút ngưng trọng lên. Như Cảnh Sa Hà không phải nửa bước tiên thiên, cái kia Cảnh Ngôn hoàn toàn sẽ không để ý, dù cho đối phương là có thể so với Lý Thiên Phúc tầng 9 võ giả, Cảnh Ngôn cũng có thể ung dung giải quyết đối phương. Thế nhưng, nửa bước tiên thiên, Cảnh Ngôn nguyên khí của mình đều còn chưa có bắt đầu hóa sương mù. Hắn tấn thăng đến tầng 9, thời gian còn rất ngắn. Nửa bước tiên thiên sao? Cảnh Ngôn con mắt giật giật, liền để ta xem trước một chút, nửa bước tiên thiên mạnh bao nhiêu đi. Cảnh Ngôn trong lòng, chiến ý cũng tăng vọt lên. Cảnh Ngôn là dự định cùng cảnh giới tiên thiên Cảnh Thiên Long một trận chiến. Đối mặt một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, Cảnh Ngôn sao lui bước? Có thể nào lui bước? Chiến, đánh đi, chương 78, không là đối thủ. Cảnh Ngôn, phiền phức lớn rồi. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng lần này Cảnh gia thi đấu, Cảnh Ngôn nhất định có thể đoạt được đệ nhất đây. Không nghĩ tới, giết ra một cái nửa bước tiên thiên Cảnh Sa Hà, Cảnh Ngôn e sợ cũng ở nơi đây thất bại rồi, liền trận chung kết đều không thể tiến vào. Vây xem không chê chuyện lớn, đối chiến càng là kịch liệt, bọn họ nhìn thì càng hưng phấn. Tựu tại Cảnh Sa Hà thể hiện ra mình là nửa bước tiên thiên trước đó, những người này còn lớn hơn nhiều cho rằng Cảnh Ngôn có thể đánh bại dễ dàng Cảnh Sa Hà, nhưng là bây giờ, bọn hắn gió hướng lập tức liền xoay chuyển. Điều này cũng không trách bọn họ, ai cũng biết, nửa bước tiên thiên võ giả khủng bố. Triệu gia tứ trưởng lão đám người, khuôn mặt cũng là xuất hiện nhẹ nhẹ biến hóa. Cảnh gia lại xuất hiện một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả. Cái này Cảnh Sa Hà cũng nhất định phải quan tâm một chút. Bởi vì, hiện nay nửa bước tiên thiên cảnh giới Cảnh Sa Hà, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn thăng đến cảnh giới tiên thiên. Đối với Đông Lâm thành ba gia tộc lớn tới nói, bất kỳ một gia tộc nào, thêm ra xuất hiện một tên cảnh giới tiên thiên cường giả, đều sẽ đối với toàn bộ đại cục, sản sinh một ảnh hưởng nhất định. Ba gia tộc lớn bên trong tiên thiên cảnh giới võ giả, số lượng cứ như vậy nhiều, thường nhiều một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, đều sẽ đối với gia tộc thực lực tổng hợp, có to lớn tăng lên. Cảnh gia, thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp A. Đúng đấy, trên có Cảnh Thiên Long, Cảnh Tử Kỳ thiên tài như vậy, hiện tại lại xuất hiện Cảnh Sa Hà. Còn có, Cảnh Ngôn tuy rằng từng cảnh giới rơi xuống quá, thế nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không tốn thời gian dài, có thể trở lại tiên thiên. Chỗ khách quý ngồi, tiếng bàn luận, cũng là không dứt bên tai. Ha ha, xem ra, Cảnh gia không tốn thời gian dài, có thể vượt quá Lâm gia a. Triệu gia bốn trưởng lão Triệu Trấn Núi, lúc này cười to một tiếng, nói ra. Nghe nói như thế, Lâm gia dự họp Cảnh gia thi đấu tăng mạnh lão Lâm Thuấn Nhạc, sắc mặt cũng là ngưng lại. Hắn mặt lạnh, quét Triệu Trấn Sơn một chút, không nói gì. Đông Lâm thành ba gia tộc lớn, Triệu gia là không thể tranh luận thứ nhất, mà Lâm gia làm lạc hậu ba gia tộc lớn, nội tình là cũng khá là thâm hậu, ta có 3000 hổ bí. Chỉ là Cảnh gia, gần mấy chục năm mới quật khởi lên. Nói như vậy, Đông Lâm thành võ giả, đều cho rằng Cảnh gia chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Nhưng là, hiện tại Cảnh gia quật khởi tốc độ, tựa hồ vượt qua quá nhiều người dự liệu. Dựa theo như vậy thế tiếp tục phát triển, Cảnh gia vượt qua Lâm gia, chỉ sợ cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cảnh gia cùng Lâm gia mặc dù là liên minh quan hệ, nhưng là, Lâm gia trên bản chất, là tuyệt đối không muốn nhìn thấy Cảnh gia vượt qua của mình. Lúc này Lâm gia tăng mạnh lão Lâm Thuấn Nhạc, nếu như có thể cao hứng trở lại, đó mới là quái sự. Lâm Thuấn Nhạc cũng biết, Triệu Trấn Sơn lời nói, là ở gây xích mích ly gián. Nhưng là, hắn vẫn không thể thoải mái. Nghĩ đến Cảnh gia những thiên tài này nhân vật, Lâm Thuấn Nhạc cảm giác mình về đến gia tộc sau, tất yếu mời tổ trưởng tổ chức một lần nghị sự, thảo luận một chút rồi. Trên võ đài, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Sa Hà thân ảnh của hai người, đồng thời chuyển động. Khủng bố nguyên khí, tự trong cơ thể hai người, bành dũng mà ra, hiện ra sức bùng nổ lắp bắp. Đặc biệt là Cảnh Sa Hà nguyên khí, cái kia nhàn nhạt sương mù màu trắng, mắt thường là có thể thấy rõ ràng. Sở hữu người vây xem, đều là vô cùng phấn chấn. Bởi vì, nửa bước tiên thiên cảnh giới võ giả, số lượng chi ít ỏi, so với tiên thiên cảnh giới võ giả càng sâu. nơi này Cảnh gia con cháu, có bao nhiêu người, có thể có cơ hội, nhìn thấy nửa bước tiên thiên cường giả đối chiến. Hơn nữa, trận chiến này, vẫn là Cảnh Ngôn như vậy tầng 9 cường giả cùng nửa bước tiên thiên đối chiến. Ầm ầm ầm, cảnh Sa Hà trước người, ánh kiếm màu bạc ngưng tụ, ánh kiếm kia bên trong, ánh kiếm dùng, khí thế bức người. Trường Hà phá diệt kiếm Cảnh Sa Hà, trong miệng nhẹ giọng hô quát. Loại kiếm pháp này, cũng là một loại thượng phẩm công pháp. Bị Cảnh Sa Hà triển khai ra, kỳ uy lực, không phải là cái kia Triệu Đăng Thiên Hàng ngũ thi triển thượng phẩm công pháp có thể so với. Cảnh Sa Hà hơi động đậy, Cảnh Ngôn liền cảm giác được, đối với loại này thượng phẩm công pháp, Cảnh Sa Hà đã lĩnh ngộ phi thường thấu triệt. Ánh kiếm màu bạc kia, giống như màu bạc sông dài, tại bên trong không gian, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Cảnh Ngôn vị trí, lăn đi qua. Ánh kiếm này bốn phía, có thể nhìn thấy, những kia thật nhỏ ánh kiếm, điên cuồng khuấy lên không khí, hình thành từng cái bàn tay lớn nhỏ vòng xoáy, vô cùng khủng bố. Có thể thấy, Cảnh Sa Hà cũng không hề thử ý tứ. Hắn vừa ra tay, đã gần hồ toàn lực, dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, hắn cũng lười thăm dò, trực tiếp đem Cảnh Ngôn đánh bại là được. Cảnh Ngôn, trên khuôn mặt, cũng không có bất kỳ vẻ mặt, khá là trầm trọng. Hắn cảm giác rõ rệt đạt được, phả vào mặt áp lực. Từ khi cảnh giới rơi xuống sau, đây là, Cảnh Ngôn gặp được, thực lực mạnh nhất đối thủ. Chính là cái kia Lý Thiên Phúc cùng Cảnh Sa Hà so với, cũng là cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Cảnh Ngôn, cũng không dám bất cẩn, hắn trực tiếp, liền sử dụng Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng loại này trung phẩm công pháp. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng tuy rằng chỉ là trung phẩm công pháp, thế nhưng bị Cảnh Ngôn chữa trị thiếu hụt sau khi, kỳ uy lực, chính là tương đối bình thường thượng phẩm công pháp, cũng là thoáng cao hơn một chút. Ánh kiếm màu đen, trong nháy mắt, ngưng tụ thành 3 tầng màn kiếm. Màu bạc sông dài, cùng màu đen màn kiếm, va chạm kịch liệt. Rầm rầm rầm, hai người công pháp, tại đây một mảnh phía trên võ đài bên trong không gian, cực kỳ thảm thiết lẫn nhau đấu đá, tiêu diệt. Cảnh Sa Hà nguyên khí, chất phác cực kỳ, đồng thời hóa sương mù. Chỉ luận về nguyên khí số lượng, kỳ thực ta cũng không kém hắn, thậm chí còn một chút vượt quá hắn. Thế nhưng, hắn hóa sương mù nguyên khí, càng ngưng tụ cùng tinh luyện, tại chất trên có ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng, công pháp của hắn, có sự thiếu sót chết người. Cảnh Ngôn ánh mắt tránh nhấp nháy. Nếu như Cảnh Sa Hà sông dài phá diệt kiếm pháp không có thiếu hụt, cái kia Cảnh Ngôn Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, còn thật sự không chống đỡ được. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như, tại Thương Khung Đệ Nhất Thần Công dưới sự hướng dẫn, tại mấy lần giao thủ sau, Cảnh Ngôn liền phát hiện sông dài phá diệt kiếm bộ phận thiếu hụt, đồng thời lợi dụng những này lỗ thủng, đem cái kia màu bạc sông dài ánh kiếm, ngạnh sinh sinh từ nội bộ bắt đầu đánh tan. Cái gì, Cảnh Sa Hà, lần thứ nhất hiển lộ ra có chút thần sắc hốt hoảng. Không có ai so với hắn rõ ràng, hắn tình cảnh bây giờ, cũng không có ai so với hắn chính mình rõ ràng, Cảnh Ngôn công pháp, đã thẩm thấu tiến vào hắn thi triển sông dài phá diệt kiếm pháp bên trong. Sao có thể có chuyện đó? Cảnh Sa Hà, cũng nghĩ không thông tại sao lại như vậy, hắn không biết Cảnh Ngôn là làm sao làm được. Cho dù Cảnh Ngôn tu luyện thượng phẩm công pháp, cũng không phải như vậy. Mà trên thực tế, Cảnh Ngôn thi triển, rõ ràng mới là trung phẩm công pháp Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Hắn rõ ràng hẳn là chiếm cứ ưu thế, nhưng là thực tế thì, hắn tại mấy lần giao phong sau, liền hạ xuống thế hạ phong. Cho tới bây giờ, những phổ thông đó lục gia thành viên, còn chưa ý thức được điểm này. Thế nhưng, tại trên đài cao cảnh giới tiên thiên cường giả, nhưng có thể nhìn ra vi diệu trong đó. Rất nhiều người, bao quát tại chỗ khách quý ngồi người, đều trở nên động dung. Lẽ nào, này Cảnh Ngôn, liền nửa bước tiên thiên Cảnh Sa Hà, cũng không phải hắn đối thủ. Chương 79, bạo hết. Đặc biệt là ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, tựu tại tiền một khắc, các vị Cảnh gia trưởng lão cùng chủ quản đợi đến nhân vật trọng yếu, cũng đều tại hướng về hắn nói hạ, chúc mừng cháu của hắn Cảnh Sa Hà bước vào nửa bước cảnh giới tiên thiên, trên mặt của hắn cũng một mực mang theo nụ cười. Thế nhưng, đến giờ phút này rồi, hắn những nụ cười này thì có chút lúng túng. Bởi vì, nửa bước tiên thiên Cảnh Sa Hà càng là, không cách nào trong thời gian ngắn đánh bại Cảnh Ngôn. Tại trên đài cao mọi người, cũng nhìn ra được, Cảnh Ngôn hiện tại đã bắt đầu áp chế Cảnh Sa Hà. Cảnh Sa Hà công pháp uy năng xác thực mạnh, có thể đối mặt Cảnh Ngôn thời điểm, luôn có một loại không bị lực cảm giác. Thật giống như truy sát đánh bông vải, chúc mừng thanh âm tới đây cũng là im bặt đi. Trên võ đài, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Sa Hà đối chiến vẫn cứ đang tiếp tục. Cảnh Ngôn cũng là lợi dụng lần này đối chiến cơ hội, cảm thụ một chút nguyên khí hóa sương mù huyền ảo. Hắn đã từng bước vào quá cảnh giới tiên thiên, nguyên khí đã từng hóa sương mù. Thế nhưng, theo cảnh giới rơi xuống, chuyện đã qua, cũng là trước đây thật lâu rồi. hiện tại đối mặt cảnh Sa Hà, cảnh Ngôn, đối với nguyên khí hóa sương mù, sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Hắn tự thân nguyên khí, giống như dục già dục dịch. Cảnh Ngôn thậm chí cảm giác được, nguyên khí của mình, giống như có bắt đầu hóa sương mù dấu hiệu. Bất quá, lúc này ở đối chiến bên trong, Cảnh Ngôn cũng không dám phân tâm suy nghĩ nhiều, tất cả, nhất định phải đợi đến đối chiến kết thúc sẽ chậm chậm đi ôn tập, ôn chú ý. Hiện tại cần làm, chính là đối với nguyên khí hóa sương mù, tìm tới càng nhiều cảm giác cùng cảm xúc. Hai người đối chiến, kéo dài đến thời gian một nén nhang. Gần đủ rồi, Cảnh Ngôn đáy lòng, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác, hắn đối với hóa sương mù nguyên khí, hiểu gần đủ rồi. Theo ánh mắt của hắn ngưng lại, ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, nhất thời phát sinh một loại biến hóa tế nhị sống lại trọng giáp cuồng tặc. Không sai, mới ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, chính là dùng Thu Phong Lá Rụng, cùng ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng hai loại công pháp, dung hợp sau, hình thành một chủng loại ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng công pháp. Trước đó, Cảnh Ngôn thi triển, chỉ là đơn thuần chữa trị quá ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng. Hiện tại, kiếm pháp đột biến, mới ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng triển khai mà ra, ánh kiếm uy lực nhất thời đột nhiên tăng cường. Cảnh Sa Hà, người thất bại, ba tầng màn kiếm, bao phủ mà ra sau, Cảnh Ngôn, nhàn nhạt nói một câu. Ánh kiếm màu bạc sông dài, tại màu đen màn kiếm ăn mòn dưới, từ từ vụn vặt. Cầm trong tay ngân sa kiếm Cảnh Sa Hà, thân thể, cũng thuận theo tại sức mạnh khổng lồ bức bách xuống, không bị khống chế, lùi tới võ đài ở ngoài. Cảnh Sa Hà, đứng ở võ đài ở ngoài, ngửa đầu nhìn Cảnh Ngôn, hắn cắn môi mình. Kỳ thực lúc này, hắn cũng biết mình có thể không bị thương chút nào, là Cảnh Ngôn hạ thủ lưu tình. Hắn không muốn tin tưởng, nhưng hắn không cách nào thay đổi dạng này sự thực. Hắn, nửa bước tiên thiên, cũng không phải là đối thủ của Cảnh Ngôn. Hơn nữa, không có bất kỳ chỗ trống, cho dù tái chiến một hồi, hắn vẫn cứ chỉ có bị thua khả năng. Cảnh Ngôn, lần này ta thua ngươi rồi. Thế nhưng, khi ta bước vào chân chính cảnh giới tiên thiên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Cảnh Sa Hà, là phi thường tự phụ một loại tính cách. Tại dưới con mắt mọi người, hắn thua với Cảnh Ngôn, sở muốn thừa nhận áp lực, hơn nhiều bình thường võ giả lớn hơn nhiều lắm. Chờ ngươi bước vào tiên thiên rồi hãy nói. Cảnh Ngôn cười cười nói. Hắn, đúng là hạ thủ lưu tình. Bởi vì, Cảnh Sa Hà người này tuy rằng tự phụ lãnh ngạo, nhưng là hắn cùng với Cảnh Ngôn, cũng không hề cái gì ân oán gặp nhau. Hơn nữa, Cảnh Sa Hà người này, tu luyện tới ngày hôm nay, cũng tựa hồ chưa bao giờ làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Quan trọng nhất là, Cảnh Sa Hà tuy rằng muốn đánh bại Cảnh Ngôn, để Cảnh Ngôn không cách nào tiến vào thi đấu trận chung kết giai đoạn. Thế nhưng, đang đối chiến bên trong, Cảnh Ngôn vẫn chưa từ Cảnh Sa Hà trên người, cảm nhận được sát khí. Tu luyện thương khung đệ nhất thần công Cảnh Ngôn, ngũ giác nhạy cảm trình độ, là cực kỳ kinh người. Nếu như Cảnh Sa Hà nếu muốn giết Cảnh Ngôn, hắn nhất định có thể cảm giác được. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, vì lẽ đó Cảnh Ngôn, không có thương tổn cái này nửa bước tiên thiên cảnh giới Cảnh gia con cháu. Cảnh Sa Hà, xoay người, bước nhanh mà đi. Vào lúc này, toàn bộ Cảnh gia quảng trường, đều sôi trào. Cảnh Ngôn, lại đánh bại nửa bước cảnh giới tiên thiên Cảnh Sa Hà, hơn nữa nhìn đi tới, còn khá là ung dung. Đây chẳng phải là nói, Cảnh Ngôn có cảnh giới tiên thiên thực lực sao? Từng người Cảnh gia con cháu, bất kể là trẻ tuổi, vẫn là lớn tuổi chính là, đều khiếp sợ không sai. Ở bề ngoài xem, Cảnh Ngôn thực lực, vượt xa Cảnh Sa Hà bộ dáng. Thế nhưng, Cảnh Ngôn tự mình biết, Cảnh Sa Hà, cũng không phải như vậy không thể tả. Hắn có thể tương đối nhẹ nhõm đánh bại Cảnh Sa Hà, hoàn toàn là bởi vì, hắn thương khung đệ nhất thần công mạnh mẽ, có thể tìm được Cảnh Sa Hà thi triển công pháp sông dài phá diệt kiếm thiếu hụt, do đó tan rã sự công kích của đối phương. Xem ra ung dung, trên thực tế cũng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Cảnh Ngôn đối với cái này cũng khá là thỏa mãn, dù sao Cảnh Sa Hà, vẫn không có đưa hắn bước bách đến, sử dụng tới mới trảm nguyệt kiếm pháp. Mới trảm nguyệt kiếm pháp, cho tới bây giờ, mới là Cảnh Ngôn cường đại nhất lá bài tẩy. Quảng trường trên đài cao, Triệu Chấn Sơn khiếp sợ không gì sánh nổi, con mắt của hắn trợn tròn, nhìn chằm chằm phía dưới Cảnh Ngôn. Trong lòng gợn sóng, thật lâu không thể dẹp loạn, Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Sa Hà, mang cho hắn chấn động, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Người này, không thể lưu a. Triệu Chấn Sơn, trong lòng, thâm trầm chuyển động ý niệm như vậy. Người này tương lai trở lại tiên thiên, e sợ lại là một cái cảnh thiên, sẽ cho ta Triệu gia mang đến khó có thể tưởng tượng uy hiếp. Triệu Chấn Sơn, hơi hơi hít một hơi. Lâm gia đại trưởng lão, đồng dạng là ngừng thở. Đáng ghét a, ta Lâm gia, vì sao sẽ không có dạng như vậy để xuất hiện. Đáng ghét a, Lâm Thuấn Nhạc, trong lòng gào thét. Hắn tự nhiên, đem cháu của mình Lâm Nhai cùng Cảnh Ngôn so với. Chênh lệch, vì sao cứ như vậy đại đây? Kỳ thực, Lâm Nhai cũng là võ đạo tầng 9 tu vi, đã coi như là phi thường ưu tú. Nhưng là Lâm Thuấn Nhạc rất rõ ràng, Lâm Nhai đừng nói là so với Cảnh Ngôn rồi, chính là so với cực hạn đối chiến hiệp hội Lý Thiên Phúc, đều là chênh lệch rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tại trên đài cao, bất kể là cảnh gia mọi người, vẫn là chỗ khách quý ngồi mọi người, đều trầm mặc không nói. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là ưu tú đơn giản như vậy trong bọn họ, khẳng định có rất nhiều người đã sớm chúc mừng Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Dã rồi. Nhưng là, Cảnh Ngôn quả thực chính là yêu nghiệt a, tựa hồ một ít có thể nghĩ tới từ ngữ, đều không thèm để ý hình dung Cảnh Ngôn biến thái trình độ. Ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường, đã sớm mộng rơi mất. A a, ha ha ha, hôm nay Cảnh gia thi đấu, khiêu chiến giai đoạn kết thúc. Như vậy, tại sao 3 ngày, đem tiếp tục tiến hành trận chung kết giai đoạn. Tộc trưởng Cảnh Thành Dã, rốt cục tiến lên một bước, nguyên khí vận chuyển, âm thanh truyền ra. Cảnh tộc trưởng, ta cáo từ trước, ta cũng cáo từ, bên trong gia tộc còn có một ít chuyện phải xử lý. Chỗ khách quý ngồi người, trong nháy mắt, liền rời đi hơn một nửa. Còn không hề rời đi, đều là cùng Cảnh gia quan hệ tốt hơn, tỉ như cái kia Lưu gia tộc trưởng. Đối với Lưu gia như vậy phụ thuộc vào Cảnh gia thế lực, tự nhiên là hy vọng Cảnh gia càng mạnh càng tốt.